Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe chọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 31, dạy công tử một đạo lý. Hứa Linh Nguyệt nhìn Hứa Thất An thật sâu, ôm Tiểu Đậu Đinh chạy trốn. Ngươi dám giết ngựa của ta! Công tử ca áo gấm cười dữ tợn rẽ thoát khỏi tùy tùng, phất phất tay, bảo tùy tùng bao vây Hứa Thất An. Ta còn muốn giết ngươi. Đó là Tuyết Đế Ô Long phiếu ngàn vàng khó mua, ở trong quân là cấp phó tướng trở lên mới có thể cưỡi. Hứa Nhị Thúc là xuất thân quân ngũ, Hứa Thất An dưới mưa dầm thấm đất, liếc một cái liền nhận ra cấp độ con ngựa này. Đặt ở hiện đại, đó sẽ là một chiếc Lamborghini. Có thể lái được Lamborghini, vậy tuyệt đối là con ông cháu cha đỉnh cấp. Hơn nữa là con cháu nhà quan, con cháu nhà giàu ở thời buổi này không đáng tiền, không có địa vị. Trừ Tuyết Đế Ô Long phiếu, bộ quần áo thêu hoa văn hoa lệ màu thiên thanh phối với tím khói, bên hông thắt đai bạch ngọc điêu khắc hoa văn con ly, trên treo đầy hầu bao, ngọc bội đinh đinh đang đang. Những chi tiết này đều đang thể hiện thân phận công tử ca, con cháu nhà quan đỉnh cấp. Tại hạ Hứa Thất An, cháu ngự đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí, hai vị vừa rồi là muội tử của ta, không biết nơi nào đắc tội công tử. Hứa Thất An chắp tay, nhẫn nhịn, lựa lời mà nói. Vì cứu ấu muội, ngộ sát ngựa yêu của công tử, nhất định bồi thường. Nguyên do trận xung đột này, Hứa Thất An dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể hiểu. Khẳng định là vị đại thiếu này nhìn thấy Hứa Linh Nguyệt nha sắc xuất chúng, nổi lên ý đùa giỡn, thậm chí muốn bắt đi. Ở nha môn lăn lộn một tháng, Hứa Thất An đã nghe nói đối với tác phong làm việc của đám đại thiếu này, kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành không kiêng kỵ gì. Cướp đoạt dân nữ không nói chơi, hại mạng nhiều người nhiều lần xảy ra. Dẹp yên cũng rất dễ dàng, uy hiếp dụ dỗ mà thôi. Không phục, vậy cũng được, cả nhà đều đừng nghĩ sống được nữa. Trưởng bối trong nhà phẩm cấp càng cao càng là như thế, triều đình sẽ vì mấy bình dân chết sống, bãi miễn quan to triều đình sao? Ở trong mắt đám nhà môn này, bắt nạt bình dân căn bản không gọi là gây chuyện. Có thể đánh bại con cháu nhà quan, chỉ có con cháu nhà quan. Hứa Thất An miễn cưỡng tính là con cháu nhà quan. Hứa Bình Chí thất phẩm lục bào, tốt xấu là quan lại, không phải dân chúng tóc húi cua. Quan nhị đại ức hiếp dân chúng không kiêng nể gì, đối với đối tượng cũng ăn bổng lộc triều đình sẽ có điều cố kỵ, bởi vì kinh thành nước sâu. Công tử ca nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, hỏi: Hứa Bình Chí, kẻ đánh mất bạc thuế kia? Đúng vậy. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt công tử ca bỗng trầm xuống, âm trầm nói: Phế hắn, giữ cho còn thở là được. Mẹ kiếp, thật bệnh thần kinh à? Hứa Thất An suýt nữa mở mồm nói tục. Đám tùy tùng tất cả đều là người luyện công phu, thân thủ không kém, từng người từ trong túi lấy ra dao găm. Ở kinh thành không có chức quan không thể đeo đao, không mặc quan phục không thể đeo đao, kẻ làm trái quy định, đánh 80 gậy, phạt tiền 100 lượng. Tụ tập đông người cầm đao, lập tức chém. Dao găm không ở hàng ngũ này, nhóm người này xem như lách luật. Năm tên tùy tùng không những luyện công phu, còn từng học kỹ xảo cùng đánh, phối hợp không một kẽ hở. Hai tên tùy tùng liên thủ tới đánh, đồng thời đâm ra dao găm. Hứa Thất An nâng tay bắt lấy cổ tay hai người, đang muốn phản kích, chờ thấy hai người hướng hai bên tách ra. Tên tùy tùng cứu công tử ca bay lên không, lên cối hung mãnh. Hứa Thất An không thể không thu tay, giao nhau ở trước ngực. Phành! Xương bánh tre cứng ngắc, nện ở trên cánh tay, đau nóng rát. Hai tên tùy tùng còn lại kẹp bên cạnh, một người dao găm trượt, tên còn lại ở hông Hứa Thất An cắt ra vết thương máu tươi đầm đìa. Cắt gân tay hắn, gân chân hắn, phế hắn! Công tử áo gấm giọng dữ tợn nói. Hứa Thất An liếc hắn, không lên tiếng, trong đầu phân tích cục diện. Đều là cảnh giới luyện tinh, nhưng không phải đỉnh phong, đơn đả độc đấu ta có thể mang bất cứ một người nào đánh phọt óc chó, nhưng bọn họ từng học thuật cùng đánh. Dao găm lần nữa đánh tới, Hứa Thất An lấy thuật chiến đấu kiếp trước học chống đỡ, làm bộ dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Võ phu luyện tinh cảnh đỉnh phong, thể lực cuồn cuộn không dứt, bình thường sẽ không hết hơi, nhưng hắn không thể để người ta thăm dò chi tiết, nếu không không có cơ hội. Thấy tùy tùng chậm chạp không hạ được Hứa Thất An, công tử Ảo Gầm nhíu nhíu mày, đứng ở nơi xa, châm chọc khiêu khích. Họ Hứa, quỳ xuống dập đầu, gọi hai tiếng ra ra, bản công tử có thể tha cho người một mạng. Hứa Thất An cao giọng đáp lại. Ra ra, thái nhãi nhãi mùi vị thật không tệ. Chưa chọc giận được Hứa Thất An, ngược lại mình bị chọc giận. Công tử Ảo Gầm lạnh lùng nói. Giết hắn. Phành. Sau khi đấu nắm đấm với tên tùy tùng mạnh nhất kia, Hứa Thất An làm bộ không địch lại, lảo đảo lùi về phía sau. Bốn tên tùy tùng khác nhìn thấy cơ hội, vây đến. Đúng lúc này, gạch dưới chân Hứa Thất An dạn nứt, cơ chân mang ống quần chống căng lên. Hắn như mũi tên xông nhanh ra ngoài, húc tên tùy tùng bên trái miệng phun máu tươi, xương ngực đã gãy. Đám tùy tùng không ngờ được hắn đã che giấu thực lực, bất ngờ không kịp đề phòng, để hắn thoát khỏi vòng vây. Hứa Thất An chưa chạy, lao thẳng về phía công tử ca Áo Gấm. Ở trong sắc mặt hoảng sợ của đối phương, bóp cổ hắn, hung hăng đấm một phát vào bụng. Thân thể công tử Áo Gấm đột nhiên cong như tôm bề bề, miệng phun ra uế vật. Hứa Thất An mặc không đổi sắc, sắc đấm thêm mấy cái, đấm cho tên công tử Áo Gấm ôm bụng, quỳ dạp xuống đất. Luồng tà hỏa kia trong lòng mới lui chút, chưa tiếp tục dùng bạo lực, quay đầu hướng tới đám tùy tùng tới cứu viện quát. Ở tại chỗ cấm nhúc nhích, bằng không ta giết hắn. Tùy tùng ném chuột sợ vỡ đồ, quả nhiên bất động. Được, được lắm. Công tử ca Áo Gấm ngẩng đầu, sắc mặt oán độc. Người biết ta là ai không? Phành. Hứa Thất An một cước mang mặt hắn dẫm ở trên uế vật, bàn chân không tiếng động phát lực. Công tử Áo Gấm đau tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết xé rách tim phổi. Vậy ta cũng dạy công tử một đạo lý. Sắc mặt Hứa Thất An âm trầm. Thất phu cũng có lửa giận, mà thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Hai bên giằng co một lát, một đám bộ khoái mặc đồng phục màu đen, phối hợp phác đao, mang theo mười mấy tên bạch dịch chạy tới. Cầm đầu chính là Vương Bộ Đầu. Tiểu lão đệ bị người ta đánh, Vương Bộ Đầu vốn rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy công tử Áo Gấm, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chợt lóe, lại khôi phục vẻ giận dữ. Kẻ nào to gan lớn mật, dám ở bên đường khu trực thuộc trường nhạc huyện đánh nhau. Thấy các đồng nghiệp đã rút ra phác đao, mang đám tùy tùng bao vây, Hứa Thất An lúc này mới buông ra công tử ca Áo Gấm. Công tử Áo Gấm chỉ tay gầm lên. Bắt lại cho ta, bản công tử phải mang hắn băm vằm. Vương Bộ Đầu làm bộ không nghe thấy, hùng hùng hổ hổ. Đồ vô liêm sỉ, mang hết đi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 32, hình bộ truy bắt phạm nhân. Mặc kệ công tử Áo Gấm thể hiện thân phận như thế nào, hắn chính là vẻ mặt, lão tử không có văn hóa, con mẹ nắn, đi thiên hạ. Đại khái là cảm thấy đám bộ khoái nhay thật sự không có kiến thức cùng đầu óc, công tử Áo Gấm không quậy nữa, ở dưới đám nha dịch áp giải, hướng nha môn trường nhạc huyện đi đến. Vương Bộ Đầu tụt lại vài bước, đến bên người Hứa Thất An. Huynh đệ, gây họa lớn rồi, thằng rùa con kia thân phận không đơn giản, đệ đã nghĩ giải quyết như thế nào chưa? Lão Vương nhãn lực cay độc. Ta Lưu Kiến Minh, không có lựa chọn. Hứa Thất An thấp giọng nói. Cho nhị thúc của đệ biết chưa? Vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu đã đến huyện nha. Hứa Thất An vừa bước vào huyện nha, liền nghe một tiếng mang theo tiếng sụt xịt. Đại ca! Chính là Hứa Linh Nguyệt mặc áo lụa màu xanh biếc nhạt, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng lưu lại nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, tựa như một đóa hoa nhỏ làm người ta trìu mến. Bên cạnh không thấy Hứa Linh Âm, đại khái ở sảnh bên không để cho qua đây. Hứa Thất An khẽ gật đầu, cho nàng một ánh mắt trấn định. Chu huyện lệnh sớm thu được tin tức ngồi trước bàn chỗ cao, nhìn thấy đám nha dịch áp giải một đám người tiến vào, thấy rõ vị công tử Áo Gấm mặt đầy lửa giận kia. Lão Chu bị dọa gật giật mình, vội vã đứng dậy nghênh đón. Ai u, đây không phải Chu công tử sao? Chu thị lang khỏe không? Công tử Áo Gấm vung mạnh tay áo, mang Chu huyện lệnh gạt ra, chỉ vào Hứa Thất An, hung tợn nói. Người này hành hung bên đường, muốn giết ta, mau bắt hắn. Nói quá lời rồi, nói quá lời rồi. Chu huyện lệnh cười lấy lòng, quay đầu, vẻ mặt giận dữ quát. Khoái thủ Hứa Thất An, còn chưa lăn qua đây. Hứa Thất An bất đắc dĩ đi lên. Đồ khốn kiếp, ngay cả công tử của Chu đại nhân, thị lang, bộ hộ cũng dám đánh, ngươi có mấy cái đâu hả? Chu Huyện Lệnh bay lên đá một cước vào trên người Hứa Thất An, quay đầu lại là vẻ mặt nịnh nọt cười. Chu công tử, đây là nước lớn trôi miếu Long Vương, đều là người trong nhà, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo cùng một nhân vật nho nhỏ như hắn. Ngoài đám người, Hứa Linh Nguyệt nhìn Đường huynh bởi vì mình bị chỉ trích, nước mắt ròng ròng, cái mũi so với nữ tử tầm thường càng đẹp hơn khóc đến đỏ bừng. Công tử thị lang bộ hộ, lòng Hứa Thất An trầm xuống. Ở quan trường vương triều Đại Phụng, một vị quan viên năng lượng lớn bao nhiêu, xem không phải phẩm cấp mà là bối cảnh cùng quyền lực. Quan viên nhất nhị phẩm có rất nhiều, nhưng thật sự đứng ở đỉnh cao quyền lực, thật ra chỉ một rúm người. Thượng thư cùng thị lang sáu bộ ở hàng ngũ này, đánh con trai thị lang bộ hộ, to chuyện rồi. Bớt con mẹ nó cái trò này cho ta, ngươi không bắt người phải không, ta tự mình động thủ. Chu công tử vung tay, ra lệnh tùy tùng. Mang tiểu tử này cho ta bắt. Hắn cũng không tin, ở trong huyện nha, tiểu tử này còn dám phản kháng hành hung. Chu huyện lệnh quát. Ai dám làm bừa ở trong huyện nha, giết không cần hỏi. Ba nhóm nha dịch lao ra, rút ra phác đao, đặt trên cổ tùy tùng vừa muốn động thủ. Bạch dịch thì cầm côn đề phòng. Họ Chu, ngươi dám động vào người của ta. Chu công tử chỉ vào mũi Chu huyện lệnh chửi ầm lên. Chu công tử đừng hiểu lầm, bản quan là mệnh quan triều đình, làm việc theo quy củ mà thôi. Chu huyện lệnh vẫn là như cũ vẻ mặt nịnh nọt, lau nước miếng trên mặt. Bản quan nơi này có một phần tụng thư, tố cáo công tử ngài phóng ngựa hành hung, uy hiếp nữ tử nhà lành, người cáo trạng là Hứa Linh Nguyệt. Đây là thủ đoạn Chu huyện lệnh đã sớm chuẩn bị tốt, nếu đối phương chỉ là nha nội tầm thường, Chu huyện lệnh liền nghĩ cách việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có. Chỉ là như thế nào cũng không ngờ, nhân vật chính là công tử thị lang bộ hộ. Chu công tử a một tiếng. Phóng ngựa hành hung, thương tổn đến ai, ức hiếp nữ tử nhà lành, họ Chu ngươi hỏi ngoài đường một chút, ta có động một ngón tay vào nào vào nữ nhân này. Có lẽ là nữ nhân này nhận lầm người. Chu huyện lệnh cười ha ha, mang thư tố cáo thu về trong tay áo. Không ổn, Chu huyện lệnh không xử lý được, ta phải nghĩ cách tự cứu, thật sự không được thì chạy. Nhưng khẳng định sẽ liên lụy cả nhà nhị thúc. Hứa Thất An có chút cuống lên. Ở niên đại này, chỉ có con cháu nhà quan có thể đối phó con cháu nhà quan. Đẳng cấp hắn kém người ta quá nhiều. Đừng nói là hắn, cho dù là nhị thúc, một bách hộ ngự đao vệ, ở trước mặt thị lang bộ hộ tính là gì? Chẳng là gì cả. Về phần hối hận, không có. Đao đặt trên cổ, chẳng lẽ mặc cho người ta xâm lược? Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Hắn thấy một tùy tùng của Chu công tử rời khỏi huyện nha, mà Chu huyện lệnh không ngăn cản. Trong lòng Hứa Thất An lại lạnh đi vài phần, đi đến bên cạnh Vương Bộ Đầu, thấp giọng nói. Đầu nhi, huynh đệ hôm nay chạy trời không khỏi nắng, có chuyện muốn kính nhờ huynh. Vương Bộ Đầu lặng lẽ một chút, thấp giọng nói. Đệ nói. Một tháng qua, quan hệ của hắn cùng Hứa Thất An tiến bộ thần tốc, mỗi ngày đi cầu lan đùa giỡn, cùng nhau uống hoa tử. Kết ra sự hữu nghị thân hậu, thâm hậu. Huynh cho đệ mượn trước một lượng bạc. Vương Bộ Đầu sờ sờ vào trong lòng, lấy ra một nắm bạc vụn, không đến một lượng. Hứa Thất An tiếp nhận bạc vụn nhét vào túi, lúc này mới nói. Đầu nhi huynh cưỡi tốc độ chạy nhanh tới nhà đệ, đến trong ngăn tủ bên giường đệ lấy một quyển sách, một quyển bìa màu lam, nhớ kỹ đừng cầm nhầm. Nhật ký là màu bìa màu vàng nhạt. Huynh sau khi cầm sách, lập tức đi Ti Thiên Giám, tìm một vị cô nương tên Thải Vi, giúp đệ chuyển một câu. Hứa Thất An gặp nạn, mau cứu. Ti Thiên Giám. Vương Bộ Đầu vẻ mặt do dự. Nơi đó nào phải ta loại người này có thể đi? Để hắn vào Ti Thiên Giám, liền tương đương với để người thường vào hoàng cung, ngay cả lá gan tới gần cũng không có. Hứa Thất An đã biết là như thế, thấp giọng nói. Đệ nếu xảy ra chuyện, bằng ngày không có ai trả huynh nữa. Vương Bộ Đầu trợn to mắt. Giúp đệ hoàn thành chuyện này, bổng lộc tháng sau thuộc về đầu nhi huynh hết. Hứa Thất An, đệ được lắm. Vương Bộ Đầu hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi huyện nha. Hứa Bình Chí thu được thông báo, từ chỗ đồng nghiệp mượn ngựa, ra giao thúc ngựa chạy tới nha môn trường nhạc huyện. Bước vào cửa, tiến vào công đường, đầu tiên thấy con gái khóc lóc không ngừng run run, ngay sau đó là nha dịch cùng tùy tùng xương cùng bạt kiếm. Hứa Bình Chí thu hồi ánh mắt, tới trước mặt con gái, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Chuyện gì vậy? Hứa Linh Nguyệt tựa như thấy được cứu tinh, khóc càng dữ hơn, sụt sịt mang chuyện xảy ra nói cho phụ thân. Lúc nghe thấy công tử Chu Thị Lang nâng vó ngựa dẫm con gái út, khóe mắt hắn giật giật, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu không phải đại ca, linh âm đã không còn nữa. Hu hu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 33, sách Bìa Lam 1. Ninh Yến. Hứa Bình Chí nhìn bóng cháu, nhắm lại bình tĩnh vài giây, thấp giọng nói: "Con đi sảnh bên trông linh âm, đừng đi ra." Nhìn bóng lưng con gái chạy chậm biến mất, Hứa Bình Chí lặng lẽ đi lên, nhìn chằm chằm công tử áo gấm. "Chu công tử, việc này vậy mà được sao?" Công tử áo gấm chống lại ánh mắt hắn, như cảm nhận được sát ý như thực chất, nhớ tới lời Hứa Thất An ở trên đường từng nói, cuồng ngôn trong cổ họng như thế nào cũng không bật ra được. "Hứa Bách Bộ quan uy thật lớn, như thế nào, công tử nhà ta nếu không bỏ qua, ngươi còn muốn máu tươi năm bước?" Một lão giả mặc trường sa màu lam, cổ tay áo cùng cổ áo có đường viền màu vàng, đeo ngọc bội từ cửa chính huyện nha tiến vào. Tóc hắn bạc nhiều đen ít, khuôn mặt gầy, ánh mắt sắc bén như là dấu kim. Lúc thanh âm mới vang lên còn ở cửa, khi nói xong, người đã đến công đường. "Trần Thúc." Công tử áo gấm vui mừng quá đỗi. "Thiếu gia sao bị thương thành như vậy, là xúc sinh chết tiệt nào động thủ?" Lão nô nhìn thiếu gia lớn lên, dù là bị thương chút xíu thôi đã đau lòng. Lão giả thấy vành tai công tử áo gấm đọng lại máu đông, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. "Ta năm lần bảy lượt nói với lão gia rồi, phát cho ngươi một cao thủ luyện khí cảnh, hắn luôn lấy người thích gây chuyện thị phi làm lý do từ chối." "Gây chuyện thị phi lại như thế nào, người khác chịu thiệt vẫn tốt hơn thiếu gia người chịu thiệt." Cảm giác mình bị một luồng khí cơ tập trung, Hứa Bình Chí như rơi vào hố băng, lưng như là có rắn bò qua. Hắn có loại cảm giác bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Cảm thụ kiểu này, lúc ở chiến trường chém giết thường xuyên sẽ có. Điều này làm hắn không dám nhúc nhích một chút nào. Lão giả này là cao thủ luyện thần cảnh. Chu huyện lệnh ho khan một tiếng. "Ngài là..." "Không dám." Lão giả không mặn không nhặn ngắt lời. "Lão phu chỉ là một lão nô của Chu phủ mà thôi, không đảm đương nổi một tiếng ngài này của Chu đại nhân." "Lão tiền bối lời này khách khí rồi." Trước cửa nhà tể tướng quan thất phẩm, đạo lý này lão bánh quẩy quan trường rõ nhất, Chu huyện lệnh cười lấy lòng. "Xem chuyện này ầm ĩ kìa, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kinh xa sắp tới, mọi người dĩ hòa vi quý, lão tiền bối, ngài cảm thấy thế nào?" Lão già cười lạnh nói. "Mấy nhân vật bé nhỏ không đáng kể, còn không ảnh hưởng đến lão gia kinh sát. Chu phủ xưa nay lấy đức phục người, tất cả đều lấy điều lệ chế độ triều đình làm việc." Mọi người ngay từ đầu không hiểu lời lão nói, thẳng đến một lúc sau, tiếng bước chân hỗn độn lại vang dội từ ngoài nha môn truyền đến. Tiếp đó tràn vào một đám giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, cầm đầu là một vị quan viên mặc áo bào xanh, thêu gà lôi trắng. Ánh mắt nhìn chung quanh, cất cao giọng nói: "Hình bộ truy bắt phạm nhân, đám người không liên quan tránh lui, nếu can thiệp, xử trí ngang tội." Dừng một chút, vị quan ngũ phẩm áo bào xanh dương này hướng Chu công tử nặn ra nụ cười. "Vị công tử này, bản quan hỏi ngươi, phạm nhân ở nơi nào?" Chu công tử chỉ Hứa Thất An. "Mang con chó này khóa lại cho ta." Quan ngũ phẩm áo bào xanh vung tay lên, bắt. Đám giáp sĩ lao lên, lấy ra gông xiềng, mang Hứa Thất An khóa lại. "Đại nhân, cháu ta có tội gì?" Hứa Bình Chí khẩn trương. "Có tội hay không, bản quan tự có định đoạt." Quan ngũ phẩm áo bào xanh thả nhân nói. "Bản quan thân là lang trung bộ hình, nghĩ hẳn chấp pháp theo lễ công bằng, cẩn thận tỉ mỉ." Hứa Bình Chí còn muốn nói chuyện, nhưng bị Chu huyện lệnh giữ chặt. "Mang đi." Người bộ hình nhanh chóng rời khỏi, mang đi Hứa Thất An bị đóng lên cái nhãn phạm nhân. Lão giả tóc hoa râm lúc này mới rút khí cơ về, nhìn cũng chưa nhìn Hứa Bình Chí, cầm cánh tay Chu công tử. "Thiếu gia, lão nô mang người về phủ băng bó vết thương trước." Chu công tử theo lão ra ngoài, hét lên. "Ta muốn thằng nhãi đó chết." "Vâng vâng vâng, lão nô sẽ làm thỏa đáng." Lão giả về mặt cười hiền lành. "Không, ta tự mình đi." "Theo thiếu gia hết." Hai người mang theo tùy tùng rời khỏi huyện nha, bóng người biến mất. Hứa Bình Chí bỗng hít thở từng ngụm, giống như người suýt nữa chết đuối. Cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi. "Ta muốn cáo ngự trạng." Hứa Bình Chí gằn từng chữ. người không gặp được thánh thượng, hoàng cung cấm địa, há là bách hộ ngự đa vệ có thể vào, người cũng không có quyền lực tấu lên. Chu huyện lệnh thở dài, thôi đi. Không được, không được. Hứa Bình Chí khi thì dữ tợn, khi thì tuyệt vọng. Chu huyện lệnh nghĩ nghĩ, điều duy nhất người bây giờ có thể làm chính là đi tìm Từ Cựu. Hắn là cử nhân thư viện Vân Lộc, nói không chừng sẽ có cách. Thư viện Vân Lộc tuy ở quan trường bị chèn ép, hầu như không có đường sống sinh tồn, nhưng ở bên trong cũng không phải là người đọc sách trói gà không chặt. Đó là một đám môn đồ thánh nhân. Bọn họ chẳng những sở trường lấy lý phục người, càng sở trường lấy lý phục người. Cho nên, lúc trước Hứa Tân Nhiên có thể thoát khỏi vận mệnh lưu đày, chỉ là bị tước bỏ công danh vào tiện tịch. Trích lâu tinh, trích tinh lâu. Vương bộ đầu dục ngựa tới kiến trúc cao nhất kinh thành này, quanh thân không có sĩ tốt giới nghiêm, nhưng lúc tới gần sẽ phát hiện phụ cận Trích Tinh Lâu căn bản không có tung tích dân chúng. Ti Thiên Sán là một nơi tràn ngập truyền kỳ sắc thái, giám chính đại nhân quan sát tinh tượng, định ra lịch là nhân vật Trích Tiên có thể câu thông với tiên nhân trên trời. Tác phẩm của luyện kim thuật sư Ti Thiên Sán ở dân gian truyền lưu rộng rãi, tạo phúc dân chúng. So sánh với hệ thống khác, thuật sĩ Ti Thiên Sám là hình tượng thần tiên được dân chúng tiếp nhận nhất. Nơi thần tiên ở, không ai dám đến. Vương bộ đầu vài lần muốn ghi cương ngựa, dẹp đường về phủ, nhưng đều nhịn xuống. Hắn thừa nhận áp lực tâm lý thật lớn, dừng lại ở trước Trích Tinh Lâu, hai tay run run mang cương ngựa buộc vào cọc ở bên trên bậc đá. Cố mà làm, dọc theo bậc đá mà lên. Nền Trích Tinh Lâu cao khoảng 6 mét, so với nóc nhà người bình thường còn cao hơn. Vương bộ đầu mang theo tâm tình thấp thỏm, đi tới tầng thứ nhất của Trích Tinh Lâu, bên trong lấy ánh sáng vô cùng tốt, ánh mặt trời từ trong từng dãy lỗ thủng vách tường chiếu xạ vào, bụi bặm bay bay ở trong chùm tia sáng. Vương bộ đầu thấy tủ thuốc thành hàng, thấy những người trẻ tuổi mặc đồ trắng ngồi vây quanh cùng một chỗ, kịch liệt thảo luận cái gì. Thấy có người cầm sách, cắm cúi đọc, thấy có người nằm úp sấp ở trên bàn ngủ, thấy có người đang đun nấu dược liệu. Trên phố truyền lưu, các thần tiên Ti Thiên Sám mỗi người đều là y thuật thánh chủ, cứu bệnh chữa thương còn không lấy tiền. Vương bộ đầu bây giờ tin rồi. Người là ai? Một người áo trắng chú ý tới vương bộ đầu, lên đón, đánh giá hắn. Chung quanh Ti Thiên Sám không có sĩ tốt gác, nhưng cực ít có dân chúng dám không kiêng nể gì tới gần. Chỉ có một số kẻ gặp bệnh nặng, tự biết không còn đường sống, mới sẽ tới nơi này thử vận may. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 34, sách Bìa Lam 2. Vương bộ đầu có chút câu nệ, cổ họng lăn lộn một lần, lắp bắp nói: Ta là bộ đầu nha môn trường nhạc huyện. Cho nên, người áo trắng nhìn hắn không nói lời nào. Đối phương ánh mắt sáng ngời có thần, sắc bén như là có thể nhìn đến trong lòng người ta. Vương bộ đầu chịu áp lực cực lớn, thiếu chút nữa đã muốn từ bỏ tiểu lão đệ Hứa Thất An, quay đầu chạy lấy người. Ta đến tìm cô nương Thải Vi. Vương bộ đầu nói. Sư tỷ Thải Vi. Người áo trắng một lần nữa đánh giá vương bộ đầu, thấy hắn hai tay trống trơn, thầm nhủ ngươi cũng không mang đồ ăn, ngươi tới tìm sư tỷ Thải Vi. Chuyện gì? Vương bộ đầu từ trong lòng lấy ra một quyển sách bìa màu lam đậm. Có một người bạn bảo ta mang quyển sách này chuyển cho cô nương Thải Vi, cũng kèm theo một câu, Hứa Thất An gặp nạn, mau cứu. Người áo trắng tiếp nhận, tùy tay lật vài lần, chữ bên trên vặn vẹo như gà bới, thật sự khó vào được nơi thanh nhã. Hắn không có hứng thú, trong tay cầm sách. Thải Vi sư tỷ không ở đây, ra ngoài chơi rồi, ngươi hoặc là ở chỗ này chờ, hoặc là muộn chút lại đến, hoặc là sách cho ta giúp ngươi chuyển giao. Vậy làm phiền đại nhân rồi. Vương bộ đầu chạy trối chết. Sư huynh, chuyện gì vậy? Một người áo trắng bên cạnh nhìn bóng lưng vương bộ đầu gấp gáp rời khỏi, hỏi. Một bộ đầu, nói đến tìm Thải Vi sư tỷ, hẳn là có việc gấp. Ngươi mang quyển sách này đưa lên đến tầng thứ 7, giao cho Tống sư huynh, hỏi ý kiến hắn một chút. Tống Khanh là người đứng đầu trong lục phẩm luyện kim thuật sư, vị đệ tử thứ 4 của giám chính. Ở Ti Thiên Giám, mọi người đều có thể đối ngoại tự xưng là đệ tử giám chính. Trái lại đồ đệ giám chính thật sự dạy chỉ có 6 vị, được xưng Ti Thiên Giám lục tử. Đệ tử khác đều là mấy vị này nhận đệ tử thay sư phụ. Trừ Thải Vi là đệ tử nhỏ nhất, bản thân còn chưa xuất sư, tạm thời chưa có tư cách dạy sư đệ sư muội. Tống Khanh vừa trở lại kinh thành không lâu, nghe nói từ đầu đến cuối vụ án bạc thuế, ở dưới các sư đệ sư muội tha thiết chờ đợi, tiếp nhận luyện chế bạc giả. Các luyện kim thuật sư áo trắng ở trong 996 phúc báo hạnh phúc, vô cùng thiếu chút nữa, vui quá mà khóc. Lại thất bại rồi, Tống sư huynh, ngay cả người cũng không được sao? Nói bừa, Tống sư huynh sao có khả năng thất bại? Chẳng qua sáng tạo, nghiên cứu phát triển một hạng mục thuật luyện kim cần vô số lần thất bại làm tổng kết. Chỉ cần Tống sư huynh có thể hiểu rõ ảo diệu trong đó, Ti Thiên Giám chúng ta liền lại nắm giữ thêm một bản lãnh. Liên tục hại gan 12 canh giờ, Tống Khanh khoát tay. Đều đừng nói nữa, ta muốn yên tĩnh. Tráng đêm không ngủ, mắt Tống Khanh vẫn sáng ngời có thần như cũ, thậm chí có chút phấn khởi. Là một gã cuồng nhiệt thuật luyện kim, hắn tiếp nhận tất cả khiêu chiến về lĩnh vực luyện kim. Không phải vấn đề liều lượng muối. Ở sau khi trải qua mấy lần tổng kết, đại khái có thể phán đoán nhiệt độ lửa phải khống chế ở nóng chảy muối ăn, nhưng không thể để nó sôi trào. Điểm mấu chốt ở lôi điện. Tống Khanh trầm ngâm. Hắn đã ý thức được vấn đề mấu chốt, chỉ là không có khái niệm điện áp, chỉ có thể đi thử từng lần một, khống chế cường độ lôi pháp. Muối đơn giản có thể luyện ra bạc giả, người sáng tạo thuật luyện kim này quả thực là tài năng ngút trời. Tống Khanh cảm khái, nếu có thể kết giao với vị nhân tài này, kế hoạch sáng tạo sinh mệnh của hắn có lẽ có thể đạt được đột phá thật lớn. Lúc này, một vị áo trắng đạp cầu thang tới tầng thứ 7, nơi luyện kim thuật sư tụ tập. Áo trắng là đồng phục đệ tử Ti Thiên Giám, nhìn qua không có gì khác, điểm khác nhau ở ngực. Ngực luyện kim thuật sư thêu lò lửa. Vị đệ tử tới tầng thứ 7, ngực thêu là thảo dược. Cái này đại biểu cho hắn là thuật sĩ đệ cửu phẩm. Y sư, còn gọi là y già. Sư huynh, vừa rồi có bộ đầu tìm đến thải vi sư tỷ, còn mang theo câu hứa thất an gặp nạn, mau cứu. Đệ tử ngực thêu thảo dược nói, đệ nghĩ có thể là chuyện gì mấu chốt, là bạn bè sư tỷ thải vi xin giúp đỡ, cho nên đặc biệt lên báo cáo một tiếng. Hứa thất an. Tống Khanh cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra được. Người nọ còn nói cái gì? Đệ tử ngực thêu thảo dược mang quyển sách bìa màu lam đậm trong tay đưa ra, chỉ để lại quyển sách này. Chữ này quả thực xấu xuất sắc. Tống Khanh tiếp nhận, mở ra trang đầu tiên, lập tức bị chữ siêu vẹo như gà bới làm đau mắt. Trang thứ nhất chương mở đầu chỉ một bài tượng, hắn tập trung nhìn kỹ. Trao đổi ngang giá, nguyên tắc không thay đổi của thuật luyện kim. Edward Elric. Trao đổi ngang giá. Trong đầu Tống Khanh như có một tia chớp lóe qua, linh hồn như bị cái gì đánh trúng. Loại cảm giác chấn động này tựa như thơ từ truyền lại đời sau đối với người đọc sách. Trao đổi ngang giá là nguyên tắc không thay đổi của thuật luyện kim. Đúng vậy, không sai, là như vậy. Tống Khanh thấp giọng tự nói. Mỗi khi hắn thành công luyện chế ra sự vật nào đó, tương ứng nguyên vật liệu sẽ biến mất hoặc là chuyển hóa thành thứ khác. Loại hiện tượng này luôn tồn tại, nhưng rất ít người sẽ chú ý tới. Hoặc là chú ý tới, nhưng không nghĩ quá nhiều, không nghĩ khắc sâu như vậy. Năm đó lão sư dạy chúng ta thuật luyện kim từng nói, bản chất thuật luyện kim không phải biến ảo, mà là chuyển đổi. Trao đổi ngang giá, thì ra là ý tứ này. Một câu như nêu rõ những nét chính của vấn đề, khiến người đam mê thuật luyện kim cuồng nhiệt này nhịn không được run rẩy. Sau khi bình ổn lại tâm tình kích động, Tống Khanh bắt đầu tự hỏi hàm nghĩa Edward Elric mấy chữ này đại biểu là tên sao? Nào có tên ai kỳ quái như vậy? Là ám hiệu hay là tiếng lóng nào đó lĩnh vực thuật luyện kim? Không nghĩ ra, nhất thời trong lòng người ngày khó chịu. Tống Khanh hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, sốt ruột không dằn nổi đến trang tiếp theo. Chuyên nghiệp lại kiên nhẫn đọc nét chữ vặn vẹo khó coi. Câu đầu tiên của chương mở đầu là đi vào thế giới thuật luyện kim. Đây là đang dạy người ta bước vào lĩnh vực thuật luyện kim. Thật cuồng vọng, Tống Khanh thầm nhủ. Thuật luyện kim từ trước tới nay đều là đích thân truyền dạy, truyền miệng nhau. Người thiên tư thông minh 1 năm tới 1,5 năm có thể nhập môn. Kẻ thiên tư ngu dốt, 3 năm, 10 năm cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ti Thiên Giám đến nay cũng chưa có một bộ sách giáo khoa hẳn hoi. Nhưng câu nói kia của phần mở đầu đã cho Tống Khanh đủ kiên nhẫn. Chương thứ nhất, biến hóa cùng tính chất của vật chất. Trong giới tự nhiên tồn tại rất nhiều ví dụ mắt thường nhìn không thấy. Những ví dụ này cấu thành vật chất, giữa vật chất tồn tại nhiều loại tác dụng lẫn nhau, cũng không ngừng xảy ra biến hóa. Ta mang loại biến hóa này phân loại là biến hóa hóa học cùng biến hóa vật lý. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 35, Cứu Binh. Tống Khanh nhìn, lâm vào trầm ngâm. Hóa học là cái gì? Nguyên tử là cái gì? Ta đang xem cái gì? Vì sao mỗi chữ ta đều nhận ra, nhưng sau khi chúng nó tổ hợp lại, ta liền xem không hiểu? Kinh điển của Thánh Nhân còn có mục lục chú giải, vì sao đến người nơi này, cái gì cũng không có? Nhưng Tống Khanh không phải không thu hoạch được gì. Hàn sâu sắc phát hiện, đây là một bộ thiên thư có 102. Nó trình bày tướng mạo sẵn có của thế giới, chỉ ra kết cấu bản chất nhất của thiên địa vạn vật. Thân thể Tống Khanh khẽ phát run, có nháy mắt, hắn muốn xé quyển sách này. Đây là huyền bí thần mới có thể biết được, phàm nhân không nên nhòm ngó. Nhưng ở sâu trong lòng, lại có một luồng lực lượng đang ủng hộ hắn. Đây là sự tò mò nguyên thủy nhất của nhân loại. Trong phòng luyện đan tràn đầy yên tĩnh, đám áo trắng nhìn nhau, không dám lên tiếng quấy rầy, cảm thấy rất lo lắng đối với sư huynh Tống Khanh sắc mặt biến ảo khó dò. Sư huynh lại đang tự hỏi thuật luyện kim gì làm người ta không thể tiếp nhận đi. Đúng vậy, năm trước hắn ý đồ mang máu thịt mèo luyện thành cây, như vậy chặt đầu cũng có thể một lần nữa mọc lại, nhưng bị giám chính lão sư nhốt một tháng. Tống Khanh đắm chìm ở trong thế giới của mình, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, xem rồi xem, mắt hắn chợt sáng ngời, bởi vì hắn thấy được giải thích chi tiết thuật luyện kim về như thế nào luyện chế bạc thuế. Bước 1, đầu tiên cần lọc nước muối, chiết xuất ra natri clorua, muối tinh. Bước 2, trưng khô nước muối, phân ra kết tinh, dùng nhiệt độ cao 800 độ nhiếp thị, độ C nóng chảy. Bước 3, chú ý, một bước này là mấu chốt luyện chế bạc thuế, thành công hay không, ở ngay đây. Hai bên Tống Khanh tỏa ra ánh sao, rốt cuộc giải được vấn đề làm khó hắn cùng các sư đệ rất lâu, đây thật sự là một quyển sách thần. Tống Khanh phát hiện đã đến cuối trang, hắn chấm nước miếng ở đầu ngón tay, sốt ruột không chờ nổi đến trang tiếp theo. Trống rỗng. Tống Khanh. Không còn nữa, phía sau không còn nữa. Bước thứ ba rốt cuộc là cái gì, vì sao không có ghi lại, quyển sách này là ai viết, loại viết sách kiểu chất non này phải băm thành trăm mảnh. Tống Khanh muốn phun máu. Tống Khanh há miệng, quên mất cái gì, trầm giọng nói. Sách này ai đưa tới? Chưa chú ý, chưa nghe, quên rồi. Các sư đệ trả lời dị thường chân thật. Tống Khanh lập tức xuống lầu, tìm được tên đệ tử kia lúc trước tiếp đãi Vương Bộ Đầu, truy hỏi kỹ tình huống. Đây là một sự trao đổi. Tống Khanh sau khi phân tích, ra kết luận như vậy. Sư huynh, người rốt cuộc làm sao vậy? Các sư đệ áo trắng đuổi theo xuống lầu. Sách này có vấn đề gì? Sắc mặt Tống Khanh nghiêm túc không gì sánh kịp, đảo qua khuôn mặt mọi người. Các vị sư đệ, nghe ta nói, đây là một cơ hội để cho Ti Thiên Giám nhanh chóng quật khởi, là kỳ ngộ ngàn năm có một, thuật luyện kim có lẽ sẽ nghênh đón huy hoàng trước nay chưa từng có. Đình Miên Dương. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi lái ở đường cái, phân biệt ngồi hai vị đạo nho vừa mới miệng nhả châu ngọc xong. Hứa Tân Niên cùng một đám bạn cùng trường cưỡi ngựa tụt lại ở phía sau xe ngựa. Ta vừa rồi không nên nói thật. Hứa Tân Niên có chút hối hận. Hai vị đại nho tranh cãi nước miếng bay tứ tung, mắt thấy sắp đánh nhau to. Hứa Tân Niên thẳng thắn nói. Thật ra lão sư cùng Mộ Bạch tiên sinh chỉ là vì đạt được một bài thơ truyền lại đời sau đi. Trường hợp từng rất xấu hổ. Tuy ngăn trở hai vị đại nho xung đột, nhưng Hứa Tân Niên cũng ý thức được nói thật là không đúng. Mẹ nói rất đúng, ta xưa nay không biết nói chuyện, phải sửa. Hứa Tân Niên tiến hành xét lại lần thứ N trong cuộc đời. Hắn thò tay vào trong lòng, sờ sờ ngọc bội ấm áp kia. Hứa Tân Niên vui vẻ nhìn về phía xa. Đang vui vẻ, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người lao nhanh đến. Chỉ một lát, đường nét bóng người đó liền chiếu vào mi mắt, là phụ thân Hứa Bình Chí. Hứa Tân Niên ngẩn người, kẹp bụng ngựa, lướt qua xe ngựa lên đón. Cha, sao cha lại tới đây? Nói xong, trong lòng Hứa Tân Niên trầm xuống. Sắc mặt phụ thân khiến hắn phát hiện sự tình rất không ổn. Tuy hắn đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Bình Chí lấy tốc độ nhanh nhất mang sự việc nói cho Hứa Tân Niên. Công tử nhà Chu Thị Lang bên đường đùa giỡn muội muội, thiếu chút nữa phóng ngựa đạp chết Linh Âm, đại ca bị áp giải đến bộ hình. Hứa Tân Niên đầu óc nóng lên, khí huyết sôi sùng sục. Niên nhi, sự sống chết của đại ca con phải dựa vào con rồi. Cha đừng vội. Hứa Tân Niên lóe lên rất nhiều ý niệm, rất nhanh đã có chủ ý, quay đầu ngựa lại, ép xe ngựa dừng lại, cao giọng nói. Lão sư, Mộ Bạch tiên sinh, từ cựu có việc thỉnh cầu. Rèm sốc lên, Trương Thận và Lý Mộ Bạch thò đầu ra. Chuyện gì? Gia huynh gặp nạn, xin lão sư cùng Mộ Bạch tiên sinh ra tay cứu giúp. Hứa Tân Niên mang chuyện phụ thân nói cho kể lại một lần. Trương Thận nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói. Là vị tài tử viết ra Mạc Sầu Tiền Lộ Vô Tri Kỷ, Thiên Hạ Tùy Nhân Bất Thức Quân. Giọng hắn nghiêm túc, tựa như cái này rất quan trọng. Đúng vậy. Hứa Tân Niên gật đầu. Trương Thận vừa muốn nói chuyện, Lý Mộ Bạch trong xe ngựa ở bên mở lời cắt đứt. Từ cựu, chuyện huynh trưởng ngươi cứ giao cho ta đi, ngươi cùng lão sư ngươi về học viện trước. Hừ. Trương Thận hừ lạnh một tiếng. Đám người không liên quan, đừng nhiều chuyện. Việc của đệ tử ta, ta sẽ xử lý. Hứa Bình Chí mừng rỡ, không ngờ thể diện của con trai lại lớn như vậy. Lão sư, Mộ Bạch tiên sinh, gia huynh bị mang đi bộ hình rồi, xin nhanh đi, sợ sẽ sinh biến. Hứa Tân Niên cuống lên nói. Lúc này đừng đấu võ mồm nữa. Lý Mộ Bạch bỗng phất phất tay, Sa Phu lái xe bị một làn gió kéo đi, nhẹ nhàng đáp ở ven đường. Lý Đại Nho túm chặt cương ngựa, tự mình lái xe, từ từ nói. Đây là ngựa tốt, có thể ngày đi ngàn dặm. Một màn kinh người đã xảy ra, kéo xe vốn là một con ngựa nâu tầm thường, giờ phút này bỗng nhiên phấn khởi hí dài một tiếng. Dưới làn da màu rám nắng, từng sợi gân từng bắp thịt hiện lên, thân thể bành trướng, trong chớp mắt đã cao lớn hơn ngựa tầm thường gần gấp đôi. Xe ngựa của Lý Mộ Bạch đạp bụi mà đi. Trương Thận hừ lạnh một tiếng. Người cũng đi xuống. Hắn mang Sa Phu lái xe đưa đến ven đường, tự mình thay thế vị trí, túm chặt cương ngựa, trầm giọng nói. Con ngựa này vừa to vừa khỏe, không những là thiên lý câu, còn có 6 chân. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 36, Đức Hạnh. Dị biến tương tự một lần nữa xảy ra, con ngựa màu đen này cũng giống với đồng loại của nó, thân thể bành trướng, cơ bắp cuồn cuộn. Chỗ khác nhau là máu thịt bụng nó tách ra, xương khớp sinh trưởng, thần kinh đan xen, đột ngột mọc ra 2 cái chân ngựa mới. Ngựa đen 6 chân lao như bay, dâng lên một mảng bụi bặm, phát sau mà đến trước, đuổi kịp xe ngựa của Lý Mộ Bạch. Lão tặc, ngươi quá mức vô sỉ, nào có ngựa 6 chân? Lý Mộ Bạch giận dữ. Ta nói có thì có. Được, vậy con ngựa này của ta là 8 chân. Hừ, lão tặc vô sỉ cứ phải tranh đệ tử với ta phải không? Cái xe ngựa này của ta nhẹ như giấy mỏng, bay theo gió. Một trận gió thổi đến, xe ngựa của Trương Thận nhẹ nhàng tựa như giấy mỏng, theo gió bay hướng phương xa. Lý Mộ Bạch không cam lòng yếu thế, quát. Xe ngựa của ta có thể cưỡi mây. Một đám mây trắng sinh ra từ đất bằng, dính ở trên bánh xe, mang xe ngựa đưa lên bầu trời. Hứa Bình Chí trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thẳng đến lúc 2 chiếc xe ngựa biến mất ở phía chân trời, cổ họng nuốt nuốt. Người đọc sách cũng thật biết múa mép. Hứa Tân Niên nhìn bầu trời, sinh lòng hướng tới, lẩm bẩm. Cái này không phải múa mép, đây là nho gia ngũ phẩm, Đức Hạnh. Nó còn có một cái tên, đến từ giám chính đại nhân sau khi say trà phúng. Nho lấy văn loạn pháp. Nhà giam bộ hình. Hứa Thất An đeo gông xiềng, ngồi xếp bằng ở trên tấm chiếu rách nát, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo. Người mùi ẩm ướt hư thối trong không khí, giống như lại về tới ngục giam trong phủ nha. Dựa theo trước kia từ kho công văn lật xem tư liệu, kinh thành nha môn ví dụ bắt nạt dân lành nhiều không kể xiết. Những chuyện thối nát này, căn bản truyền không đến trong tai lão hoàng đế, đã bị ép xuống rồi. 4 chữ thượng đạt thiên tính. Có thể nặng như Thái Sơn, không phải là nguyên nhân này sao? Nhưng đây là lúc kinh sát mà, không sợ đối thủ tiến công tiêu diệt sao? Hứa Thất An a một tiếng. Tốc chiến tốc thắng xử lý ta, lại lấy tính mạng cả nhà bức bách nhị thúc chịu nhục, không phải liền dẹp yên rồi sao? Ta sai rồi, giai cấp trung sản tất nhiên cuộc sống dễ chịu, nhưng chỉ cần chọc tới những nhân vật lớn đó một lần, thì vạn kiếp chẳng xoay được người. Muốn sống như con người, ta phải có được quyền lực cùng lực lượng. Dầm! Cửa sắt cuối hành lang mở ra, tiếng bước chân từ xa tới gần. Không bao lâu, một ngục tốt dẫn 2 giáp sĩ cầm đao tới trước hàng rào. Dẫn người ăn cơm chặt đầu. Ngục tốt cười nhạo. Hắn sau khi mở cửa, chưa đi vào, ngược lại lui về phía sau một bước, quát. Chết đi ra! 2 gã giáp sĩ 2 tay đè chuôi đao, ánh mắt đề phòng. Tuy đeo gông xiềng cùng còng chân chế tạo đặc biệt, nhưng đối phương vẫn như cũ là võ phu luyện tinh đỉnh phong, nếu dưới sự tuyệt vọng như con thú bị vây trong chuồng, mấy người bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm. Người tốt nhất thành thật chút, phối hợp chúng ta. Ngươi cũng không muốn chúng ta bắn thủng gân tay chân ngươi, sau đó kéo ngươi ra ngoài chứ? Hứa Thất An lặng lẽ một lát, đứng dậy. Tôn Thượng Thư Bộ Hình đang dựa vào bàn xử lý công việc, hồ sơ, sổ con chồng chất như núi. Bỗng nhiên, lòng hắn như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, hai cái bóng đen đến nhanh như chớp, đường nét dần dần rõ ràng, là hai chiếc xe ngựa, một chiếc cưỡi gió, một chiếc đạp mây. Hai chiếc xe ngựa chạy song song, tranh nhau đồng loạt đáp xuống trong đại viện nha môn hình bộ hình. Ngựa cường tráng ở khoảnh khắc đáp xuống đất, rốt cuộc kiệt sức ngã xuống đất, tựa như bị rút cạn toàn bộ sinh cơ, run rẩy chết đi. Binh lính làm việc ở nha môn bộ hình lập tức xông tới. Tôn Thượng Thư mặc áo bào đỏ cau mày nghênh đón. Hắn có một khuôn mặt vương vức, khi nhíu mày tập trung lộ ra một sự nghiêm túc. Thuần Tĩnh huynh, Cẩn Ngôn huynh, hai người các ngươi đến bộ hình ta có chuyện gì? Tôn Thượng Thư coi như công bằng, tuy tranh đấu của Quốc Tử Giám cùng Thư viện Văn Lộc tồn tại đã lâu, nhưng hai vị đại nho dắt tay nhau tới, đủ khiến hắn bày ra thái độ đoan chính. Trương Thận chắp tay, trầm giọng nói. Bộ hình hôm nay bắt một đệ tử của ta, tên Hứa Thất An, làm phiền Tôn Thượng Thư thả người. Bắt đệ tử Thư viện Vân Lộc. Đám lão già của Thư viện Vân Lộc bao che khuyết điểm nhất. Tôn Thượng Thư nói. Hình bộ quản lý quyền hình ngục sẽ không vô duyên vô cớ bắt người, xin hai vị nói rõ ràng. Hàn chưa lập tức đáp ứng. Tuy Quốc Tử Giám ở trong quan trường mang Thư viện Vân Lộc chèn ép không ngừng nổi đầu. Đó là bởi vì Quốc Tử Giám là học viện triều đình mở. Thư viện Vân Lộc tự nhiên đấu không lại Quốc Tử Giám. Triều đình không dùng người của ngươi, ngươi có thể như thế nào? Nhưng điều này không có nghĩa Thư viện Vân Lộc là quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Thư viện Vân Lộc nắm giữ hệ thống tu hành nho gia, là thánh địa trong lòng học sinh thiên hạ. Các tiên sinh của học viện bao che khuyết điểm là có tiếng. Cho nên, chỉ cần chưa thật sự vi phạm pháp lệnh, quan viên hình bộ là sẽ không chủ động tìm chuyện. Không đợi hai vị đạo nhân nói chuyện, vài tên sai dịch kích động chạy tới, lớn tiếng nói. Thượng thư đại nhân, bên ngoài có một đám áo trắng của Ti Thiên Giám đây, xông vào nha môn, chúng ta không ngăn được. Tôn Thượng Thư cùng quan viên hình bộ ở đây theo tiếng nhìn lại, một đám đệ tử Ti Thiên Giám áo trắng bay trực tiếp hùng hổ ùa vào nha môn hình bộ. Cầm đầu là một nam tử ngực thêu lò đan, mày rậm, mũi cao, vành mắt đen tựa như quanh năm không hết đi. Tống Khanh tứ đệ tử của giám chính Ti Thiên Giám. Đối phương thế tới rào rạt, khiến Tôn Thượng Thư chau mày, quát. Các ngươi tự tiện xông vào hình bộ, đã xúc phạm luật pháp, còn không mau mau rút lui. Tống Khanh dừng bước, chắp tay, thả nhân nói. Thượng Thư đại nhân, chúng ta tới đây là hướng hình bộ đòi một người. Nghe được lời này, trong lòng Tôn Thượng Thư nhảy dựng, đã có phán đoán, trầm giọng nói. Người nào? Hứa Thất An. Hôm nay vừa bị hình bộ chóc nã vô cớ. Lại là Hứa Thất An, người này giúp cuộc thần thánh phương nào, đồng thời đưa tới đại nho thư viện Vân Lộc cùng với áo trắng của Ti Thiên Giám. Ở Đại Phụng, không có ai muốn đắc tội giám chính, cho dù là thư viện Vân Lộc tự xưng là nho gia chính thống, bị giám chính thích uống rượu trào phúng lấy văn loạn pháp, cũng phải bịt mũi nhận, không có ý đồ sử dụng lấy lý phục người đối với giám chính đại nhân. Chuyện gì vậy? Hứa Thất An là ai, sao chưa từng nghe về nhân vật này? Người cô lậu quả văn rồi nhỉ, vụ án bạc thuế biết không, phá án chính là Hứa Thất An. Nhưng người này chỉ là võ phu, sao nhắc lên quan hệ với nho gia còn có Ti Thiên Giám? Kỳ quái, hình bộ chúng ta bắt hắn làm chi? Đám quan viên hình bộ tới vây xem châu đầu ghé tai. Đại Phụ Đả Canh Nhân, chương 37, đưa người đi. Tôn Thượng Thư vẫy vẫy tay, gọi một quan viên hình bộ, hỏi. Hôm nay hình bộ có truy bắt một phạm nhân tên là Hứa Thất An. Tên quan viên kia thấp giọng trả lời một câu, sau đó vội vàng chạy đi. Chỉ một lát, đã bưng một chồng công văn trở về. Thượng Thư đại nhân, trong văn thư truy bắt không có Hứa Thất An người này. Không có. Sắc mặt Tôn Thượng Thư trầm xuống. Ai đi bắt người? Cái này hạ quan lại biết. Quan viên đó nháy mắt, liếc về phía một vị áo bào xanh trong đám người, là Hoàng Lang Trung. Vù, từng ánh mắt phóng tới. Vị Hoàng Lang Trung mặc áo bào xanh kia sau khi quay về hình bộ, chỉ kịp uống một ngụm trà, còn chưa hướng công tử của thị lang tranh công, trong lòng chợt thấy lạnh. Tôn Thượng Thư lạnh lùng liếc một cái. Hoàng Lang Trung như rơi vào hố băng, cúi đầu, hoảng hốt đi qua. Đại nhân, chuyện xảy ra đột ngột, ti trước chưa kịp lấy văn thư truy bắt, chủ yếu là bởi vì người này là võ phu, đồng thời là cháu của ngự đao vệ Hứa Bình Chí, có năng lực sợ tội bỏ trốn. Hoàng Lang Trung thầm nhủ, Thượng Thư đại nhân miệng rộng cách ta chỉ có khoảng cách 6 thước, nhưng ta có thể ở trong 0,01 giây gạt bỏ tiếng xấu. Chu công tử phải tùy tùng trình thư tố tụng, nói có tặc nhân ở bên đường đánh hắn, còn nói muốn cho hắn đổ máu. Chuyện xảy ra khẩn cấp, ti chức quyết định bắt người trước rồi nói sau, miễn cho bỏ trốn. Có áo trắng của ti thiên giám cùng thư viện Vân Lộc đại nho ở đây, hắn không dám nói dối, cũng không cần phải nói dối. Hai bên ẩu đả bên đường vốn chỉ là chuyện mỗi bên đánh 50 gậy. Hắn trừ không có văn thư truy bắt, tất cả đều là làm việc theo quy trình. Ở hình bộ, ví dụ việc quay đầu bổ sung văn thư, truy bắt chỗ nào cũng có. Đám áo trắng của ti thiên giám nhíu nhíu mày. Lý Mộ Bạch và Trương Thận nhìn nhau, người trước tiến lên một bước, trầm giọng nói. Thánh nhân viết, quân tử phải thành thật. Phốc, phốc, phốc. Hoàng Lang Trung chỉ cảm thấy trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên, máu lao tới da mặt, bởi vì nói dối mà hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Hắn chán ghét bản thân nói dối, tinh thần đang kịch liệt kháng nghị hành vi tùy tiện của hắn. Miệng cũng phẫn nộ thoát ly ý chí của hắn, không chịu khống chế mở miệng nói chuyện. Chu công tử muốn chỉnh chết Hứa Thất An, khiến hắn chết ở đại lao hình bộ, xả mối hận trong lòng. Ta muốn bán Chu công tử một cái nhân tình. Thoải mái rồi. Hoàng Lang Trung đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trán toát mồ hôi. Chung quanh vang lên tiếng xôn xao. Ở đây có hơn 10 vị quan viên hình bộ, ánh mắt hướng về phía Hoàng Lang Trung. Có người là khinh thường, có người là khinh rẻ, có người là vui sướng khi người gặp họa, có người lắc đầu thở dài. Vô sỉ không biết xấu hổ, bản quan ngày mai nhất định phải viết sổ con buộc tội ngươi. Hình bộ cấp sự Chung nhất thời có sức. Ngũ phẩm đức hạnh cảnh. Tôn Thượng Thư không thể hiện gì, nhìn quét Hoàng Lang Trung đang sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra, dặn dò quan viên dưới trướng. Truyền lời ta, thả người. Trong tiếng xiềng xích vang leng keng, Hứa Thất An bị đưa tới phòng tra tấn. Chu công tử đã thay một bộ áo choàng màu tràm, giày lại không tỏ ra khó coi. Hắn ngồi chễm chệ, một chân đạp ở trên ghế, vành tai bị Hứa Thất An dẫm rách quấn vải mịn màu trắng. Lão già gầy mặc áo dài màu lam, cổ áo tay áo có đường viền màu vàng đứng ở bên cạnh hắn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Thất An, không chút nào che giấu sát ý của mình. Ngoài ra, còn có hai ngục tốt đứng ở một bên một đống hình cụ, vui sướng khi người gặp họa đánh giá Hứa Thất An. Công tử áo gấm phất phất tay, một ngục tốt từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, nhét ở trước mặt Hứa Thất An. Ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi. Chu công tử ánh mắt ngạo nghễ. Nhận tội ký tên, nếm thử một lần toàn bộ dụng cụ hành hình nơi này, sau đó nhận tội ký tên. Hứa Thất An liếc một cái, nội dung trên thư nhận tội đại khái là Trường Nhạc huyện nha khoái thủ Hứa Thất An, bởi vì ở trên đường xảy ra tranh cãi với Chu Lập, nổi lên sát tâm, dựa vào vũ lực ra tay hại người, đánh bị thương nặng Chu Lập, sau đó bộ khoái tìm đến, khoái thủ Hứa Thất An xa lưới. Hành hung bên đường, đối phương còn là công tử thị lang hộ bộ, ta nếu ký tên, nhẹ nhất cũng là lưu đày. Họ Chu vận hành thao tác một phen, phán ta một cái chén đầu ngoài chợ cũng có khả năng. Đây là không để lại đường sống cho ta nha. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, nhìn công tử áo gấm. Ký tên đồng ý, bớt chịu khổ ra thịt. Khóe miệng Chu công tử cong lên, như là đùa bỡn con kiến, trêu tức nói. Không, lựa chọn ta cho người là đồng ý trước chịu hình sau, hay là chịu hình lại đồng ý. Mấy tên ngục tốt cười ha ha, sắc mặt Hứa Thất An âm trầm. Hắn càng là như thế, Chu công tử càng vui vẻ, chỉ thích người khác căm hận hắn lại chẳng làm gì được. Chậc chậc, dọa người, thật dọa người. Chu Lập cười ha ha nói. Trần Thúc, xiềng xích vững chắc không? Nhỡ đâu tặc nhân này bỗng nhiên bùng nổ giết người, làm sao bây giờ? Lão già gầy gò cười nói. Thiếu gia yên tâm, một con kiến mà thôi, lão nô một chưởng có thể đập chết. Vậy ta yên tâm rồi. Chu Lập đứng dậy, đi đến trước đống dụng cụ hành hình, chậm rãi nói. Nơi này có 24 loại dụng cụ hành hình, mỗi một thứ đều có thể làm người ta đau đến mức tận cùng, lại không hại tới tính mạng, là vũ khí sắc bén để tra tấn bức cung. Ta sẽ không giết ngươi, như vậy chẳng phải là quá hời ngươi rồi. Nghe nói, trong nhà tù của đặc canh nhân có cả thảy 108 loại dụng cụ hành hình, người bị nhốt vào ở bên trong thì không có ai còn sống đi ra. Đáng tiếc người vô phúc hưởng thụ. Chậc chậc, đáng tiếc. Hứa Thất An không thể tránh khỏi nhìn về phía dụng cụ hành hình. Có ghế ngồi che kín đinh sắt, có kim thép loang nổ vết rỉ, có cưa sắt quanh năm dính máu tươi biến thành màu đỏ sậm. Nhiều vô số, mỗi một thứ đều lộ ra tàn nhẫn cùng tanh máu. Yết hầu Hứa Thất An lăn lộn, sắc mặt tái nhợt đi. Tính theo thời gian, Ti Thiên Giám thải Vi cô nương hẳn là đã thu được thông báo của Vương Bộ Đầu. Vì sao còn chưa chạy tới? Là không muốn cứu ta? Không đúng, quyển sách đó ta viết phi thường có sức dụ hoặc. Phàm là luyện kim thật sư, xem xong đều nên khó chịu như mèo cào. Sốt ruột không chịu nổi muốn xem nội dung kế tiếp. Nếu không tới cứu ta, cho dù ta cuối cùng có thể sống sót, dùng xong một bộ dụng cụ hành hình này, ta cũng phế rồi. Cái chán Hứa Thất An bắt đầu toát mồ hôi. Hắn là người bình thường, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chu công tử lúc nói chuyện luôn quan sát sắc mặt hắn, thấy thế phi thường hài lòng. Loại trò chơi như việc mèo vờn chuột này làm hắn đắm chìm trong đó, vạn phần hưởng thụ, tiếp tục nói. Nghe nói người từ nhỏ được nhị thúc Hứa Bình Chín nuôi lớn, cảm tình nhất định rất tốt. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 37, đập chết con kiến này cho ta. Ta có lý do hoài nghi, chuyện này là ngươi cùng nhị thúc ngươi một tay bày ra. Hắn từng điều tra ta. Thái Dương Hứa Thất An nổi gân xanh. Cái này, Chu công tử, trên thư nhận tội chưa viết. Một gã nha dịch khó xử nói. Ngu xuẩn, viết một phần nữa là được. Một ngục tốt khác mắng. Vậy còn chờ cái gì, viết ngay chỗ này, viết trước mặt hắn. Chu công tử càn rỡ cười to. Tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng tra tấn. Bỗng nhiên, cửa sắt đang đóng bị mở ra, một ngục tốt dẫn một vị quan viên áo bào xanh tiến vào. Vị quan viên áo bào xanh kia nhìn quét một cái, nhìn thấy trên người Hứa Thất An chưa có vết máu, hoàn hảo không tổn hao gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đưa người đi cho ta. Rốt cuộc đến rồi. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Vài tên ngục tốt phòng tra tấn theo bản năng nhìn về phía Chu công tử. Vị đại nhân này, chúng ta đang thẩm vấn phạm nhân. Ánh mắt Chu công tử từ trên bộ áo bào màu xanh tượng trưng ngũ phẩm rời đi, nhìn chòng chọc vào mặt quan viên, vẻ mặt có chút không vui. Quan viên áo bào xanh giọng điệu quái dị cười nói. Nơi này là hình bộ, không phải hộ bộ. Chu công tử muốn thẩm phạm nhân, về hộ bộ thẩm đi, nếu hộ bộ cũng quản hình ngục. Nói xong, quát. Mấy con chó, chưa nghe ta nói sao, đưa người đi cho ta. Chậm đã. Chu công tử quát ngục tốt dừng lại. Tức giận nhìn quan viên áo bào xanh. Người này hành hung bên đường, muốn dồn ta vào chỗ chết, ta là khổ chủ. Hắn nheo mắt, ý vị sâu xa nói. Vị đại nhân này, chớ xen vào việc của người khác. Đối phương là chính ngũ phẩm, không thể đánh đồng với phụ thân, tựa như trên trời dưới đất. Nhưng người ta xét cho cùng là quan hình bộ, không quan hệ với hộ bộ. Chu công tử cũng không tiện nói quá gắt, chỉ hy vọng đối phương có thể hiểu ý. Mặc kệ đắc tội công tử một vị thị lang nào là cực kỳ không khôn ngoan. Quan trường tối kỵ dựng lên kẻ địch không cần thiết. Không ngờ vị quan viên áo bào xanh này không sợ hãi chút nào cả, ngược lại bật cười một tiếng. Chu công tử lời này, ra ngoài nói với thượng thư đại nhân đi. Chu công tử nhíu nhíu mày, ánh mắt giao hội với lão giả. Trần Thúc thấp giọng nói. Tôn thượng thư cùng lão gia vốn có giao tình. Ý tứ nửa câu sau là, nếu không có việc ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không hỏi đến. Trái lại, chính là có vấn đề. Không cam lòng vịt nấu chín cứ như vậy bay đi, Chu công tử gắt gao theo ở phía sau. Chỉ cần vấn đề không lớn, hắn liền lập tức mang Hứa Thất An bắt về, trực tiếp dùng hình phạt, giết chết tiểu tử này. Đi ra khỏi nhà tù hình bộ, ánh mặt trời rực rỡ, Hứa Thất An nheo nheo mắt, giảm bớt sự không thích ứng của con người. Hắn theo vị quan viên áo bào xanh kia tới đại viện nha môn hình bộ. Trong sân vây không ít người, có quan viên hình bộ mặc các loại quan bào, có mười mấy người trẻ tuổi mặc đồ trắng, có hai chiếc xe ngựa cùng với ngựa chết đi, có hai vị lão giả nho sam khí khái thanh kỳ. Chu công tử cũng nhìn thấy mọi người có chút mờ mịt, không biết đã xảy ra cái gì. Chu công tử nghe thấy tiếng xiềng xích leng keng dừng lại, Hứa Thất An chết tiệt kia dừng bước, quay đầu, gằn từng chữ. Người nên may mắn chưa dùng hình phạt đối với ta, một lần nữa tự giới thiệu. ta là đệ tử giám chính mới thu. Sắc mặt lão giả thay đổi hẳn, Chu công tử vẻ mặt lập tức không khống chế được. Điều đó không có khả năng, hắn không có khả năng là đệ tử của giám chính. Nhưng nhìn thấy áo trắng Ti Thiên Giám đầy sân, Chu công tử cùng lão giả giữ im lặng. Hứa Thất An không quan tâm hai người, đi thẳng lên, nhìn quét đám áo trắng một cái, bất ngờ chưa nhìn thấy Thải Vi cô nương. Tiểu mỹ nhân mặt trái xoan ngược lép kia không ở đây. Vương Bộ Đầu mang bí tịch thuật luyện kim đế đưa đến, nhưng Thải Vi cô nương không có mặt. Nhưng các luyện kim thuật sư Ti Thiên Giám thấy nội dung quyển sách, cho nên chạy tới cứu ta. Lại hoặc là Thải Vi cô nương có việc không thoát thân được, nhờ đồng môn tới cứu ta. Hứa Thất An hít sâu một hơi, trong tiếng xiềng xích leng keng. Hứa Thất An ra mắt các vị sư huynh. Sư huynh? Tống Khanh ngẩn người, đánh giá Hứa Thất An. Sách là người viết. Ánh mắt của hắn có chút không tốt. Hứa Thất An gật gật đầu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chờ rời khỏi hình bộ, sư huynh muốn hỏi cái gì, Ninh Yến không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Nhìn thấy Hứa Thất An và Á Tràng Ti Thiên Giám nói chuyện với nhau, về mặt Chu công tử có chút dại ra. Hàn cứng ngắc rời ánh mắt đi, từ đáy lòng không muốn tin tưởng đây là thật, bước nhanh đến bên cạnh Tôn Thượng Thư, thấp giọng nói. Tôn đại nhân, người của Ti Thiên Giám. Tôn Thượng Thư liếc hắn. Tìm ta đòi người. Thân thể Chu công tử nhoáng lên một cái. Lão già gầy gò hít thở lập tức dồn dập hẳn lên. Hắn thật là đệ tử của giám chính, điều đó không có khả năng. Hơn nữa, nếu hắn là đệ tử giám chính, chuyện vụ án bạc thuế căn bản không có khả năng gây họa tới Hứa gia. Vụ án bạc thuế? Lão già gầy gò nghĩ tới một khả năng. Nếu là sau vụ án bạc thuế được giám chính thu làm đệ tử thì sao? Hắn quả thật giải được bí mật bạc thuế, luyện ra bạc thuế, một thiên tài thuật luyện kim vô sự tự thông như vậy, khả năng giám chính gặp tài nảy ý, ngoại lệ thu đồ đệ không phải không có, thậm chí rất lớn. Huống hồ, không phải đệ tử giám chính, dựa vào cái gì để cho đám áo trắng này tập kết nơi đây? Lúc này, lão già gầy gò chú ý tới hai vị đại nho im lặng không nói, cùng với con ngựa chết quỷ dị. Lão tập trung nhìn một lát, bỗng nhiên thân thể chấn động, nhận ra hai vị đại nho của Thư viện Vân Lộc. Yết hầu lão già gầy gò lăn lộn một phen. Thượng thư đại nhân, hai vị đại nho kia cũng là đến đòi người. Tôn Thượng Thư mặt không biểu cảm nói. Chu công tử khuôn mặt cứng ngắc, từng chút một quay đầu nhìn về phía lão giả. Người chính là Hứa Thất An. Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một lão giả mặc áo bào cho để râu dê. Hắn thầm nhủ lão đại gia ngài là vị nào. Ta là sư trưởng của Từ Cựu. Một vị lão giả khác áo bào lam nói. Lão cười ôn hòa đánh giá Hứa Thất An. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ tùy nhân bất thức quân, là người viết phải không? Tác phẩm vụng về của vãn bối, để tiền bối chê cười rồi. Hứa Thất An nói. Tự Linh Yến. Hướng người xa lạ giới thiệu tự của mình là lễ nghi cơ bản nhất, bởi vì gọi thẳng tên là rất kiêng kỵ. Ngươi nếu không giới thiệu tự của mình, ý tứ ngầm chính là không muốn kết giao với người ta. Nụ cười trên mặt lão giả áo bào lam càng khắc sâu hơn. Việc nơi đây xong rồi, chúng ta rời khỏi hình bộ trước. Bên kia, Tống Khanh nhịn không được thúc giục. Lập tức có ngục tốt tiến lên, cởi bỏ còng chân cùng gông xiềng của Hứa Thất An. Vâng, Hứa Thất An gật gật đầu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 39, Từ Cự, đại ca đối đãi người không tệ, 1. Trên mặt người Ti Thiên Giám lộ ra nụ cười. Mục đích đạt tới, người đòi về rồi, bọn họ vô cùng chờ mong hội đàm kế tiếp. Lý Mộ Bạch và Trương Thận hai vị đại nho cũng không muốn tiếp tục chờ lâu, bởi vì nghênh đón bọn họ chính là một hồi tranh đoạt chiến kịch liệt. Phù! Thấy Hứa Thất An theo mọi người rời khỏi, Chu công tử như chút được gánh nặng, trong lòng sinh ra kiêng kỵ không muốn thừa nhận cùng nghĩ mà sợ. Chờ chút! Hứa Thất An bỗng dừng bước, Ti Thiên Giám cùng hai vị đại nho nhìn hắn. Ta còn có việc cần xử lý. Hứa Thất An chắp tay, xoay người đi về phía Chu công tử. Khi đi qua bên cạnh ngục tốt, đưa tay đoạt lấy gông xiềng dạng tấm ván gỗ. Ngươi muốn làm gì? Chu công tử kinh hãi liên tục lui về. Hứa Thất An, cha ta là thị lang hộ bộ, ngươi dám động vào ta, ngươi dám động thủ ở hình bộ. Tôn đại nhân, Tôn thượng thư, mau bắt tặc nhân này. Trần thúc, cứu ta. Phảnh! Hứa Thất An vung lên gông xiềng, hung hăng nện ở trên đầu Chu Lập, gỗ vụn bay tứ tung. Chu công tử hai mắt trắng dã, thẳng đơ ngã về phía sau, máu tươi đỏ sậm từ trong tóc chảy ra. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nhìn lão già gầy gò. Vỗ chết ta! Toàn trường yên tĩnh. Trước mặt các sư huynh ta cùng các vị đại nhân hình bộ, trước mặt hai vị đại nho, vỗ chết ta còn kiến này, nhanh lên! Lửa giận dâng lên trên mặt rút lui như thủy triều, lão già gầy gò cứng ngắc ở nơi đó, không dám nhúc nhích. Đi một chuyến trong quỷ môn quan, quả nhiên chỉ có con cháu quan lại mới có thể đối phó con cháu quan lại. Luật pháp công bình công chính giới hạn ở giữa nhân vật nhỏ. Hứa Thất An đắm chìm trong ánh mặt trời đầu mùa đông, cảm giác mình đạt được cuộc đời mới. Vừa rời khỏi nha môn hình bộ, Hứa Thất An thấy cuối phố dài, hai con ngựa lao nhanh tới, là Hứa Nhị Lang cùng Hứa Nhị Thúc. Hai cha con cũng thấy Hứa Thất An được áo trắng Ti Thiên Giám vây quanh, khuôn mặt căng thẳng của Hứa Nhị Thúc rõ ràng thả lỏng. Người Ti Thiên Giám sao lại ở chỗ này? Trong mắt Hứa Nhị Thúc hiện lên sự nghi hoặc. Bản thân hắn là cao thủ luyện khí cảnh đỉnh phong, từng tham gia chiến dịch Sơn Hải Quan, sẽ không tôn thờ đối với thuật sĩ Ti Thiên Giám giống người thường. Hứa Tân Niên ghì cương ngựa, không lộ dấu vết đánh giá anh họ, khẽ thở phào, chắp tay vái thật sâu. Đa tạ lão sư, đa tạ Mộ Bạch tiên sinh. Hứa Thất An chỉ đành trước hướng đám người Ti Thiên Giám chắp tay, sau đó cùng đường đệ lại hướng hai vị đại nho chắp tay. Lý Mộ Bạch tiếc hận nói, tài thơ như thế sao lại làm nha dịch? Ninh Yến à, có hứng thú đến thư viện Vân Lộc tu nho đạo hay không? Quen biết không đến hai khắc đồng hồ, Ninh Yến cũng gọi rồi. Trương Thận bổ sung, vừa vặn có thể bái ở môn hạ lão phu. Hứa Thất An, hắn nhìn đường đệ, người sau mặt không biểu cảm. Hai vị tiền bối ưu ái, Ninh Yến hoảng hốt, chỉ là ta tu là võ đạo, lúc còn trẻ tuy đọc sách mà nay học nghiệp lại là hoang phế. Hứa Thất An sờ không rõ tình trạng, không dám đáp ứng. Không sao, đọc sách nghiên cứu học vấn là chuyện cả đời, như thế nào cũng không muộn. Lý Mộ Bạch cười ha ha vuốt bộ râu dê. Thế mà đối với ta ưu ái như vậy. Hứa Thất An chấn kinh. Hắn nghĩ nghĩ, nảy sáng kiến, lại liếc đường đệ, cười nói. Cũng đúng, biển học không bờ bến, vãn bối đọc sách quả thật có thiên phú, được hai vị tiên sinh nhìn chúng. Ta nếu đi thư viện, nhất định kẻ tới sau lại đi trước, vượt qua Từ Cựu. Hứa Từ Cựu vừa nghe, a một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo. Lão sư và Mộ Bạch tiên sinh nhìn chúng thơ từ của huynh, ví dụ như Đình Miên Dương Tiễn Dương Cung Chi Thanh Châu. Nói xong, sắc mặt Nhị Lang cứng đờ, không dám nhìn lão sư cùng Lý Mộ Bạch, khẽ cúi đầu. Đình Miên Dương Tiễn Dương Cung Chi Thanh Châu. Dương Cung, thì ra là như thế. Hứa Thất An gài một phen thuộc tính cao ngạo cộng lời nói ác độc của Hứa Nhị Lang, nghe thấy lời này, trong lòng liền có tính toán. Lại trầm ngâm chút, liền hiểu tâm ý hai vị đại nho. Đây quả thật là đường tắt ghi danh sử xanh. Tham khảo một chút bạn học Uông Luân là biết, vị nhân huynh này chính là mang Lý Bạch đủ bám thoải mái, dễ dàng nhẹ nhàng vang danh thiên cổ, truyền lưu đến nay. Bởi vậy, có thể thấy được, đu bám cũng là một kỹ năng sống. Cổ đại đu bám, bám đến mức vang danh thiên cổ. Hiện đại đu bám, bám nữ thần đến mức mất hết. Tôn sùng cổ đại hạ thấp hiện đại, không ăn uổng. Đường quan trường của thư viện Vân Lộc gian nan vô cùng, không làm được quan lớn, tự nhiên không viết vào sách sử. Lúc này liền càng nổi bật lên tác dụng thơ từ của Hứa Thất An. Lão già quá xấu xa. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, có chút không phục, bởi vì người ta thu đờ đệ không phải nhìn chung hắn tuần tú lịch sự cùng nhân phẩm kiên định, mà là tham thơ của hắn. Hai vị đại nho da dày thịt béo, nụ cười không thay đổi. Hứa Thất An trầm ngâm một chút. Đa tạ hai vị tiên sinh nâng đỡ, Ninh Yến một lòng hướng học, từ chối thì bất kính. Gần đây đột phát linh cảm, ấp ủ mấy bài thơ hay, đợi qua chuyện trước mắt này, lại đi thư viện Vân Lộc bái phòng hai vị lão sư. Hai vị lão sư, đường cao của Hứa Từ Cựu, trái lại so với bản thân hắn tâm tư linh lung hơn rất nhiều. Lý Mộ Bạch khẽ thở phào, trên mặt đã có thêm nụ cười. Nếu cứng rắn tranh đệ tử với Trương Thận, đối phương có Hứa Từ Cựu tầng quan hệ này, phần thắng của mình thật ra không lớn. Lời này của Hứa Thất An nói rất hay. Đã như vậy, hai người chúng ta liền ở thư viện Vân Lộc chờ ngươi. Trương Thận nói xong, nhìn Hứa Tân Niên thật sâu. Từ Cựu à, tu thân chưa dưỡng tính, ngươi khai khiếu một năm rồi, chậm chạp không thể đột phá đến tu thân cảnh. Về nhà mang trích lời thánh nhân chép 300 lần, 10 ngày sau cho ta. Hứa Tân Niên như bị sét đánh. Lão phu một bước 30 trượng. Trương Thận xoay người, bước ra một bước, trực tiếp biến mất. Lý Mộ Bạch cố ý khoe kỹ năng, mũi chân vẽ một vòng tròn ở quanh người, nhìn Hứa Thất An, trầm giọng nói. Lão phu trong vòng 3 tấc, không thuộc về nơi đây, thuộc về cửa thành. Dứt lời, bóng người hắn đột nhiên biến mất. Hứa Thất An mở to hai mắt nhìn. Từ cựu, hai vị đại nhân này là cảnh giới gì? Hứa Tân Niên còn chưa từ trong sự tuyệt vọng trích lời thánh nhân 300 lần giải thoát ra. Hứa Nhị Thúc nói. Nghe Nhân Nhìn nói là nho gia ngũ phẩm, đức hạnh. Hắn mang một màn nhìn thấy ở ngoài thành bừng bừng hứng thú chia sẻ cho đứa cháu. Chỉ cần ta chém gió đủ to, trên đời liền không có chuyện ta không làm được. Hứa Thất An lại chấn kinh. Hứa Tân Niên phun ra một ngụm khí đục, có chút hối hận nhìn dính vào bài của Hứa Đại Lang, hậm hực nói. Đức hạnh cảnh có thể quy phạm hành vi cử chỉ người ta, dùng ngôn ngữ thao túng người khác. Đại Phụ Đả Canh Nhân, chương 40, từ cựu, đại ca đối đãi người không tệ. 2. Năng lực trung tâm nhất của cảnh giới này là bước đầu nắm giữ chân lý ngôn xuất pháp tùy, có thể bóp méo quy luật sự vật trên trình độ nhất định. Bởi vậy nó còn có một cái tên, gọi là lấy văn loạn pháp. Đương nhiên, thủ đoạn giống hai vị đại nho, không phải đức hạnh cảnh bình thường có thể làm được. Hai võ phu nghe mà tâm trí hướng tới. Hứa Nhị Thúc tiếc nuối nói, các hệ thống lớn đều có sự thần dị, chỉ có võ phu thích cậy mạnh. Cho nên là thô kệch. Nho sinh kiêu ngạo Hứa Tân Niên suy xét đến bối phận hai tên thô kệch đều cao hơn mình, có đủ lý do đánh đòn, liền chưa mang câu này nói ra. Tiếp theo, hắn phát hiện Đường Ca ánh mắt sáng quắc nhìn mình. Nhị lang. Ca ngày thường đối đãi ngươi không tệ. Đại ca trước khi nói lời này, xin kiểm tra lương tâm của mình. Đại ca có một chuyện muốn nhờ. Nói. Ngày nào, nhị lang đến đức hạnh cảnh, ta cần một cái hứa hẹn của đệ. Nói. Nhị lang phải nói với ta, điêu thuyền của đại ca ở nơi nào? Ồ, đại ca điêu triển ở trên lưng. Người hạ lưu. Hứa Nhị Lang phẩy tay áo bỏ đi. Hứa Bình Chí nghe xong lời cháu nói, lâm vào trầm ngâm. Hứa Thất An muốn đi Ti Thiên Giám một chuyến, cha con Hứa Bình Chí đi trường nhạc huyện nha. Hứa Nhị Thúc trước khi đi dặn con gái phải ở lại sảnh bên của trường nhạc huyện nha chờ đợi. Lần đầu tới Quan Tinh Lâu, kiến trúc cao nhất của kinh thành, Hứa Thất An hắc một tiếng, hứng thú đánh giá. Trước kia từng tới Quan Tinh Lâu sao? Tống Khanh hỏi. Lần đầu tiên. Nhưng bộ dáng của ngươi tựa như không kinh ngạc. Tống Khanh từ trong ánh mắt Hứa Thất An thấy được bốn chữ thường thường không có gì lạ. Phàm là ai lần đầu tiên nhìn thấy Quan Tinh Lâu đều sẽ cảm thấy đây là kỳ tích tráng lệ. Nên nó là độ cao gấp 2 lần nhà cửa bình thường. Cột quần nó so với cột rồng quấn của Hoàng Cung còn tráng kiện hơn mấy lần. Gạch quần nó còn cao hơn người. Nó hao phí nhân lực vật lực tài lực là 1/3 thu nhập từ thuế trong một năm của Vương Triều Đại Phụng. Mà khiến đám người Ti Thiên Giám lấy làm kiêu ngạo là độ cao của Quan Tinh Lâu là có 102, trên đời lại khó ai có thể xây ra kiến trúc cao hơn nó được. Luyện kim thuật sư của Ti Thiên Giám cùng công bộ liên thủ thiết kế, kiến tạo, tốn 12 năm, trên đời này chỉ có mình nó. Bởi vì ta quen, nhìn quen nhà cao tầng. Hứa Thất An cười nói. Nhị Thúc ta thường nói, ta từ nhỏ lòng có tĩnh khí, núi lở ở trước mặt mà không đổi sắc, đây có lẽ chính là thiên phú. Mắt Tống Khanh sáng lên, phần chân nói. Chỉ có phần tĩnh khí này mới xứng bàn việc với ta. Hứa Thất An nhìn vành mắt đen của đối phương, cảm giác mình có lẽ đã nói sai cái gì. Ở tầng 7 Quan Tinh Lâu gặp được Trử Thải Vi, đang từng có một lần gặp mặt. Nàng mặc váy màu vàng nhạt, ngồi ở bên một cái bàn, trên bàn bày thức ăn rực rỡ muôn màu. Dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt nướng, gà con nướng, ngỗng nướng. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên trào lưu này. Ngươi sao lại gây chuyện rồi? Trử Thái Vi liếc vị bộ khoái nho nhỏ từng có một lần gặp mặt này, má phình ra, mơ hồ không rõ chào hỏi. Người lúc trước không ở Quan Tinh Lâu. Hứa Thất An đã từ chỗ Tống Khanh biết tình huống sự việc. Đến chỗ trưởng công chúa Tống Tiền. Trử Thái Vi nói. Hứa Thất An vừa lúc đói bụng, không chút xa lạ gì ngồi ở bên bàn, đưa tay đi lấy chân gà. Bốp. Bàn tay nhỏ của Trử Thái Vi vỗ một phát đánh bật móng heo của hắn. mắt hạnh thật to tràn ngập cảnh giác. Chưa ăn cơm? Ừm. Tống sư huynh ngươi dẫn hắn về đi, cơm nước xong lại đưa tới. Ta giống như thấy bộ dáng Hứa Linh Âm sau khi lớn lên. Lời làm nhảm của Hứa Thất An kẹt ở trong cổ họng, không biết có nên phun ra không. Ngươi sao lại đánh với họ Chu? Chử Thái Vi ăn rồi ăn, đột nhiên hỏi. Ta dẫn muội muội đi dạo phố, họ Chu nhìn chúng nhan sắc muội ấy. Muội muội ngươi xinh đẹp sao? Bất phân cao thấp với ngươi. Vậy quả thật là đẹp như thiên tiên, không giống phàm vật nhân gian. Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trời xuyên thấu qua lỗ khí trên vách tường chiếu xạ vào, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tỏa sáng khỏe mạnh, màu sắc ấm áp. Mắt là mắt hạnh vừa to vừa tròn, trong suốt sáng ngời, như chứa những ngôi sao. Hứa Thất An rất ít nhìn thấy loại mắt có vài hương vị 2D này. Giá trị nhan sắc này cùng với kiếp trước của ta là ông trời tác hợp cho. Vụ án bạc thuế đã kết thúc, ngươi biết là ai đánh trá bạc thuế của nhị thúc ngươi không? Chử Thái Vi mút đầu ngón tay. Hứa Thất An lắc lắc đầu. Ta chỉ là một bộ khoái nho nhỏ. Chử Thái Vi nâng mắt nhìn một cái, lại cúi đầu cắn một miếng vịt nướng da vàng và giòn. Đổi bạc thuế là ngự đao vệ thiên hộ lộc chi, còn có hộ bộ độ chi chủ sự trịnh tân. Cho nên, Hứa Thất An nhíu mày. Ta nghe nói hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình là chỗ dựa của bọn hắn. Còn mẹ nó, Hứa Thất An nhịn không được muốn nói tục. Trong đầu như có dòng điện xẹt qua, hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Cho nên, ở sau khi nghe thấy ta tự báo họ tên, họ Chu quyết tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết, bởi vì ta phá giải vụ án bạc thuế, hỏng việc lớn của ông già hắn. Hắn muốn trả đũa. Không, có lẽ chuyện xảy ra hôm ấy, hôm nay, vốn chính là hắn mưu đồ đã lâu. Phủ đệ Chu Thị Lang ở nội thành, hai nơi cách xa nhau, họ Chu cố tình lượn lờ đến phụ cận Hứa phủ. Trừ phi hắn là cố ý lượn qua lượn lại ở phụ cận Hứa phủ. Họ Chu từng tra ta, vậy sao có thể không biết diện mạo Linh Nguyệt? Đùa dẫn nữ tử nhà lành là diễn trò, mục đích thật sự là gây sự, mượn cớ này chỉnh chết ta. Sau lưng Hứa Thất An giống như có con rắn lạnh toát bỏ qua, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Họ Chu chỉ nhìn, nhìn chỉ là tên công tử ăn chơi không có đầu óc gì, giả bộ giống như vậy. Chưa chắc là giả bộ, công tử ăn chơi không đại biểu không có đầu óc. Hắn lợi dụng rất tốt thủ đoạn của công tử ăn chơi, gây sự, lợi dụng quan hệ, vụ oan giá họa, ý đồ mang ta đưa đi. Hơn nữa, làm như vậy di chứng rất nhỏ. Tuy kinh sát tới gần, nhưng chỉ chết một tiểu lại bé nhỏ không đáng kể. Bộ khoái huyện nha, không lẽ còn có thể lay động hộ bộ thị lang, đường đường chính tam phẩm. Chỉ là họ Chu không ngờ, ta chẳng những đã đặt quan hệ với Ti Thiên Giám, thậm chí còn khiến đại nho thư viện Vân Lộc tự mình ra mặt. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An có loại cảm giác mạo hiểm như xiếc đi dây. Từ ngày đó ta phá vụ án bạc thuế, ta đã đắc tội hộ bộ thị lang, bị động quấn vào trong đó. Vậy mà ta còn nghĩ rời xa hoàng quyền, là một phú ông thê thiếp thành đàn, trải qua cuộc sống buồn tẻ giản dị tự nhiên. Đại Phục Đả Canh Nhân, chương 41, lớp hóa học. Nếu không phải nhị lang vừa lúc muốn tặng thơ cho trưởng bối học viện, nếu không phải ta mấy ngày trước bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, dựa vào ký ức viết một ít tri thức hóa học, ta có thể đã chết rồi. Thậm chí ngay cả nguyên nhân thật sự mình bị giết chết cũng không biết, chỉ cho rằng chọc tới con ông cháu cha hư hỏng. Liên tiếp trùng hợp chồng chất khiến ta vượt qua nguy cơ lần này là vận khí. Hứa Thất An hít sâu một hơi, bỗng nhiên nảy ý. Thái Vi cô nương, ngươi biết vọng khí? Ừm. Chử Thái Vi nuốt xuống thức ăn trong miệng. Bát phẩm thuật sĩ gọi là vọng khí sư, vọng khí thuật là năng lực cơ sở nhất của thuật sĩ chúng ta. Đủ loại thần dị sau đó đều thành lập ở trên cơ sở vọng khí. Nàng nói về hệ thống tu luyện của mình, có vẻ hay nói, hưng phấn, líu xíu. Nhưng, ngươi biết vì sao thuật sĩ cửu phẩm không phải vọng khí sư mà là y giả không? Hứa Thất An lắc đầu, như vai phụ truy hỏi. Trung quy không phải thuật sĩ các ngươi đều có một trái tim cứu người, giúp người hoạn nạn chứ? Chử Thái Vi duỗi thẳng cái lưng nhỏ, bày ra bộ dáng nghiêm trang, tựa như rất hưởng thụ cảm giác làm lão sư, nói. Thế gian vạn vật đều có khí số, trong đó lấy con người đứng đầu. Cuộc đời tám nỗi khổ, thất tình lục dục đều là khí số. Y giả cứu giúp, không thể tránh khỏi sẽ lây dính sinh lão bệnh tử. Lâu ngày sẽ sinh ra một đôi thanh đồng có thể nhìn thấu khí số. Ta thích loại cô nương không biết thì thôi, biết sẽ nói hết này. Hứa Thất An nói. vậy ngươi có thể xem khí số của ta một chút không? Chử Thái Vi lấy khăn tay lau cái miệng nhỏ nhắn, nheo mắt đánh giá hắn, trong đôi mắt đen lái bộc phát ra thanh khí, từng chút một chiếm cứ con ngươi. Ở trong đôi mắt thanh quang lượn lờ chăm chú nhìn, linh giác Hứa Thất An bị xúc động, như đứng ngồi không yên, rất không thoải mái. Chỉ một lát, thanh quang trong mắt Chử Thái Vi biến mất, sắc mặt nàng như thường. Khí số trong màu đỏ, nhạt xen lẫn khí đen. Có ý tứ gì? Màu đỏ đại biểu cho ngươi là ăn cơm nhà quan, nhưng màu sắc hơi nhạt, nói lên ngươi ở quan lại nhỏ tầng dưới chót. Khí đen là tượng trưng vận rủi, điểm ấy ta nghĩ ngươi tràn đầy thể hội. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, thử nói. Chẳng lẽ không có màu sắc khác, ví dụ như màu sắc tượng trưng đứa con thiên mệnh? Lời này của ngươi nói ở trước mặt ta còn được, nếu là bị người có ý đồ nghe thấy, chính là tội đại bất kính. Trừ hoàng đế, không ai dám tự xưng đứa con thiên mệnh. Chử Thái Vi cả kinh, đại bất kính thì thôi, người này lấy đâu ra sự tự tin cho rằng mình là đứa con thiên mệnh. Cự lòng người lau mắt, nhìn kỹ một lần nữa nha. Nàng nhìn không ra, có thể là vấn đề đẳng cấp, hoặc là thể chất hoàng đế châu Âu của ta không liên hệ với khí số. Hứa Thất An mặt ngoài biểu cảm tự nhiên, trong lòng ý niệm lên lên xuống xuống. Bốp! Chử Thái Vi lại vỗ một phát đánh bật cái tay lấy thức ăn của Hứa Thất An, phùng má. Biểu đạt mình mất hứng. Ngươi chờ ta ăn no lại cho ngươi ăn. Hứa Thất An liếc qua thức ăn phong phú đã bị xử lý một nửa, âm thầm phỏng đoán bụng nàng bây giờ là trình độ mang thai mấy tháng. Đúng rồi, hộ bộ thị lang hôm nay tình cảnh như thế nào? Hứa Thất An ngồi thẳng người, không đi nhìn thức ăn. Hộ bộ cấp sự chung trước đó vài ngày buộc tội Chu thị lang, sổ con bị bệ hạ ép xuống. Chử Thái Vi nói, dừng một chút, nàng bổ sung. Hai người đó sợ tội tự sát rồi, cho nên là không có chứng cớ. Nhưng thời buổi này, hoàng đế thật sự muốn ai chết, thật ra không cần chứng cớ, tùy theo ý muốn. Cũng có khả năng đề cập tranh chấp phe phái, hoặc là hoàng đế có ý khác. Ặc, chuyện triều đình ta không hiểu biết, dù sao chưa từng tiếp xúc, phải tìm một tay già đời về quan trường xem giọng điệu. Vì thế Hứa Thất An nói bóng nói gió tìm hiểu, nhưng Chử Thái Vi đối với việc triều đình cũng không có hứng thú, chưa đưa ra tin tức có giá trị. Ai ra người phiền quá, Ti Thiên Giám chúng ta không hỏi về triều đình. Bị hỏi đến bực mình, nàng liền dựng lên hàng lông mày lá liễu, bộ dáng không vui. Ta hình như đả kích đến lòng tự trọng làm lão sư của nàng rồi. Hứa Thất An biết điều không hỏi nhiều nữa. Một bàn này bao nhiêu bạc? Hứa Thất An ăn quên cả trời đất. Sau khi no bụng, Chử Thái Vi đếm ngón tay tính toán hồi lâu, sau đó thì không có sau đó. Hứa Thất An ngẩng đầu. Ta cho chủ quán 4 lượng bạc, trả lại ta 1 lượng 3 chỉ 60 đồng tiền. Chử Thái Vi buồn bực nói. Vậy ta giúp cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền? Bộ dáng cau mày rất đáng yêu, khiến Hứa Thất An nhớ tới bộ dáng tiểu cô nương 7 tuổi khi làm đề toán học. Hứa Thất An trầm ngâm chút. Ta cũng không biết. Một lượng bạc tương đương 8 chỉ, một chỉ tương đương 100 đồng, bởi vì không phải tỷ lệ 10 trên 1, cho nên gia tăng lên rất nhiều độ khó tính toán. Xem bộ dáng quần nàng, đại khái chỉ biết chữ, nhưng chưa từng học số học, cho nên Hứa Thất An không xính anh hùng. Chử Thái Vi vừa nghe, lông mày cong lên, cảm giác Hứa Thất An là đồng loại. Vậy sao lúc phá án người tính toán tốt vậy? Ta nghĩ rất lâu. Ồ, Chử Thái Vi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tựa như ăn không vui. Không phải, hương vị bình thường mà thôi. Nói bừa, đây là Túy Tâm Cư, là tử lâu tốt nhất Nam Thành cả một khu đó. Ta từng ăn thứ ngon hơn. Mắt Chử Thái Vi lập tức sáng lên. Hứa Thất An tiếp tục nói. Ngươi rảnh, ngươi có rảnh đến nhà ta, ta làm đồ ăn ngon hơn cho ngươi. Phòng luyện đan. Một đám áo trắng vây quanh trước dụng cụ thực nghiệm, nhìn chăm chăm Tống Khanh thao tác. Chén sứ mỏng như vỏ trứng đặt ở trên nến để nung, hơi nước lượn lờ, nước trong chén sứ bốc hơi lên gần hết, đọng ra kết tinh. Khi Tống Khanh búng búng ngón tay, một đám lửa tươi đẹp bao lấy kết tinh, chậm rãi nung chảy. Đời trước nếu có kỹ năng này, búng tay châm thuốc lá tuyệt đối là vũ khí sắc bén để tán gái. Hứa Thất An có chút hâm mộ thuật sĩ hoa mỹ lè loẹt. Natri clorua kết tinh nóng chảy, Tống Khanh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong vô số lần trước đây đều kẹt ở trong chi tiết tiếp theo, xét đánh. Tống Khanh theo bản năng nhìn về phía Hứa Thất An bên người, bao gồm em gái dễ thương mắt to Chử Thái Vi ở bên trong, áo trắng khác ùn ùn hướng Hứa Đại Lang ném tới cái nhìn chăm chú. Hứa Đại Lang mặt không biểu cảm, gật gật đầu. Thế mà không lên tiếng chỉ đạo, cái này nói rõ toàn bộ các bước của ta cho tới bây giờ đều chưa có vấn đề gì. Trong lòng Tống Khanh yên tâm hẳn, búng vang ngón tay. Trong không khí bỗng nhiên xẹt qua hồ quang lóe sáng, liên tục rót vào chén sứ. Nín thở. Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy tiếng của Hứa Thất An, không do dự, lập tức ngừng thở. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 42. Đây không phải lên, đây là trao đổi đồng giá. Thật ra cho dù trực tiếp hít vào khí thể có độc, các người đám phi nhân loại này cũng sẽ không sao. Hứa Thất An xuất phát từ quán tính tư duy, bảo mọi người nín thở mà thôi. Ngay sau đó, một màn khiến áo trắng Ti Thiên Giám chấn động đã xảy ra. Trong chén sứ hình thành vật dạng khối màu bạc trắng bất quy tắc, giống hệt bạc. Mét vật dạng khối là dính muối nhỏ chưa hoàn toàn chuyển hóa. Thành công rồi! Tống Khanh sư huynh, ngươi làm như thế nào? Đám áo trắng kinh ngạc, lúc trước sao mãi không thành công, lần này lại một lần thôi liền luyện ra bạc thuế. Không ngoài dự liệu, ngày đó Thải Vi cô nương có thể luyện ra bạc thuế, một lần thành công, không phải số đỏ. Không đúng, chính là số đỏ, bởi vì có ta ở bên, đề cập đến ta. Hứa Thất An lặng lẽ nhìn, nghiệm chứng phán đoán trong lòng. Tống Khanh nhìn bạc thuế, lại nhìn các sư đệ hưng phấn, sắc mặt hơi mờ mịt. Ta cũng chưa có thay đổi gì, trước kia đều là như vậy. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng nhìn Hứa Thất An, phát hiện tiểu bộ khoái này không chút kinh ngạc, ánh mắt ám trầm, tựa như sớm có dự liệu. Tống Khanh giật mình. Hứa Ninh Yến, người biết nguyên nhân. Chử Thái Vi đang tự hỏi lập tức nhìn về phía Hứa Thất An, đám áo trắng khác đều quay đầu. Hứa Thất An khoanh tay đứng, cười cười. Vấn đề này không nên hỏi ta, một luyện kim thuật sư trưởng thành nên học được độc lập tự hỏi vấn đề. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể ý thức được vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Điểm mấu chốt. Đại não Tống Khanh nhanh chóng vận chuyển, kết hợp tình hình mấy lần thất bại trước đó cùng với lần này thành công, tiến hành phân tích. Bộ sậu phía trước đều chưa thay đổi, thật sự thay đổi hẳn là một bước cuối cùng, xét đánh. Lần này xét đánh cùng lần trước có gì khác nhau đâu. Vài tia hồ quang hơi mỏng manh lóe lên ở trong lòng hắn. Thân thể Tống Khanh chấn động, kích động nói. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hứa Ninh Yến, ngươi thật sự là thiên tài luyện thuật luyện kim. Ngươi tuy chưa từng thấy chúng ta thất bại lúc trước, nhưng trong lòng ngươi đã sớm biết đúng không? Ngươi sớm đã biết nguyên nhân, thật sự chúng ta thất bại. Không, ta chỉ biết là tư tưởng ngươi dần dần dẫn đường thôi. Hứa Thất An cười mà không nói. Mấu chốt là cái gì? Tống Sư Huynh, ngươi đã hiểu cái gì? Tống Sư Huynh, ai u ngươi đừng biết rồi còn không nói nha. Nói mau, thuật luyện kim này cũng sắp thành tâm ma của ta rồi. Các luyện kim thuật sư áo trắng cuống lên liên tục truy hỏi. Tống Khanh ho khan một tiếng, nhìn quanh các sư đệ, trầm giọng nói. Là cường độ xét đánh. Nói xong, hắn dùng ánh mắt chứng thực nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An cười gật đầu, nhắc nhở. Ta đặt tên nó là điện áp. Điện áp luyện chế kim loại lát chi phải khống chế ở 6 đến 15V. Điện áp. Tống Khanh sửng sốt, lại là một từ chưa bao giờ nghe. Điện hắn đã là biết, nhưng điện áp là cái gì? Theo bản năng, hắn cảm thấy đây là một tri thức ghê gớm, thâm ảo tựa như bản chất mọi sự vạn vật viết trên quyển sách bìa màu lam kia. Một vị luyện kim thuật sư áo trắng bước lên một bước, hướng Hứa Thất An chắp tay chắp tay. Xin huynh đài chỉ rõ như thế nào là điện áp. Thỉnh giáo chúng ta. Luyện kim thuật sư áo trắng khác đồng thời chắp tay, đồng thanh nói. Chử Thái Vi đứng ở một bên hâm mộ hỏng rồi. Nàng thích nhất loại cảm giác làm tiên sinh, dạy đồ đệ này. Đáng tiếc nàng chỉ là phong thủy sư, còn chưa có tư cách dạy đồ đệ. Điện áp lại gọi là điện thế hoặc điện vị chênh lệch, là đại lượng vật lý cân nhắc đơn vị điện tích ở một môi trường tĩnh điện, bởi vì điện thế khác nhau sinh ra năng lượng chênh lệch. Đương nhiên, ta nói những cái này các người hết thảy nghe không hiểu. Hứa Thất An ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Điện là giống với dòng nước, nó sẽ hướng về điểm thấp lưu động. Hứa Thất An giơ lên chén trà, mang nước bên trong chút xuống. Chén này rót vào trên người ai cũng không sao cả, nhưng nếu là một thác nước, người ta đặt mình trong đó sẽ bị nước sức nước đánh cho gãy xương, thậm chí mất mạng. Điện cũng là như thế, ta mang loại hiện tượng này gọi là điện áp. Hắn dùng loại ví dụ thông tục dễ hiểu này để giải thích điện áp. Đám áo trắng Ti Thiên Sám nhíu mày, lâm vào trầm ngâm, bọn họ chưa lý giải quá tốt lời Hứa Thất An nói. Tuy bọn họ là luyện kim thuật sư, đều có được năng lực thao túng lôi điện, nhưng cái này không đại biểu bọn họ hiểu biết bản chất của điện. Tống Khanh bỗng hiểu ra điều gì, phấn chấn nói. Cho nên, ngày mưa lôi điện sẽ đánh trúng cây cối, cũng là bởi vì cây cối ở một điểm thấp. Đánh trúng con người cũng là đạo lý tương tự. Mặt khác, nếu chỉ là dòng điện mỏng manh, chúng ta nhiều nhất cảm thấy tê tê, mà nếu thừa nhận thiên lôi đánh, sẽ thân tử đạo tiêu. Thật sự giống, điện áp của thiên lôi cường đại đến mức vượt qua cực hạn phàm nhân thừa nhận, tựa như một thác nước, mà dòng điện mỏng manh chính là một chén nước, có thể thừa nhận. Nghe được Tống Khanh nói, đám luyện kim thuật sư áo trắng trước mắt sáng ngời, có loại kích động đạt được ý nghĩa thâm ảo của chân lý, cùng sử dụng ánh mắt chứng thực ném về phía Hứa Thất An. Ặc, là nguyên lý này sao? Nguyên lý cây cối bị sét đánh chẳng lẽ không phải tính dẫn điện của nước mưa? Giáo viên trung học của ta chưa nói rõ. Bản thân Hứa Thất An cũng không xác định, trên mặt treo nụ cười mỉm, trẻ nhỏ dễ dạy. Cái này cũng viết ở trên quyển bí tịch luyện kim kia. Một vị thanh niên áo trắng hỏi, trên mặt hắn tràn ngập tò mò. Đúng, bí tịch luyện kim đó chỉ có ta từng xem, từng nghiên cứu, nội dung bút ký ta bảo người ta đưa tới Ti Thiên Sám chỉ là muối bỏ biển. Dừng một chút, Hứa Thất An trầm giọng nói. Quyển sách cổ luyện kim đó chẳng những ghi lại tri thức, còn có rất nhiều thuật luyện kim nghe cũng chưa từng nghe. Thuật luyện kim nghe cũng chưa từng nghe. Ở đây, mọi người hít thở đều nặng nề thêm vài phần. Hứa Thất An cười cười, tung một hứa hẹn khiến đám áo trắng sôi trào. Ta quyết định mang bí tịch luyện kim chia sẻ cho Ti Thiên Sám. Ào! Gần 20 vị luyện kim thuật sư sôi trào ngay tại chỗ, kích động không thôi. Quyển sách Bìa Lam ta cho Ti Thiên Sám là tạ lễ các người cứu ta, chỉ điểm các người hoàn thiện luật, thuật, luyện kim, luyện chế bạc thuế. Cùng với tri thức điện áp vừa rồi dạy các người, nó cũng không phải miễn phí. Hứa Thất An chậm rãi mà nói. Đương nhiên, cũng bao gồm bí tịch luyện kim đến tiếp sau. Vĩnh viễn đừng quên, nguyên tắc thuật luyện kim là trao đổi đồng giá. Tống Khanh gật gật đầu, tán đồng đạo lý Hứa Ninh Yến nói, liền đại biểu các sư đệ đặt câu hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Thô tục! Hứa Thất An trầm giọng nói. Thuật luyện kim há là bạc có thể cân nhắc. Không cần tiền mới là đắt nhất. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 43, Kỹ thuật tạp sao, 1. Trường nhạc huyện nha, sảnh bên. Hứa Linh Nguyệt ôm trong lòng em gái út ngủ say, cầm khăn tay, khóc thút thít. Nhìn tiểu mỹ nhân khóc như hoa lê dính mưa, trái tim đám khoái thủ của khoái ban đều sắp vỡ rồi. Không ngờ Hứa Linh Nguyệt thế mà có muội muội xinh đẹp mỹ mạo như vậy. Ngay cả Vương Bộ Đầu từng đi giáo phường ti cũng bị tiểu mỹ nhân làm cho kinh diễm. Không khí sảnh bên có chút áp lực, đám khoái thủ sắc mặt khó coi, ủ rũ. Vương Bộ Đầu rót chén trà, đặt ở trước mặt Hứa Linh Nguyệt. Tiểu mỹ nhân này khóc sướt mướt cả buổi, nước mắt chưa từng dừng lại. Nữ nhân quả nhiên là làm từ nước. Hứa tiểu thư đừng vội, Bách Hộ đại nhân sẽ nghĩ cách cứu ra Nhi Yến. Khoái thủ khác nhao nhao mở lời an ủi, mắng đau Chu công tử. Đại ca cùng đồng nghiệp quan hệ rất tốt. Hứa Linh Nguyệt có vài phần kinh ngạc, vẻ mặt phẫn nộ của đám khoái thủ không giống làm giả. Giống như nhìn ra nàng kinh ngạc, Vương Bộ Đầu cười cười. Ninh Yến là người đáng giá làm người ta tôn kính. Tôn kính? Hứa Linh Nguyệt ngẩn người, khóc thút thít một chút, nhỏ giọng. Vương Bộ Đầu có thể nói với ta chuyện của đại ca ta không? Vương Bộ Đầu lặng lẽ một chút, không tự giác hạ giọng. Thật ra chúng ta người như vậy, bàn tay nào có sạch sẽ. Không ra tay với dân chúng bình thường coi như có lương tâm. Về phần đám phú thương kia, hướng bọn họ vớt nước béo không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng đại ca người sẽ không. Bình dân cũng tốt, phú thương cũng tốt, hắn chưa từng đi bắt chẹt. Đoạn thời gian trước, suy xét đến Hứa gia gặp đại nạn, ta quyết định dẫn hắn kiếm một món. Vương Bộ Đầu nói tới đây, vẻ mặt rất quái lạ, có xấu hổ, có hổ thẹn, có không phục. Hắn cười hì hì đáp ứng, sau ta trên năm chỉ bạc cho hắn, nhưng hắn sau đó lặng lẽ trả lại cho người ta. Muốn nói hắn lúc còn nhỏ đi, nước quá trong ắt không có cá, đạo lý chẳng lẽ không hiểu sao? Nhưng muốn nói hắn không hiểu chuyện, lại rất hiểu biết, quan hệ với mọi người đều rất tốt, rất láo cá. cho nên hắn xảy ra chuyện, mọi người đều khó chịu. Hứa Linh Nguyệt si ngốc nghe, hình tượng đại ca ở trong cảm nhận của nàng trở lên vừa cao vừa lớn, vừa quang minh vừa vĩ ngạn. Nàng từ nhỏ đã sùng bái Hứa Tân Niên, bởi vì tất cả đều hạ phẩm, chả có đọc sách cao, bởi vì mẫu thân luôn rót cho nàng nhị ca là hạt giống đọc sách duy nhất, là trụ cột tương lai của Hứa gia. Loại cảm xúc sùng bái này đến năm nay thi hương, sau khi Hứa Tân Niên thi đỗ cử nhân, đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng vụ án bạc thuế theo đó mà đến, khi cả nhà vào tù, tuyệt vọng bất lực, đại ca ở trong tuyệt cảnh mở ra cho cả nhà một con đường sống. Hứa Linh Nguyệt một lần nữa mang sức chú ý chuyển rời đến trên người đại ca, sinh ra một chút tò mò đối với hắn. Thẳng tới hôm nay, nàng mới biết được đại ca này là đáng tin cậy cỡ nào, chính như một tháng trước mang các nàng tuyệt vọng từ trong ngục giam cứu ra. Mà khi đó, cảm thụ khẳng định không khắc sâu như lần này. Trong nháy mắt thấy đại ca cứu muội muội, trong lòng Hứa Linh Nguyệt, hình tượng đại ca đủ để ngang hàng với nhị ca. Giờ này khắc này, nghe được Vương Bộ Đầu cảm khái, một hình tượng đạo đức tốt, có nguyên tắc có giới hạn dần sinh ra, cất cao lên từng tầng một, đã vượt qua nhị ca xưa nay sùng bái. Lúc này, ánh sáng ngay cửa sảnh bên biến ảo, cha con Hứa Bình Chí rốt cuộc chạy về trường nhạc huyện nha. Nhìn thấy muội muội bình an vô sự, hai cha con như chút được gánh nặng. Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, rơi lệ đầy mặt, giọng đau thương nói: "Cha, cha phải cứu đại ca, đại ca nếu không về được, con gái cũng không sống nữa." Hứa Nhị Thúc cảm động một trận, không uổng phí hắn từ bên trong quay vần 20 năm, tuy bà vợ vẫn như cũ không thích cháu, nhưng cảm tình giữa mấy vãn bối vẫn rất tốt. Hứa Nhị Thúc từ trong lòng con gái tiếp nhận con gái út ngủ say, an ủi: "Ninh Yến đã đi ra rồi, sự tình qua rồi." Hứa Linh Nguyệt không tin. Hứa Nhị Thúc khuyên can mãi, nàng vẫn nửa tin nửa ngờ như cũ, mang ánh mắt ném về phía nhị ca. Hứa Tân Niên thản nhiên nói: "Việc rất nhỏ." Hứa Linh Nguyệt điền tin. Người kiêu ngạo như nhị ca là sẽ không nói dối ở trên loại việc lớn này. Chu huyện lệnh gắt gao chú ý chuyện này phát triển. Từ chỗ tiểu lại biết được tin tức, lập tức chạy tới: "Các người giải quyết Chu công tử như thế nào?" Chu huyện lệnh kinh nghi bất định. Trừ phi là Chu công tử tự mình buông tha, nhưng hắn không cho rằng có khả năng này. "Ta mời lão sư." Hứa Tân Niên nói. "Thì ra là thế." Chu huyện lệnh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại cảm thấy không đúng. Các đại lão trên triều đình đều xuất thân quốc tử giám. Mọi người đều biết quốc tử giám và thư viện Vân Lộc rất không vừa mắt nhau. Cho dù lão sư của Hứa Tân Niên là vị đại nho, hình bộ Tôn Thượng Thư cũng không có khả năng sảng khoái thả người như vậy. Không thể thiếu một trận cãi cọ, hạ thấp mặt mũi đại nho thư viện Vân Lộc một chút, không thoải mái hoàn thành chuyện này như vậy. "Còn có Mộ Bạch tiên sinh." Hứa Tân Nhân nói xong, lại bổ sung: "Cùng với áo trắng của Ti Thiên Giám." "Cái gì?" Chu huyện lệnh cả kinh, vẻ mặt trở nên cẩn thận, thái độ đoan chính hơn không ít. "Hổ phụ vô khuyển tử, hổ phụ vô khuyển tử." "Chúc mừng Hứa đại nhân, lệnh lang thiên tư thông minh, chẳng những được thư viện Vân Lộc coi trọng, còn có giao tình lui tới với áo trắng Ti Thiên Giám, tiền đồ vô lượng, được con như thế, hâm mộ chết Chu mỗ rồi." Nhị ca quen biết áo trắng của Ti Thiên Giám. Hứa Linh Nguyệt lập tức nhìn về phía Hứa Tân Niên, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Nữ tử tầm thường, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, phản ứng ra là hai chỗ dựa của khuê nữ cùng sau khi xuất giá. Lúc ở nhà phụ thân là chỗ dựa, huynh trưởng cũng là chỗ dựa. Hứa Tân Niên lắc lắc đầu. "Mộ Bạch tiên sinh không phải ta mời, là quan hệ của bản thân đại ca ta. Áo trắng của Ti Thiên Giám ta cũng không quen, cũng là đại ca tự mình tìm đến." Hứa Ninh Yến khi nào thì quen biết với Lý Mộ Bạch đại nho của thư viện Vân Lộc. Đây có lẽ là có Hứa Tân Niên dẫn dắt, nhưng áo trắng của Ti Thiên Giám sao lại quen biết với hắn một tên tiểu lại. Chu huyện lệnh ngây ra ở đó, cả đầu óc đều là bốn chữ, không có khả năng. Hứa Ninh Yến kiếm ăn dưới trường hàn mấy năm rồi, vẫn luôn là tên trong suốt lặng lẽ ít lời. Quan hệ cùng đồng nghiệp không thể nói là tệ, cũng không đến mức moi tim móc ruột. Không bản lãnh gì lớn, trừ việc đánh đấm. Nhưng khoảng thời gian này bỗng nhiên trở nên vừa cơ trí vừa láo cá, xưng huynh gọi đệ với Vương Bộ Đầu, che chén vui vẻ với đồng nghiệp. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không đến mức được đại nho thưởng thức, được hữu tình của áo trắng Ti Thiên Giám. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 44, kỹ thuật tạp sao, 2. Nếu là như vậy, thân phận địa vị Hứa Ninh Yến liền không thể đánh đồng nữa. Cho dù là ta, cũng phải đối với hắn khách khí một chút. Chờ hắn ngày mai điểm danh, ta thử giọng điệu chút, xem chuyện cụ thể là thế nào. Chu huyện lệnh nghĩ. Hứa Linh Nguyệt mở to đôi mắt của nàng, có chút không thể tin được. Nhưng nàng trí tuệ, lập tức có liên tưởng. Là bài thơ kia, đại ca thay nhị ca làm thơ tiễn đưa, được đại nho thưởng thức, bởi vậy mới đáp ứng hỗ trợ quay vần. Chỉ là, thần tiên của Ti Thiên Sám lại là như thế nào quen biết với đại ca. Đại ca hắn, thật sự càng ngày càng thần bí. Hứa Thất An theo Tống Khanh đi ở trên đường hành lang, lỗ khí vách tường phía bên phải bắn ra từng chùm tia sáng, mang đến ánh sáng. Quan Tinh Lâu không có cửa sổ, Hứa Thất An có chút tiếc nuối không thể ngắm phong cảnh phía xa. Không bao lâu, bọn họ tới một căn gian phòng bí mật. Tống Khanh lấy ra chìa khóa mở cửa, cũng thắp sáng lên ngọn nến trong căn phòng bí mật. Trong căn phòng bí mật bày đủ loại đồ chơi cổ quái, có một số là binh khí cung nỏ, có một số thì hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Hứa Thất An như đi dạo tiệm quần áo, xem từng cái, bỗng nhiên bị món đồ nào đó dọa giật mình. Đây là cái gì? Đó là bình lưu ly thật lớn, bình chứa nước trong, trong nước ngâm một sinh vật kỳ quái. Nó bộ dáng giống mèo, nhưng thân thể trải rộng hoa văn gỗ, bụng thậm chí có nốt sần sùi của cây cối. Càng kỳ quái là, nó còn sống. Cục gỗ sần sùi, gỗ nhô ra giống như trái tim, nhẹ nhàng phập phồng. Đây là một thử nghiệm vĩ đại. Tống Khanh trầm giọng nói, bản thể của nó là mèo, ta ý đồ mang nó cùng cây cối xung hợp cùng một chỗ để nó đạt được năng lực mọc lại bộ phận đã mất. Trên thực tế, ta cũng đã tiếp cận thành công. Cho dù ngươi chặt đầu của nó cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày mọc ra. Điểm yếu duy nhất là trái tim. Nhưng ta cũng đã thất bại, bởi vì nó hoàn toàn biến thành cây cối, không thể động đậy, không thể tự hỏi, chỉ có thể nuôi ở trong nước. Ngươi có mẹ nó là ma quỷ sao? Ánh mắt Hứa Thất An nhìn hắn đã thay đổi. Ngươi cảm thấy ý tưởng này của ta thế nào? Tống Khanh dùng một loại giọng điệu thử hỏi, thấy Hứa Thất An ánh mắt không đúng, hắn nhíu nhíu mày, có chút thất vọng. Ngươi cũng cảm thấy có vấn đề. Hứa Thất An giữ vẻ mặt không thay đổi, lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy ngươi đi nhầm phương hướng rồi, bởi vì ta cũng từng tự hỏi thuật luyện kim phương diện này, nhưng ta đặt tên nó là kỹ thuật tạp sao. Kỹ thuật tạp sao? Tống Khanh lẩm bẩm từ này, mắt càng lúc càng sáng. Chúng ta có thể bắt đầu làm từ việc nhỏ nhất, tạp sao giống loài đồng loại, ví dụ như mang hai con mèo giống khác nhau tạp sao, để chúng nó sinh ra giống hoàn toàn mới. Hứa Thất An nói. Sinh ra giống khác nhau, sẽ sinh ra giống thế nào? Tống Khanh bức thiết truy hỏi. Không biết, có lẽ sẽ sinh ra giống hoàn toàn mới, tốt đẹp, có lẽ sẽ là ngược lại. Hứa Thất An nói. Nhưng đây chính là sức quyến rũ của thuật luyện kim, ngươi nói xem. Ngươi vừa rồi nói thuật luyện kim, ngươi vừa rồi nói là thuật luyện kim. Tống Khanh lập tức rất kích động. Làm sao vậy? Lòng Hứa Thất An trầm xuống, hoài nghi mình nói sai. Ta cho rằng thuật luyện kim không chỉ giới hạn ở vật thể không có sinh mệnh, ta cảm thấy sinh linh cũng là lĩnh vực bên trong thuật luyện kim, cho nên ta thay đổi con mèo này, nhưng lão sư không đồng ý. Lão sư nói sinh mệnh không ở trong lĩnh vực thuật luyện kim, vì thế ông còn cầm đoán rất lâu. Giám chính đại nhân làm tốt lắm. Hứa Thất An đanh mặt, nói. Phải cùng không phải, để thời gian đi nghiệm chứng. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói. Nếu ngươi muốn phản bác giám chính đại nhân, lại không muốn bị nhốt, ta có đề nghị. Ngươi nói. Tống Khanh đã mang Hứa Thất An coi là đồng đạo. Ngươi có thể xuất phát từ phương diện thực vật. Hứa Thất An nói. Thực vật cũng là sinh mệnh, nhưng tính chất lại giảm bớt rất nhiều. Ta ở trên sách cổ luyện kim xem một loại thuật luyện kim không mưu mà hợp với ý tưởng của ngươi. Hắn không nói tiếp. Ngươi nói đi mà. Tống Khanh khó chịu như mèo cào, hai con mắt trên túi mắt phù thũng trợn tròn xoe. Đồ chơi ở chỗ Tống sư huynh rất không tồi. Hứa Thất An nhắc nhở. Nguyên tắc không thay đổi của thuật luyện kim. Ta hiểu rồi, ta có thể tặng ngươi 3 món quà. Lấy trình độ luyện tinh cảnh của ngươi bây giờ, ta cảm thấy vật phẩm này thích hợp ngươi. Tống Khanh lập tức hiểu ý tứ của Hứa Thất An. Hắn cũng không phản cảm nguyên tắc trao đổi đồng giá, thậm chí rất thưởng thức. Cái nỏ này tài liệu là ta một lần cơ hội ngẫu nhiên luyện chế ra. Nó so với đồ sắt bình thường càng thêm cứng rắn, tính dẻo cũng càng mạnh. Nhưng bởi vì độ khó luyện chế cao, luyện chế lớn, không thể sản xuất số lượng lớn. Dây là do tơ nhện độc sáu mắt cùng tơ tằm của tằm bảy màu nam cương hỗn hợp thành. Dưới tình huống đánh lén, nó có thể đánh tan chân khí hộ thể của võ phu luyện khí cảnh, không bao gồm luyện khí cảnh đỉnh phong. Chỗ quý giá nhất của nó là trận pháp kênh nhỏ quân đội này khắc. Trận pháp sẽ tăng phúc uy lực mũi tên, tạo thành uy hiếp đối với cao thủ luyện thần cảnh, nhưng chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau đó trận pháp sẽ tiêu tán. Hứa Thất An giật mình. Đây là pháp khí. Hắn biết pháp khí tồn tại. Nhị Thúc từng nói, năm đó Đại Phụng có thể đánh thắng chiến dịch Sơn Hải Quan, hỏa pháo đã lập công lớn. Mà một nửa uy lực của hỏa pháo bắt nguồn từ thuốc súng, một nửa khác bắt nguồn từ trận pháp. Pháp khí là vũ khí riêng của Vương Triều Đại Phụng, cũng là nền tảng Vương Triều Đại Phụng ban đầu ở thiên hạ chính thống. Giờ phút này, Hứa Thất An bỗng ý thức được, pháp khí cùng Ti Thiên Sám có ngàn vạn mối quan hệ. Tống Khanh do dự một chút, giữ nguyên tắc tri thức cùng hưởng, trả lời vấn đề của Hứa Thất An. Cũng không tính là bí mật gì, ngươi có biết tứ phẩm thuật sĩ gọi là gì không? Ta ngay cả thất phẩm hệ thống võ phu của mình là cái gì cũng còn chưa biết. Hứa Thất An lắc đầu. Trận sư, Tống Khanh nói, thứ luyện kim thuật sư luyện chế ra đều là phàm vật, trận sư ở trên đó khắc trận pháp, nó liền thành pháp khí. Căn cứ hiểu biết của mình đối với hệ thống thuật sĩ, cùng với tin tức không lâu trước đây mỹ nhân ngược lép, Chử Thái Vi lộ ra, Hứa Thất An lập tức nghĩ tới rất nhiều. Thuật sĩ cửu phẩm dược sư là đang đặt nền móng cho bát phẩm vọng khí sư, vọng khí sư là đặt nền móng cho thất phẩm phong thủy sư, nhưng phong thủy sư cùng phẩm cấp tiếp theo của nó, lục phẩm luyện kim thuật sư không chút quan hệ. Thì ra luyện kim thuật sư là cùng thuật sĩ tứ phẩm trận sư hỗ trợ nhau. Luyện kim thuật sư luyện chế ra vũ lực mạnh mẽ, trận sư gia công thành pháp khí. Hệ thống thuật sĩ này có chút thứ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 45, nơi ta đứng, gió mạnh rền vang. Khó trách địa vị giám chính đại nhân ở Vương Triều Đại Phụng cao thượng như thế. Ta nhất định phải tán được Chử Thái Vi, không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là muốn ở xã hội lạnh như băng này thu hoạch một phần tình yêu chân thành tha thiết. Hứa Thất An âm thầm hạ quyết tâm. Món thứ hai là miếng hộ tâm, nó cũng là pháp khí, chất liệu rất bình thường. Thật sự quý giá là trận pháp khắc bên trên, có thể ngăn cản một đòn toàn lực của cao thủ luyện khí cảnh, thừa nhận 6 lần, luyện thần cảnh cao thủ 3 lần, đồng bì thiết cốt cảnh 1 lần. Đồng bì thiết cốt cảnh là đệ lục phẩm của hệ thống võ phu. Hứa Thất An rốt cuộc biết đệ lục phẩm hệ thống mình tên là gì. Cái cuối cùng này tên là thực cốt trước tâm, người bôi ở trên mũi tên có thể lấy mạng cao thủ luyện thần cảnh. Đồng bì thiết cốt cảnh không có hiệu quả, bởi vì mũi tên căn bản không thể xuyên thủng làn da đối phương. Hứa Thất An gật gật đầu. Ba món đồ này ta đều rất thích. Dừng một chút, hắn nói, loại thuật luyện kim đó tên là chiết cây. Hứa Thất An dựa vào ký ức quá khứ, không tính là quá chi tiết mang kỹ thuật chiết cây nói cho Tống Khanh. Quá trình không chi tiết nhưng giảng ưu điểm rất kỹ. Ví dụ như sau khi chiết cây thành công, tăng lên tính chịu lạnh, tính chống hạn, kháng ngạn sâu bệnh của thực vật, cùng với tăng lên vị ngọt của hoa trái. Vẫn giống với thực nghiệm phát tài trong nhật ký của hắn, tri thức lý luận tương đối phong phú nhưng năng lực thực tiễn kém xa. Nhưng không sao cả, dù sao thực tiễn không phải hắn. Nếu Tống Khanh thất bại, vậy cũng là bản thân hắn năng lực yếu. Nếu thành công, tất cả công lao đều là của Hứa Thất An. Sau khi nghe xong, cả người Tống Khanh đều lâng lâng, hưng phấn hoa chân múa tay, hận không thể mùa xuân lập tức đến. Hắn còn đi làm thuật luyện kim vĩ đại này. Sách thần, đó quả thực là sách thần. Trên đời thế mà còn có một quyển sách cổ luyện kim như vậy mà ta lại không biết. Tống Khanh kích động hò hét. Bịch, bịch, bịch. Hứa Thất An bước chân nhẹ nhàng đi ở bậc thang quan tinh lâu, trong lòng nhét ba món pháp khí, cái này không phải thứ tiền tài có thể cân nhắc. Ta có thể dùng một món pháp khí trong đó đến chợ đen đổi lấy thù lao mở thiên môn, nhưng mấy thứ này đều rất hữu dụng, không nỡ. Quả nhiên, miễn phí mới là nguồn suối khoái hoạt vĩnh hằng không thay đổi của nhân loại. Ngày mai đi cầu lan nghe khúc. Hắn không lấy của Ti Thiên Xá một đồng nào, nhưng thứ hắn thu hoạch, nếu đổi thành bạc, nháy mắt khiến Thẩm Thẩm khuất phục, cúi đầu làm thiếp, không dám chào phụng hắn nữa. Đều đổi thành ngân phiếu, sau đó hung hăng tát vào cái mặt xinh đẹp của Thẩm Thẩm. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An càng thêm vui vẻ. Ta xông pha giữa phong ba trận mạc, hận không thể nhất thống thiên hạ lòng không cam tâm. Vọng trời xanh, tứ phương mây vần vũ, kiếm trong tay hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Xung quanh không có ai, hắn lý tưởng hào hùng hát ca khúc ở kiếp trước. Ở chỗ dễ gặp một đám người xa lạ, hai bên đối mặt. Xấu hổ quá. Tiếng ca của Hứa Thất An im bặt, mặt không biểu cảm lùi đến một bên. Bậc thang phía dưới có ba người. Người ở giữa mặc áo choàng màu tràm, thái dương có tóc bạc, khí chất nho nhã, ngũ quan tuấn lãng, ánh mắt tựa như hồ sâu tối tăm, lắng đọng lại gió sương năm tháng. Là loại ông chủ quyến rũ, có thể khiến tiểu cô nương thét chói tai. Bên trái là thanh niên lặng lẽ ít lời, mắt nhìn phía trước, cẩn thận tỉ mỉ. Bên phải là thanh niên khóe miệng mang theo độ cong ngả ngớn, ánh mắt tràn ngập tà tính, lộ ra luồng khí chất âm nhu khiến Hứa Thất An rất không thoải mái. Nhưng, luận đến giá trị nhan sắc, vị thanh niên âm nhu này là nam nhân tuấn mỹ hiếm thấy Hứa Thất An từng gặp, có thể so sánh với nhị lang trong nhà. Lúc ba người đi ngang qua bên người Hứa Thất An, thanh niên khí chất âm nhu cười nhạo một tiếng, liếc xéo, nhìn hắn một cái. Trong nháy mắt này, Hứa Thất An cảm giác mình bị cái gì đáng sợ nhìn chằm chằm, không tự chủ được nín thở, nhịp tim lại tăng lên. Ba người dọc theo bậc thang tiếp tục lên trên, đi qua góc biến mất, Hứa Thất An mới như chút được gánh nặng. Tên kia đối với ta tựa như rất khinh thường, xen lẫn địch ý, là ca từ quá ngông cuồng. Về sau có vài thứ phải chú ý, không thể nói lung tung, hơn nữa ở trường hợp công chúng. Ví dụ như, ta muốn trời này không che được mắt của ta nữa, đất này không chôn được tâm của ta, muốn chư Phật tan thành mây khói, trong bài hát phim Ngộ Không Chuyện. Lại ví dụ như, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy nhật nguyện đổi trời mới. Tầng 7, được sư đệ bẩm báo Tống Khanh chờ ở đầu cầu thang, đợi ba người lấy trường bào màu tràm cầm đầu. Chử Thái Vi cắn một cây kẹo đường mía, lưng tựa vách tường, không chút để ý đứng chờ ở một bên. Ba người tới tầng 7, Tống Khanh chắp tay, Ngụy Công. Nam nhân trung niên thái dương hơi bạc khẽ gật đầu. Ngụy Công, lão sư uống nhiều rượu, đang ngủ trưa, còn phải xin ngài chờ đợi một lát. Thanh niên cau mày, mặt vẫn không biểu cảm, thanh niên khí chất âm nhu thì cau mày. Người trung niên nho nhã không quá để ý, cùng Tống Khanh vào phòng trà, thuận miệng nói. Lúc lên lầu, ngẫu nhiên gặp một vị trẻ tuổi thú vị, tựa như không phải đệ tử Ti Thiên Giám. Chử Thái Vi vừa muốn nói chuyện, liền bị Tống Khanh lấy ánh mắt ngăn lại, cười nói. Một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, nhưng rất thú vị. Đả canh nhân hung danh hiển hách, ở trong mắt văn võ bá quan tựa như hổ sói, chỉnh người không cần lý do. Tống Khanh không chắc Hứa Thất An có trong lúc vô ý chọc vị hoạn quan quyền bính ngập trời này không vui hay không. Thú vị. Người trung niên nho nhã nụ cười ôn hòa. Kiểu thú vị như thế nào? Tống Khanh do dự một phen, bình luận. Một thiên tài thuật luyện kim. Nếu không phải hắn đi nhầm đường tu hành, nếu hắn bái vào Ti Thiên Giám, trên sách sử sẽ có tên của hắn. Hắn đã chưa nói gì trái lương tâm, đồng thời cũng để lộ ra ám chỉ Ti Thiên Giám coi trọng Hứa Thất An. Thanh niên khí chất âm nhu cười lạnh một tiếng. Người trung niên nho nhã tươi cười, khẽ gật đầu. Hứa phủ, nội viện. Thẩm Thầm mang theo mấy nha hoàn bà già cắt vải vóc, khâu, nhét bông, chuẩn bị làm quần áo mùa đông cho người nhà. Thời tiết càng thêm rét lạnh, Thẩm Thầm tính mua thêm quần áo mùa đông cho con cái, chồng. Lục Nga Hoàn thành một đường kim cuối cùng, hàm răng trắng nhỏ, cắn đứt chỉ, hài lòng nhìn từng đóa hoa sen, thêu tinh xảo, nghĩ tỉ muội linh âm mặc vào nhất định rất đẹp. Phu nhân, ngày hôm qua ta đi tìm đại lang, phát hiện hắn chưa có quần áo mùa đông, mặc vẫn là quần áo mùa thu. Lục Nga nhỏ giọng. Thẩm Thẩm liếc đại nha hoàn bên cạnh, hừ lạnh nói. Người muốn nói cái gì? Lục Nga cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cũng là một bộ cho đại lang đi. Đại phụ đả canh nhân, chương 46. Hứa Linh Nguyệt, đời này phải báo đáp đại ca thật tốt. Đừng mơ. Thầm thầm hầm hừ. Thằng nhóc đó chỉ tìm cơ hội chọc tức ta, bảo ta làm quần áo cho hắn, cửa cũng không có. Đám nha hoàn bà già yên lặng làm việc, coi như chưa nghe thấy. Mỗi ngày tới nhà ăn cơm cũng không biết bù chút gia dụng. Lương và gạo của đại lang không phải cho vào trong phủ rồi sao? Lục Nga lẩm bẩm. Với lượng cơm ăn đó của hắn cũng chỉ vừa đủ cho bản thân. Đôi mắt xinh đẹp kia của Thầm thầm dùng sức trợn lên. Thằng cháu xui xẻo kia vốn niệm hắn cứu mạng người cả nhà, cải thiện quan hệ với hắn một chút cũng không phải không được. Nhưng thằng nhóc tìm cơ hội mượn lời đâm chọc nàng, suốt ngày đối đầu với nàng. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn cứt, tục ngữ không sai chút nào. Quản gia vội vàng chạy tới, đứng ở ngoài sân, hô: "Phu nhân, lão gia đã trở lại." Thẩm Thẩm đang điên cuồng đít cháu, nghe thấy tiếng hô của quản gia, dương giọng đáp lại: "Trở về thì trở về, còn muốn ta đi nghênh đón?" Quản gia cuống lên dậm chân: "Phu nhân, trên người tỉ muội Linh Âm có vết máu, tiểu thư Linh Nguyệt tựa như vừa khóc, sắc mặt lão gia cùng nhị lang cũng khó coi. Còn có, đại lang chưa trở về, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi." Trong phòng vang lên rầm, tựa như húc đổ cái gì, tiếp đó là thanh âm quan tâm của đám nha hoàn bà già: "Phu nhân, tránh ra." Thẩm Thẩm xách làn váy phi nước đại mà ra, sắc mặt lo âu chạy về phía sảnh trước. Thẩm Thẩm vô cùng lo lắng chạy về sảnh trước, trong mắt chứa đầy nước mắt khi nhìn thấy trượng phu sắc mặt ngưng trọng ôm con gái út, người sau hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa đã khóc lên. "Không có việc gì, chỉ là đang ngủ." Hứa Bình Chí trước tiên nói một tiếng, ổn định cảm xúc của nàng, tiếp đó mang con gái út đưa cho vợ. Nàng đưa con bé về phòng ngủ. Thẩm Thẩm ôm chặt con gái, lại nhìn kỹ con gái lớn vài lần, xác định không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chưa đi, mang theo tiếng sụt sịt: "Sao lại thế này, ra ngoài một chuyến, sao lại như vậy?" Hứa Linh Nguyệt nhất thời lại khóc. Hứa Bình Chí phun ra một hơi, mang chuyện xảy ra sáng nay 1 năm 1 mười nói cho thê tử nghe. Thẩm Thẩm khi nghe được Hứa Linh Nguyệt bị trẻ hư đùa giỡn, lông mày lá liễu dựng lên, phẫn nộ khó nhịn. Nghe được Linh Âm thiếu chút nữa bị vó ngựa dẫm lên, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt lấy cô con gái nhỏ, sợ con bé biến mất. Khi nàng biết được là Hứa Thất An cứu hai con gái, còn bởi vậy bị thương, liền ngây dại. Lại nghe cháu bị mang đi hình bộ, nàng túm chặt tay chồng, hoa dung thất sắc: "Ninh Yến, nó. "Không sao, nó đã ra rồi, chuyện này tạm thời coi như giải quyết." Hứa Bình Chí vỗ vỗ tay vợ, an ủi. Nàng xem, lúc này nếu không phải Ninh Yến, Linh Nguyệt và Linh Âm đã nguy hiểm rồi. Tính nó là bướng chút, nhưng đối đãi người nhà cũng chưa từng kém. Đổi thành người thường, có thể liều mạng như vậy vì con gái chúng ta. Nàng luôn nhìn nó không vừa mắt, cảm thấy nó tập võ tốn nhiều bạc, cảm thấy nuôi nó lớn lên, nói nó vài câu có làm sao, cảm thấy nó nói chuyện không dễ nghe, luôn đối đầu với nàng. Nhưng nàng có từng nghĩ cho nó không? Ăn nhờ ở đậu 20 năm, thật sự dễ sống như vậy, trong lòng nó không mẫn cảm. Nữ nhân đúng là kiến thức hạn hẹp, thích lời êm tai, cũng không xem người ta làm như thế nào. Linh Nguyệt bị người ta bắt nạt, nó có thể xông lên liều mạng với người ta. May mà lần này có kinh hãi nhưng không bị nguy hiểm. Ninh Yến nếu thật sự không về được, nàng thật sự không đau lòng. Hứa Linh Nguyệt nghe, nước mắt lại chảy ra, khóc không thành tiếng. Cảm thấy đời này phải báo đáp đại ca thật tốt. Ta... Thẩm Thẩm sụt xịt mũi, cúi đầu rơi nước mắt. Hứa Tân Niên thấy mẫu thân xưa nay cường thế, hôm nay trong mắt lại tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hối hận, trong lòng hơi dao động. Tuy luôn mở mồm là thú nuốt vàng, tên xui xẻo xưng hô tên kia, thật ra mẫu thân tóm lại vẫn mang đại ca đặt trong lòng. Dù sao nuôi gần 20 năm, cũng nuôi ra cảm tình rồi. Hứa Bình Chí nhìn con trai, lại hừ một tiếng. Đổi là con nàng đi cùng, lần này nói không chừng ngay cả nó cũng cùng nhau bị bắt đi ức hiếp rồi. Hứa Nhị Lang. Sau khi mang con gái út giao cho nha hoàn chuyên môn chăm sóc trong phủ, lại trấn an trưởng nữ, Thẩm Thẩm tâm sự nặng nề trở về phòng. Nàng nhìn quét đám nha hoàn bà già đang làm gấp quần áo mùa đông, bỗng nhiên nói: "Lục Nga, mang quần áo mùa đông của lão gia cùng Nhị Lang đều giảm bớt một món, chờ sau khi đại lang trở về đo cho nó một chút." Lục Nga kinh ngạc ngẩng đầu, khó có thể tin: "Phu nhân thay đổi chủ ý rồi?" Thẩm Thẩm hừ một tiếng: "Ở trong mắt ngươi, ta là loại Thẩm Thẩm khắc nghiệt đó sao?" "Đúng vậy mà." Nha hoàn bà già trong phòng đồng thời nghĩ như vậy. Hứa Thất An rời khỏi Quan Tinh lâu, ở trên đường thuê một chiếc xe ngựa, dùng một canh giờ mới quay về Hứa phủ. Lúc đun nước ấm tắm, phát hiện vết thương trên lưng đã tiếp cận khép lại, tự mình bôi chút kim sang dược, quay về phòng mài mực viết mấy trăm chữ tri thức hóa học, dựa theo thói quen lại bắt đầu viết nhật ký. Ngày 16 tháng 11, đây là một ngày đáng giá ghi khắc, bởi vì ta rốt cuộc quyết định từ bỏ cuộc sống giản dị tự nhiên lại buồn tẻ của kẻ có tiền. Ta cần quyền lực, cần vũ lực. Đối với điều này, ta có hai ý tưởng. 1. Thay đổi tuyến đường tu hành, đi nho đạo. Chỉ cần hầu hạ tốt hai vị đại nho, tin tưởng bọn hắn sẽ ra sức ủng hộ ta, so với ta tự lăn lộn ở con đường võ phu tốt hơn rất nhiều. Ai, người khác xuyên Việt đều là dùng thơ từ làm màu, mà ta là dùng thơ từ làm giao dịch. Có thể đây là khác biệt của Hoàng đế châu Âu so với đám đông. 2. Cố gắng một phen tán thải vi cô nương của Ti Thiên Giám lên giường, có giam chính đại nhân chống lưng, ta cho dù không cố gắng cũng có thể sống thoải mái. 3. Mang pháp khí đạt được từ Ti Thiên Giám bán đi một món, đổi lấy cơ hội mở thiên môn. Loại ý tưởng đầu tiên khiếm khuyết điểm là lại phải nhớ lại sự sợ hãi bị cuộc sống cấp 3 chi phối mà ta chưa chắc có tài đọc sách. Ta sắp 20 tuổi rồi, đổi tuyến đường tu hành có hơi muộn. Loại ý tưởng thứ hai, khuyết điểm là ta có thể sẽ cáo biệt cuộc sống ba vợ bốn nàng hầu, cáo biệt cuộc sống thích ý câu lan nghe khúc, hy sinh có hơi lớn. Loại ý tưởng thứ ba, khuyết điểm là luyện khí cảnh vẫn như cũ đấu không lại hộ bộ thị lang. Hơn nữa, nếu không có chỗ dựa, rất khó tiếp tục dũng mãnh tinh tiến ở con đường võ đạo. Nhị thúc kẹt ở luyện khí cảnh đỉnh phong gần 10 năm chính là ví dụ tốt nhất. Trước mắt ôm chặt đùi Ti Thiên Giám cùng Thư viện Vân Lộc, lại mưu tính cho sau này. Ta có dự cảm, song do vụ án bạc thuế sẽ không chấm dứt ở đây. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 47, Hứa Linh Nguyệt, đời này phải báo đáp đại ca thật tốt. 2. Hứa Phủ, nhà trước. Hoàng hôn, Hứa Thất An trèo tường đi nhà nhị thúc cách vách cơm nước xong, ở trong sân của nhà trước. Thấy Hứa Linh Âm đứng trung bình tấn lắc lư, nắm tay nho nhỏ trái đánh một cái, phải đánh một cái, giống lên hay, hay, phối âm cho bản thân. Nó mặc áo trong màu hồng, bao bọc như cái bánh trưng, trên đầu búi tóc kiểu vỏ ốc chuyên thuộc về trẻ con. Muội động kinh cái gì thế? Hứa Thất An nhẹ nhàng đá một cước vào trên cái mông nhỏ của nó. Cô bé bốp một tiếng ngã sấp xuống. Muội đang luyện võ? Hứa Linh Âm bò dậy, ưỡn lưng, ưỡn cái bụng nhỏ tròn vo, rất bất mãn đại ca đánh lén, hàng lông mày nhỏ dựng lên. Đại ca là đang khiêu khích muội sao? Có thể là chuyện trải qua buổi sáng đã sinh ra bóng ma ở tâm linh nho nhỏ của nó. Đứa bé 5 tuổi này cảm thấy mình nên học võ. Đúng đó, Hứa Thất An nói. Phụ thân nói, người ta tranh một hơi, võ phu cũng vậy. Cái này gọi là tôn nghiêm. Vâng. Hứa Linh Âm trước dùng sức gật đầu, tiếp theo tức giận nhìn đại ca. Muội muốn chiến đấu với huynh. Nó sải đôi chân ngắn tún chạy tới, ngao ngao ngao vung nắm tay. Hứa Thất An một tay đè đầu nó, tiểu đậu đinh khẩn trương, vừa kêu ngao ngao, vừa đấm đá lung tung. Nhưng như thế nào cũng đánh không đến đại ca. Nó cuống tới mức khuôn mặt nhỏ cũng nhăn nhúm lại. Hứa Thất An ngại nó phiền, thương lượng. Cho muội một cái chân gà, coi như muội thua. Được ạ. Hứa Linh Âm quả nhiên không đấm đá lung tung nữa, vẻ mặt vui sướng. Tôn nghiêm của muội đâu? Đại ca, tôn nghiêm là cái gì? Có tiền đồ. Dắt tiểu đậu đinh vào phòng, không bao lâu thì bắt đầu bữa tiệc, buổi tối phi thường phong phú, như đón lễ Tết. Đám nha hoàn bà già cố ý vô tình mang đồ ăn tốt nhất bày ở trước mặt Hứa Thất An. Hắn nhịn không được nhìn Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm mặc váy áo thêu hoa văn trần tối, khuôn mặt tinh xảo, một đôi mắt đẹp long lanh nước phối hợp lông mi dày, bên trong chứa phong tình riêng của phụ nữ, tựa như một đóa hoa hải đường đẫy đà. Trước sau như một tư thái cao ngạo lạnh lùng, giống như Hứa Thất An hôm nay làm chỉ là việc bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu không có nàng đồng ý, các bà già cũng không dám ưu đãi Hứa đại lang như vậy. Hứa Linh Nguyệt gắp ăn từng miếng nhỏ, rốt cuộc lấy đủ dũng khí, nói: "Ca ca, mẹ làm quần áo mùa đông cho người trong nhà, lát nữa muội đo dáng người cho huynh, muội, muội muốn tự tay làm cho ca ca." "Ca ca, ôi mẹ ơi." Hứa Thất An cảm giác xương cốt mềm nhũn một nửa, muội muội đã thay một bộ đồ rất hoa lệ, trên vài áo thêu đầy hoa sen sáng quắc, hoa văn mây trắng phức tạp màu vàng. Tuổi nàng chỉ 16-17, mặc tươi đẹp như vậy, phối với khuôn mặt tinh xảo, ngược lại lộ ra một sự rực rỡ chưa hiểu việc đời. "Được, được không?" Hứa Linh Nguyệt ra mặt mỏng, thấy hắn không nói lời nào, liền đỏ mặt cúi đầu. Đổi thành gã tồi Bảo Ngọc, lúc này nên trả lời như thế nào? Hứa Thất An hận kiếp trước xem Hồng Lâu Mộng không nhiều, gật gật đầu. "Cảm ơn." Hứa Linh Nguyệt cười tươi như hoa, giao nhau tỏa sáng cùng Thầm Thầm bên người. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, nói: "Nhị thúc, nhị lang, ăn cơm xong đi thư phòng, ta có việc muốn nói với hai người." Thư phòng, Lục Nga sau khi bưng lên ba chén trà nóng, cáo lui rời khỏi. Hứa Thất An nâng chén trà lên thấm ướt cổ họng, lại cảm khái không có thực vật vị tanh, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Đối với chuyện buổi chiều hôm nay, hai người thấy thế nào? Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề, trưng cầu ý kiến Nhị Thúc cùng Đường đệ. Sự tình không phải đã trôi qua sao? Sắc mặt Hứa Nhị Thúc có chút mờ mịt. Hứa Tân Nhiên nhíu nhíu mày. Huỳnh muốn nói, Chu công tử kia còn có thể trả thù. Đường đường công tử hộ bộ thị lang, ngã đau ở trong tay một tiểu lại nho nhỏ, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Nhị Thúc khoát tay. Không có, nếu là bình thường thì thôi, nhưng hôm nay có đại nho của thư viện Vân Lộc cùng với áo trắng của Ti Thiên Giám ra mặt, ta đoán họ Chu kia không dám làm mưa làm gió nữa. Nghĩ như vậy không sai, hợp tình hợp lý. Nhan nội gây họa dân chúng nhìn mãi quen mắt, nhưng khi đề cập đến quan trường hoặc thế lực lớn sẽ trở nên rất cẩn thận. Một nửa là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhan nội khốn kiếp nữa cũng biết kinh thành nước rất sâu. Một nửa khác thì đến từ cha anh cảnh cáo. Hứa Tân Nhiên lắc lắc đầu. Cha, đại ca đã nói như vậy, khẳng định có lý do. Hắn nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An trầm giọng nói. Ta hôm nay mới vừa ở Ti Thiên Giám nhận được một tin tức, độc thủ phía sau màn vụ án bạc thuế là Chu Thị Lang. Độc thủ phía sau màn vụ án bạc thuế là Chu Thị Lang. Hứa Bình Chí bốp một cái đập vỡ bàn trà, phẫn nộ đứng lên, trừng lớn hai mắt, há mồm muốn mắng mẹ kiếp, trong cổ họng lại giống như có cái gì kẹt lại. Hứa Tân Niên nhìn phụ thân vô năng cuồng nộ, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường nghiêm túc. Tin tức tin cậy. Hứa Thất An gật gật đầu. Một trong các chủ quan phụ trách vụ án bạc thuế, Trử Thái Vi của Ti Thiên Giám nói cho ta biết. Hắn mang lời Trử Thái Vi nói thuật lại một lần. Hứa Tân Niên nâng chén trà, lại buông xuống, trầm ngâm nói. Như vậy xem ra, chuyện xảy ra hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà là Chu Lập cố ý trả thù. Được, không hổ là người đọc sách có thể thi đỗ cử nhân, đầu óc rất tốt. Hứa Thất An có chút vui sướng, biết buổi nói chuyện này sẽ không uổng phí. Nếu chỉ là Hứa Nhị Thúc, hắn sẽ không đề xuất buổi nói chuyện bí mật này, như vậy không chút ý nghĩa. Bởi vì Nhị Thúc bị ép nóng lên, chỉ biết nói, là huynh đệ thì theo ta đi chém người. Cũng không có cách nào cả, dù sao cũng chỉ là võ phu thô bỉ, chém người là nghề của hắn, tính kế người thì mù tịt, lĩnh vực chuyên nghiệp khác nhau. Hứa Thất An kiểm tra, Nhị Lang có ý kiến gì không? Hứa Tân Niên liếc Đường huynh, nhíu nhíu mày, tựa như rất bất mãn đối với giọng điệu kiểm tra của hắn, hậm hực nói. Làm thế nào? Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Được đấy. Hứa Thất An cả kinh, rất khó tưởng tượng Hứa Tân Niên sẽ nói ra lời sát phạt quyết đoán như vậy. Nghe đến đó, Hứa Nhị Thúc tự nhận là mình là đứng đầu một nhà, trụ cột gia đình, cảm thấy mình không thể im lặng nữa, dằn dạy con trai. Thu hồi cách nghĩ vô tri lại cuồng vọng của con. Đừng nói con vỏn vẹn một cử nhân, con cho dù là Đỗ Trạng Nguyên cũng không thể trêu vào hộ bộ thị lang. Hắn vừa nói xong đã bị cháu trai lãnh khốc vô tình phủ quyết. Cháu cảm thấy cách nghĩ của nhị lang là đúng. Hứa Thất An tiếp theo nói, chúng ta đắc tội không lại Chu Lập, không phải Chu Lập mà là hộ bộ thị lang Chu Hiển Bình. Chu Lập có lẽ không dám trả đũa nữa, nhưng hộ bộ thị lang thì sao? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 48, thư phòng bàn công việc. Chúng ta chẳng những làm hỏng việc tốt của hắn, còn đả thương con trai trưởng của hắn. Món nợ này, chỉ cần là người có khói lửa thì tuyệt đối không có đạo lý nào nhẫn nhịn. Huống hồ, Hứa phủ ở trong mắt Chu Thị Lang so với con kiến có gì khác nhau đâu, hắn càng không có đạo lý buông tha chúng ta. Hứa Bình Chí không phục. Không ổn, chúng ta đấu không lại Chu Thị Lang. Ninh Yến cháu kết bạn áo trắng của Ti Thiên Giám, Tân Liên là đệ tử thư viện Vân Lộc. Dựa vào hai tầng quan hệ này, chỉ cần chúng ta an phận thủ thường thì không ai dám trêu chọc. Thật là như vậy sao? Hứa Thất An nhắc nhở. Nhị Thúc có thể không biết, áo trắng của Ti Thiên Giám không nhúng tay chính sự triều đình. Hứa Từ Cựu tiếp theo nói. Lúc vụ án bạc thuế, con lúc đó chẳng phải đệ tử thư viện Vân Lộc. Hôm nay đại ca có thể trở về là vì Chu Lập không chiếm lý, thủ đoạn quá cấp thấp. Nhưng nếu là Chu Thị Lang ra tay, lại đến một lần vụ án bạc thuế, hợp lý hợp pháp để Hứa gia bị soát nhà chém đầu, Ti Thiên Giám cùng với Thư viện Vân Lộc không lẽ còn có thể cướp ngục vì chúng ta, đối kháng luật pháp đại phụng vì chúng ta. Cảm giác uy nghiêm người đứng đầu gia đình bị công kích, Hứa Bình Chí cau mày. Nhưng chúng ta phải làm như thế nào đối phó hộ bộ thị lang đường đường chính tứ phẩm. Ta cũng không biết, ta chỉ là kẻ xuyên việt thuần phác. Hứa Thất An mang ánh mắt ném về phía lão tiểu đệ Tuấn Mỹ. Nhị lang cảm thấy như thế nào? Hứa Tân Niên im lặng. Qua thật lâu, khi Hứa Bình Chí cũng sắp không kiên nhẫn, hắn mới chậm rãi nói. Đệ vừa rồi vẫn luôn đang nghĩ một sự kiện. Bạc thuế bị cướp, hoàng đế nổi trận lôi đình, hiển nhiên là rất coi trọng đối với bạc, theo lý sẽ nghiêm trị phạm nhân. Hai thằng nhãi kia không phải sợ tội tự sát rồi sao? Hứa Bình Chí nói. Nhìn lão cha, Hứa Tân Niên không quan tâm, tiếp tục nói. Đệ có thể nghĩ đến là hai loại khả năng. Một, sau lưng hộ bộ thị lang còn có chỗ dựa. Hai, hoàng đế có điều băn khoăn, ví dụ như cần duy trì sự cân bằng vi diệu nào đó. Đại ca từng nói, hộ bộ cấp sự chung buộc tội Chu thị lang tham ô lương thực tiền bạc quốc khố. Hắn vì sao chưa buộc tội một vị thị lang khác, chưa buộc tội hộ bộ thượng thư? Hứa Thất An giật mình. Đối thủ của Chu thị lang đang đối phó hắn. Hứa Tân Niên gật đầu. Lão sư từng nói, từ cổ đến nay, trung tâm của thuật đế vương vĩnh viễn là cân bằng. Hoàng thượng chưa động vào Chu thị lang, nói lên việc này rất có khả năng đề cập đến tranh đấu bè phái. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Nhị Thúc theo bản năng hỏi. Hứa Thất An gật đầu, suy nghĩ rồi nói. Đế vương tâm thuật đặt ở bình thường có lẽ hữu dụng, nhưng trước mắt kinh sát sắp tới, chỉ cần có thể bắt thóp Chu thị lang, liền có khả năng thật lớn xử lý hắn. Kinh sát là chế độ tổ tiên lập ra, cho dù là hoàng thượng cũng không thể khư khư cố chấp. Đồ long thuật của Nho gia, trung tâm chính là hai chữ lễ chế, cho nên đối thủ của Chu thị lang sẽ không dừng lại ở đây. Hứa Tân Niên cả kinh, không ngờ trong miệng Đường Ca thô lỗ thế mà sẽ bật ra ba chữ đồ long thuật, đây còn là Đường Ca khoái thủ kia. Ta chỉ là xem nhiều phim cổ trang. Hứa Thất An thầm nhủ. Đương nhiên, cũng có bộ phận nguyên nhân là học lịch sử tương đối nhiều. Sách sử là tinh túy văn hóa của nhân loại. Nghiên cứu lịch sử, người sẽ từ trong đó học tập được rất nhiều thứ. Sách sử cũng là vô dụng nhất, bởi vì giáo huấn duy nhất nhân loại từ trong lịch sử nhận được chính là nhân loại không thể từ trong lịch sử đạt được bất cứ sự giáo huấn nào. Hứa Thất An thích đọc sử, vốn cười khẩy đối với câu này, về sau phát hiện có đạo lý nhất định. Nguyên nhân là lúc hắn đọc sách, cha mẹ giáo viên luôn tận tình khuyên bảo các con phải cố gắng đọc sách, liều mạng đọc sách, bằng không tương lai các con sẽ hối hận. Không có ai để trong lòng. Thẳng đến lúc trải qua suy sụp, bị xã hội vùi dập mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Em họ Hứa Thất An là người không thích đọc sách, xuống biển kinh thương thất bại. Hắn có lần thốt ra, em phải cố gắng đọc sách, bằng không tương lai sẽ hối hận. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngây người. Hứa Tân Niên nâng cằm lên, dùng giọng kiểm tra. Vậy đại ca cảm thấy nên làm như thế nào? Ngươi thật đúng là không biết chịu thua. Nếu làm nữ chính, tính cách kiêu ngạo đỏng đành này sẽ không được lòng đâu. Ta càng thích những bà chị tính kiểm soát ngực 36D làm nũng hơn. Trong lòng Hứa Thất An phỉ nhộ một câu, vẻ mặt tự nhiên nói. Chu thị lang vì sao phải chế tạo vụ án bạc thuế? Khẳng định không phải tham ô, bởi vì tham ô lúc nào cũng được, cần gì nhắm vào kinh sát nơi đầu sóng ngọn gió. Trừ phi hắn cần gấp một số bạc, cần số tiền này để bổ khuyết lỗ thủng, mà nguyên nhân bổ khuyết lỗ thủng chính là vì ứng phó kinh sát. Hứa Thất An phát huy đầy đủ năng lực suy luận logic của hắn. Cho nên, khóe miệng Hứa Tân Niên cong lên. Cho nên chúng ta phải tìm ra nguyên nhân thật sự Chu thị lang tham ô bạc thuế. Chúng ta cần phá án, phải khiến Chu thị lang không thể che giấu, nhận tội đền tội. Hứa Thất An đang muốn nói như vậy, đột nhiên thấy ánh mắt tựa cười mà không cười của Hứa Nhị lang, liền cũng chưa nói ra miệng. Ta hiểu rồi. Hứa Nhị thúc vỗ đùi, hưng phấn nước miếng bay tứ tung. Cho nên chúng ta cần vạch trần chuyện này để cho họ Chu không thể che giấu. Hắn hưng phấn hỏng mất, cảm thấy sọ não mình rốt cuộc có một lần tỏa sáng. Ta cũng không ngốc. Hứa Nhị thúc đắc ý nghĩ. Hứa Tân Niên a một tiếng. Phụ thân là cảm thấy lấy thân phận ngự đao vệ bách hộ của ngài có thể công khai điều tra hộ bộ thị lang, có thể tiếp xúc hồ sơ hộ bộ. Sắc mặt Hứa Bình Chí lập tức cứng ngắc. Hứa Đại lang a một tiếng. Đương nhiên không có khả năng. Đa tạ Nhị thúc đóng góp. Chưa thể ở trên trí lực áp chế Đường ca Hứa Tân Niên có chút bất mãn, truy hỏi. Vậy đại ca cảm thấy nên làm thế nào? Đầu ngón tay Hứa Thất An khẽ gõ mặt bàn. Xua hổ nuốt sói, chủ lực đối phó Chu thị lang không phải chúng ta, chúng ta nên là một cọng cỏ cuối cùng để chết lạc đà. Về phần làm như thế nào, hắn còn chưa nghĩ ra. Coi như không tệ. Hứa Tân Nhiên tán dương gật đầu, tiếp lời. Lùi một bước nữa, chúng ta không cần đi đối phó Chu Thị Lang, đường đường tứ phẩm quan to, tâm cơ thủ đoạn đều có, không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó, nhưng là người thì có điểm yếu. Mắt Hứa Thất An sáng lên, hưng phấn vỗ tay. Chu Lập. Đúng, so sánh với Chu Thị Lang, Chu Lập tên ăn chơi kia càng dễ đối phó. Tội danh tố cáo không đủ, vậy chúng ta liền chế tạo tội danh, đưa đao cho đối thủ của Chu Hiển Bình, để bọn họ giúp chúng ta chém giết Chu Hiển Bình. Trong đôi mắt sáng như sao của Hứa Tân Niên hiện lên nét âm hiểm. Kinh sát sắp tới, nếu công tử của Chu Thị Lang làm ra chuyện gì người người oán trách, làm cha, Chu Hiển Bình khó thoát trách nhiệm. Hoàng đế nguyện ý bảo vệ một lần, chưa chắc nguyện ý bảo vệ lần thứ hai. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 49, Quỷ Gây Sự, 1. Nói tới đây, Hứa Tân Niên nhíu mày, nói: điểm cắt bàn này tuy không tệ, chỉ là người ta cũng không phải kẻ ngốc, thủ đoạn vu oan giá họa chưa chắc hữu dụng. Hứa Nhị Thúc nghe con trai cùng cháu, ngươi một lời, ta một câu, bỗng nhiên phát hiện bản thân hắn người đứng đầu một nhà đã bị chèn ép đến ngoài rìa buổi nói chuyện bí mật này, hoàn toàn không xen mồm vào được. Nhưng theo con trai phân tích từng tầng, suy nghĩ của Hứa Nhị Thúc càng lúc càng rõ, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nhịn không được hưng phấn đập bàn. Con ta tử cự có phong thái thủ phụ. Chẳng lẽ cháu của Thúc thì không có phong thái thủ phụ? Hứa Tất An liếc xéo Nhị Thúc, nhân cơ hội diss Hứa Nhị Lang. Nhị Lang à, cho nên nói thư sinh nói xuông hỏng việc nước, đệ cũng khó thoát khỏi đường lối cũ. Khóe miệng Hứa Nhị Lang giật giật, phản phúng. Xin đại ca chỉ giáo. Hứa Thất An không hoảng hốt chút nào. Ta không thể đưa ra biện pháp thành công luôn, nhưng ta có thể cung cấp một lối suy nghĩ. Hứa Nhị Thúc cuống lên nói. Nói mau. Biết lưu trình phá án là cái gì không? Hứa Thất An từ đề tài sở trường của mình nhập môn. Quan sát hiện trường, thu thập manh mối, sau đó lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực, từng chút một giải câu đố, thu hoạch chân tướng vụ án. Ánh nến lay động chiếu sáng khuôn mặt ngây dại của Hứa Nhị Thúc. Hứa Nhị Lang nhíu mày trầm ngâm. Hứa Thất An chậm rãi nói. Chúng ta cần tự hỏi không phải là tính kế Chu Lập như thế nào, mà là đi quan sát Chu Lập, thu thập tin tức, sau đó tập hợp lại, lớn mật chế định kế hoạch, lại thật cẩn thận cân nhắc quá trình để phán đoán tính khả thi của kế hoạch. Một phen nói chuyện trật tự rõ ràng, suy nghĩ nghiêm cẩn, khiến Hứa Nhị Lang không còn lời nào để chống đỡ, cũng ở trong lòng tán đồng cách nghĩ của đại ca là chính xác. Thì ra Ninh Yến cũng là đứa nhỏ túc trí đa mưu làm việc đáng tin. Hứa Bình Trí rất vui vẻ. Hắn trước kia còn lo lắng tính cách cháu quá bướng, chỉ biết lý lẽ, tương lai sẽ chịu thiệt. Thấy hai người đều chưa phản bác, Hứa Thất An tiếp tục nói. Từ cựu, đệ có công danh cử nhân, có thể tiếp xúc đến học sĩ, học sinh sĩ lâm, tìm hiểu một ít tin tức quan trường. Đệ đi sưu tập tình báo Chu Lập, toàn diện mọi mặt đừng bỏ sót. Nhị Thúc, Chu Phủ ở nội thành, ngự đao vệ ngày thường phụ trách tuần đêm trong ngoại thành, Thu Phụ trách giám thị động tĩnh Chu Phủ. Không cần bản thân Thúc đến làm, tìm tâm phúc đáng giá tín nhiệm đi theo dõi. Chu Lập trong một ngày đi nơi nào, làm chuyện gì, tiếp xúc người nào, ta đều phải biết. Hai cha con gật gật đầu, bỗng nghĩ tới cái gì, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Vậy còn cháu, huynh? Hứa Thất An cười thần bí. Ta phải mưu một cái đường lui cho Hứa Phủ. Từ cựu, tối nay chúng ta lại thương lượng chi tiết, thuận tiện muốn hỏi thăm đệ một việc. Đêm nay, ta ngủ lại trong phòng đệ. Tí tách, tí tách. Tiếng nước giò vang ở trong phòng yên tĩnh. Đại ca, ngủ chưa? Chưa. Ồ. Đại ca, ngủ chưa? Chưa. Ồ. Đại ca, tỷ và đệ rồi. Hứa Thất An cả kinh, lại nghe Hứa Tân Nhiên nói. Thu lại giò của huynh. Ồ, ồ. Lại là một lúc im lặng, nghe tiếng hít thở của nhau, Hứa Thất An hỏi. Đệ có phải ngủ không được hay không? Hứa Tân Nhiên ừ một tiếng, không quá thích ứng. Ta cũng vậy, Hứa Thất An cảm khái nói. Chúng ta bao lâu chưa ngủ chung giường rồi? Hứa Tân Nhiên nghĩ nghĩ, trả lời. Sau 10 tuổi, từ sau khi huynh hàng năm tập võ tiêu phí 100 lượng, quan hệ kém đi với mẹ đệ, chúng ta cũng theo đó xa cách. Ta còn tưởng ngươi sẽ kiêu ngạo làm một câu, chúng ta chưa bao giờ ngủ cùng giường. bây giờ chúng ta còn có thể ngủ cùng nhau, Linh Nguyệt muội tử thì vĩnh viễn không thể nữa. Trong đầu hiện lên ký ức khi còn bé, chủ nhân ban đầu thân thể, Hứa Thất An cảm khái nói. Thật ra không trách Thẩm Thẩm, công việc ngự đào vệ không kiếm được nước béo gì, Nhị Túc hao hết tâm lực cộng thêm bổng lộc, một năm cũng mới hơn 200 lượng bạc, một nửa đều đút cho ta, một nửa khác mới là cho mọi người chi tiêu, trong lòng Thẩm Thẩm có oán khí là khó tránh khỏi. Hứa Tân Niên chuyển đổi đề tài. Nguy cơ lần này nếu không vượt qua được, Hứa gia có thể thật sự xong rồi. Chu Thị Lang nếu không ngã, kinh sát qua đi chính là lúc tai nạn giáng xuống Hứa phủ. Ta sẽ an bài tốt đường lui, cùng lắm thì sau kinh sát, cả nhà chúng ta rời khỏi kinh thành, ta cùng Nhị Thúc thân thủ tốt, đến chỗ nào cũng không lo không có đường sống. Hứa Thất An tiếc hận nói. Chỉ là Nhị Lang đệ vất vả học hành 10 năm mới thi đỗ cử nhân. Hứa Tân Niên a một tiếng. Công danh lợi lộc nhất thời, đệ là người đọc sách, đọc là sách thánh hiền, tu là đạo thánh hiền, nào sẽ để ý công danh nho nhỏ. Hứa Thất An bày tỏ cực kỳ đồng ý nói. Trời không sinh, Hứa Tân Niên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Thuyền nhỏ hữu nghị bị lật rồi, Hứa Tân Niên hít thở dồn dập một chút, bỗng nhiên quặn người, quấn đi đệm chăn, không nói một tiếng giả bộ ngủ. Này, Từ Cựu, mang chăn chia ta một ít, mùa đông khắc nghiệt, cho dù đại ca là luyện tinh cảnh cũng rất khó chịu. Hứa Từ Cựu quặn người, quấn chặt đệm chăn, không quan tâm hắn. Khuê phòng Hứa Linh Nguyệt, than lửa đêm qua hừng hực đã tắt, trong phòng tràn ngập CO2 khiến không khí tỏ ra ngột ngạt. Cửa sổ mở ra một khe hở, vận chuyển không khí tươi mát cho khuê phòng. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp như sứ trắng của Hứa Linh Nguyệt, lông mi như bàn chải nho nhỏ run rẩy, mở mắt tỉnh lại, nhìn màn đầu giường ngây người một lát. Vài giây sau, đôi mắt mờ mịt khôi phục thần thái, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Nàng duỗi cái lưng mỏi, chăn bông thật dày trượt xuống, áo trong mỏng màu trắng bao lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, bộ ngực căng lên. Cái cổ trắng nõn có đường cong duyên dáng, mái tóc xõa tung phụ trợ dung nhan tinh xảo xinh đẹp. Bàn tay búp măng của Hứa Linh Nguyệt che lại cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, ngáp một cái. Nha hoàn ngủ ở trên giường nhỏ đối diện giật mình tỉnh lại, không chút hoang mang mặc quần áo rời giường. Trong phòng ngột ngạt, mở cửa sổ ra. Cô gái day day mi tâm, dặn dò. Nha hoàn lập tức chạy đi mở cửa sổ. Hứa Linh Nguyệt xốc lên chăn bông xuống giường, đi đến bên cửa sổ, hít thở không khí lạnh trong sân thổi tới. Đại tiểu thư xuất thân võ tướng không yếu ớt như vậy. Hứa Bình Chính năm đó lúc dạy Hứa Thất An rèn luyện thân thể, thích kéo Hứa Nhị Lang cùng Hứa Linh Nguyệt đi cùng. Hai huynh muội lúc ấy liền đã đóng xuống trụ cột kiên cố, tố chất thân thể rất tốt. Chỉ là hơi lớn lên chút, Thẩm Thẩm liền không cho hai đứa con theo đứa cháu xui xẻo luyện võ. Dù sao lúc ấy Hứa Bình Chí đứng đầu một nhà đã quyết định, cháu đi tập võ, con đi đọc sách. Người đọc sách tập võ, không làm việc đàng hoàng. Con gái càng không thể luyện võ, luyện ra một thân cơ bắp khó coi, tương lai lập gia đình như thế nào. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 50, Quỷ Gây Sự, 2. Hứa Linh Nguyệt đang hưởng thụ không khí tươi mới, bỗng nhiên thấy một bóng người đi ngang qua bên cửa sổ, mặc quần áo bộ khoái nền màu đen, cổ tay áo cùng cổ áo có đường viền màu đỏ. Hai huynh muội cách cửa sổ yên lặng đối diện mấy giây. Hứa Thất An cúi đầu liếc bộ ngực phát triển khả quan của muội muội. Hứa Linh Nguyệt hét lên một tiếng, rầm đóng lại cửa sổ. Muội muội trưởng thành rồi. Hứa Thất An vui mừng nghĩ, tuy không phải ta một tay nuôi lớn, nhưng tốt xấu là nhìn lớn lên. Trong khuê phòng, Hứa Linh Nguyệt ngồi ở trên đất, mặt đỏ tai hồng ôm ngực. Nha hoàn lải nhải, tiểu thư, thói quen này của ngài nên sửa lại. Rửa mặt chải đầu chỉnh tề, lại mở cửa sổ xem bị đại lang thấy rồi chứ. May mắn là huynh đệ nhà mình, nếu để người ngoài nhìn, ngài sống như thế nào. Ngươi còn nói. Hứa Linh Nguyệt xấu hổ và giận dữ nói. Ngày xưa Hứa Tân Niên không đi bên này, nhà chính cha mẹ cũng không ở bên này, cho nên sáng sớm rời giường chuyện đầu tiên mở ra cửa sổ rất an toàn. Đại ca sao sẽ ở nội viện? Ngồi ở trước gương trang điểm, Hứa Linh Nguyệt cả đầu óc hoang mang. Nha hoàn đứng ở phía sau nàng trang điểm cho nàng. Cuối cùng ở trong hộp trang sức khều khều, bà giận nói, tiểu thư, người cũng không có thoa cùng châm cái tóc nào đẹp cả. Hứa Linh Nguyệt chưa trả lời, thở dài. Trong nhà nhiều lần gặp đại nạn, tích tụ bị vét sạch, người một nhà ăn mặc chi phí bao gồm hạ nhân ở trong 17-18 cái mồm, chi phí rất lớn, lấy đâu ra bạc đặt mua trang sức. Trâm cài tóc của Bảo Khí Hiên rất đẹp, ta ngày hôm qua đi vào nhìn cũng không nỡ đi ra. Nếu cắm ở giữa tóc của tiểu thư, nhất định giao giao huy ứng, là giao tương huy ánh. Trong mắt Hứa Linh Nguyệt hiện lên khát vọng, nhưng nhanh chóng đè ép xuống. Nha hoàn chỉ biết việc của mình, nói: chỉ là quá đắt, 10 lượng bạc một cái, trừ phi có thể giải được đồ chữ trong cửa hàng, chủ cửa hàng mới có thể giảm giá chút. Hứa Linh Nguyệt không tập trung nghe, đột nhiên hỏi: Lan Nhi, ngươi cảm thấy đại ca gần đây có phải đã thay đổi rất nhiều hay không? Nha hoàn tên Lan Nhi ngẩn người, trên mặt nhất thời nở rộ nụ cười. Đại lang so với trước kia ôn hòa hơn, thú vị hơn, cũng có bản lãnh hơn rồi. Trước kia hắn luôn cau mày, đối với tiểu thư, nhị lang đều không tốt gì cả, cũng chỉ có khi nói chuyện với lão gia mới có thể lộ ra nụ cười. Hứa Linh Nguyệt tựa như rất hài lòng nha hoàn trả lời, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười. Đó cũng không phải lỗi của hắn, là mẹ luôn không vừa mắt hắn. Hứa Linh Nguyệt rất thích loại cảm giác cảm tình huynh muội tăng nhiệt độ này, làm người ta như tắm gió xuân, tâm tình sung sướng. Trước kia đại ca không để ý tới ai cả, cũng không thú vị. Hắn bây giờ rất thú vị, nói chuyện lại dễ nghe. Hứa Thất An tới cửa phòng Hứa Linh Âm, nó còn chưa tới tuổi phải phòng bị nam nữ, cho nên không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy đi vào. Thấy Hứa Linh Âm ngồi ở trên mặt đất, móng vuốt nhỏ nắm bàn chải lông mao lợn đánh răng, cau mày, rất nghiêm túc đánh răng cho mình, giống như đây là một công trình lớn. Nha hoàn trong phòng đang sửa sang lại đệm chăn. Ào ại a. Nó ngẩng đầu, ngậm bọt, mơ hồ không rõ nói một câu. Sao tự mình đắt? Hứa Thất An hỏi, ánh mắt nhìn về phía nha hoàn. Phụ thân nói, nam nhi nên tự cường mới có thể luyện võ. Muội, có biết mình là nữ hài tử hay không? Hứa Thất An châm trước nói. Biết nha. Tiểu Đậu Đinh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô cùng. Không, muội không biết. Hứa Thất An nói. Vậy muội có biết con trai cùng con gái khác nhau không? Đại ca, muội không biết. Tiểu Đậu Đinh rất thật thà, hỏi tiếp. Cái gì khác nhau nha? Cái này đề cập đến lớp sinh lý, thao thao bất tuyệt nói không dứt, Linh Âm cũng chưa chắc nghe hiểu. Hứa Thất An bằng vào nội tình thâm hậu 9 năm giáo dục bắt buộc, cùng hàm dưỡng ưu tú của mình kiếp trước, tổng kết ra phổ cập khoa học già trẻ đều thích hợp, thông tục dễ hiểu. Đơn giản mà nói, con trai trưởng thành hài hước, con gái trưởng thành gây sự. Hứa Linh Âm bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói. Khó trách mẹ luôn nói muội là quỷ gây sự. Nó chạy ở trong phòng từng vòng một, cao hứng ồn ào. Ta là quỷ gây sự, ta là quỷ gây sự. Hứa Thất An yên lặng khép lại cửa phòng, bữa sáng hôm nay không tính ăn ở nhà nữa. Kinh thành phồn hoa như gấm, trên đường quán ăn sáng nơi nào cũng có. Hứa Thất An giải quyết ấm no tại sạp bữa sáng cách huyện nha hai con phố. Chủ quán là người trung niên nhỏ gầy làn da ngăm đen, quần tạp dề đen xì, gặp ai cũng cười khiêm tốn. Tay nghề cũng không tệ, Hứa Thất An ăn rất hài lòng. Khuyết điểm duy nhất chính là dân chúng kinh thành đại phụng thích ăn đồ ngọt, sữa đậu nành thì thôi, tàu phở cũng bỏ đường. Hứa Thất An không tính tạm nhân nhượng ở trong thành thị dị đoan khắp nơi này, dặn dò chủ quán đừng bỏ đường, bỏ thêm tương dầu, mỡ heo, hành thái, tỏi băm. Ngoài ra, còn có 4 cái bánh quẩy, 6 cái bánh bao thịt, 2 cái bánh bao chay, 1 bát cháo, 3 đĩa rau. Ăn xong, Hứa Thất An chuẩn bị thanh toán. Sai ra, ngài đây là khách khí rồi, ngài có thể đến chỗ ta dùng bữa sáng, là phúc khí của ta. Chủ quán nhìn quần áo công sai của Hứa Thất An, chết sống không chịu nhận tiền. Ánh mắt hắn đảo qua đĩa trống Hứa Thất An lưu lại, trong mắt lóe lên sự đau lòng. Thực không cần. Quán chủ nuốt nuốt nước bọt. Hứa Thất An bữa sáng này ăn bằng 4-5 người, vốn chỉ là làm ăn nhỏ lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, đi sớm về tối, miễn cưỡng sống tạm. Nhưng vẫn không dám nhận, thật sự không dám nhận. Không cần, không cần, sao có thể thu tiền của ngài? Chủ quán nhìn qua là biết từng nhận xã hội vùi dập. Ta ngồi tiêu cơm một lát, người tránh ra, đừng quấy nhiễu ta. Hứa Thất An phất tay đuổi chủ sạp đi, chủ sạp cúm núm rời khỏi. Chế độ vương triều đại phụng tệ nạn kéo dài lâu ngày, tiểu lại một ngày không sửa trị, cuộc sống dân chúng không tốt lên được. Hứa Thất An nhìn bóng người bận rộn của chủ sạp, nhớ tới vừa rồi ánh mắt hắn đã đau thịt lại, không dám đòi tiền, đáng thương tựa như ăn mày. Từ cổ đến nay, gây hại sâu nhất đối với dân chúng, vĩnh viễn là ruồi bọ các nhân vật lớn không nhìn thấy. Hắn từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền, xếp ở trên bàn, lặng lẽ rời khỏi. rốt cuộc đi rồi. Chủ sạp nhẹ nhàng thở ra, ủ rũ đi qua thu thập bát đũa. Thật xui xẻo, trong lòng hắn ảo não nghĩ. Tới bên cạnh bàn, chủ sạp ngây người, trên mặt bàn xếp một sấp tiền đồng, vị bộ khoái kia chẳng những đã trả tiền, còn trả thừa. Chủ sạp vội vã chạy đi vài bước, chỉ nhìn thấy quần áo công sai như ẩn như hiện kia trong đám người, đã đi rất xa. Hắn há miệng, yết hầu như bị cái gì làm nghẹn. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên gặp tiểu lại ăn cơm trả tiền. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 51, khuyên học. Sau khi Hứa Thất An điểm danh kết thúc, đến hậu đường hướng Chu huyện lệnh xin nghỉ, lão Chu rất sảng khoái đáp ứng, vội vàng quay về Hứa phủ, mở cửa phòng nhị lang. Hai huynh đệ hiểu lòng, hiểu trong lòng không nói ra, gật gật đầu. Hứa nhị lang bưng ra một bộ nho sa màu trắng đã sớm chuẩn bị sẵn, che kín hoa văn đám mây màu xám nhạt. Hứa Thất An nhìn bộ áo bào màu thiên thanh, hoa văn đám mây chìm kia trên người tiểu lão đệ, đề nghị: bộ này trên người nhị lang đẹp, chúng ta đổi chút. Hứa Tân Niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đó giống như lại nói: người ăn cứt đi. Đối với một vị võ phu luyện tinh cảnh mà nói, nho sam thư sinh thật sự không vừa người, cơ bắp no đủ, dáng người ngang tàng, sẽ mang nho sam rộng thùng thình đắp căng lên. Mà thẩm mỹ của người đọc sách là hai tay áo bay bay, vạt áo tung bay. Hai huynh đệ rời khỏi Hứa phủ, bỏ ba lượng bạc thuê hai con ngựa lông vàng đốm trắng, nhanh như điện chớp rời khỏi kinh thành. Mục đích chuyến này của bọn họ là Thanh Vân Sơn ngoại ô kinh đô 60 dặm, trong núi có thư viện Vân Lộc nổi tiếng thiên hạ. Thanh Vân Sơn ban đầu không tên là Thanh Vân Sơn, tên cụ thể đã quên. Từ khi thư viện Vân Lộc đặt ở đây, tiếng đọc sách vang vẳng không dứt, thanh khí ngút trời lượn lờ, liền đổi tên thành Thanh Vân Sơn. Hai người chạy song song ở trên đường cái. Một canh giờ sau, Hứa Tất An dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ thấy đường nét Thanh Vân Sơn cùng với quần thể kiến trúc thư viện nhỏ bé như hạt đậu. Từ cự, ca ca vẫn luôn rất tò mò. Hứa Thất An chậm lại tốc độ ngựa, chờ sau khi đường đệ cũng ghìm cương ngựa theo, hai con ngựa từ phi nhanh sửa thành chạy chậm. Đệ nói, thánh nhân là nhất phẩm sao? Hắn vô cùng tò mò đối với các hệ thống lớn của thế giới này, đáng tiếc thiếu con đường tìm hiểu. Hứa Tân Niên cao ngạo nâng cằm lên. Huynh cảm thấy ta sẽ biết. Người không biết thì không biết, vẻ mặt kiêu ngạo như vậy làm gì? Hứa Thất An trợn mắt, tiếp tục nói. Vậy thánh nhân sống bao lâu, đệ biết không? Hứa Tân Niên gật gật đầu. Hưởng thọ 82 tuổi. Đường đường thánh nhân, người khai sáng nho đạo, cho dù không biết nhất phẩm, cho dù không có nhất phẩm cũng sẽ không kém, chỉ sống 82 tuổi. Được rồi, đối với người thường thời đại này mà nói xem như thọ, nhưng thế giới này giá trị vũ lực bất thường nha. Ngay cả thánh nhân cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Không thể vội vàng kết luận, dù sao tin tức ta hiểu biết quá ít. Thư viện Vân Lộc không thu lưu người ngoài, đây là quy củ, cho dù là đệ cũng không cách nào khiến lão sư đồng ý. Hứa Tân Liên nói. Đại ca thực có nắm chắc. Hứa Thất An lắc đầu. Việc do con người. Bọn họ quyết định ở trước khi triển khai hành động, mang nữ quyến trong nhà đưa đến thư viện Vân Lộc. Như vậy cho dù thực bị hộ bộ thị lang trả thù, thư viện Vân Lộc cũng có thể che chở nữ quyến Hứa phủ. Vụ án bạc thuế thiếu chút nữa khiến ta vào hòm, chuyện vớ vẩn này không thể bỏ qua được. Ai, xử lý không tốt, lại là một lần nguy cơ diệt môn. Hứa Thất An kẹp bụng ngựa, mang Hứa Tân Niên bỏ lại phía sau, đạp bụi mà đi. Hứa Tân Niên không phục, vung roi ngựa, triển khai đua với anh họ. Thanh Vân Sơn đã không hùng khởi, cũng không tú lệ, nếu không có thanh khí ngút trời, cũng không khác gì với núi hoang dã bình thường. Trong núi có viện, có lầu cát, có quảng trường, có thác nước, đường nhỏ trải phiến đá tựa như mạng nhện, mang những nơi này sâu chuỗi cùng một chỗ. Trong một tòa lầu các bên vách đá, nhã gian lầu 2, một bên dựa vào vách đá không có tường, đứng ở bên hành lang có thể nhìn ra xa đồng bằng mênh mông cùng với đường nét núi xa. Đại danh thủ quốc gia Lý Mộ Bạch thề không bao giờ chơi cờ nữa, tay cầm quyển sách đứng ở bên hành lang, nghe hai vị bạn tốt phía sau kịch liệt tranh luận. Một bước này ta đi lầm, ta muốn đánh lại, ta mặc kệ. Cờ đánh rồi không hối hận, đây là quy củ. Thánh nhân viết, biết sai liền sửa, thiện lớn cỡ nào. Thánh nhân là ý tứ này sao? Chẳng lẽ không đúng? Lão tặc, ngươi muốn luận đạo với ta. Vậy được, chúng ta hôm nay chỉ có một người có thể sống rời khỏi. Lão phù cũng không phải ăn chay lớn lên. Lý Mộ Bạch lắc lắc đầu, hai tên đánh cờ dở. Hai vị phía sau, một vị trong đó là đại gia binh pháp Trương Thận, một vị khác lão giả mặc áo bào đen, râu dài đến để đến ngực. Trần Thái, tự Ấu Bình là một trong bốn đại nho của thư viện Vân Lộc. Bốn vị đại nho đều có đặc sắc, Lý Mộ Bạch là cờ, Trương Thận tinh thông binh pháp, Từ Dương cư sĩ Dương Cung đảm nhiệm Thanh Châu bố chính sứ, am hiểu nghiên cứu học vấn. Mà vị Trần Ấu Bình này có tài trị quốc kinh lược rất được theo đuổi ở quan trường Đại Phụng. Lý Mộ Bạch xoay người rời khỏi hành lang, quay về nhã thất, ngắt lời hai người khắc khẩu. Viện trưởng đâu? Trưởng công chúa đến rồi, viện trưởng đang tiếp. Trương Thận ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, thuận miệng trả lời một câu. Lý Mộ Bạch ồ một tiếng, gật gật đầu. Trần Thái thở dài nói, qua 3 tháng nữa là kỳ thi mùa xuân, các học sinh của học viện hứng thú đọc sách cũng không cao. Đêm qua ta đi ký túc xá dạo qua một vòng, người đốt đèn đọc sách ít ỏi không có mấy. Chỉ có mấy ngọn đèn, chiếu cũng là bàn cờ. Nói xong, đặt tay ở trên bàn cờ phủi một cái, gạt hết quân cờ, vô cùng đau đớn. Mê muội mất cả ý chí. Lão tặc vô sỉ! Trương Thận giận dữ, thua chính là mê muội mất cả ý chí, thắng thì diễu võ dương oai. Người cùng Lý Mộ Bạch giống nhau, không dám chơi. Có quan hệ gì với ta đâu? Lý Mộ Bạch tức giận. Nói đến đề tài này, ba vị đại nho chìm vào im lặng. Học sinh Vân Lộc thư viện, con đường làm quan gian nan, cho dù thi đỗ cử nhân, tiến sĩ, cũng rất khó ở quan trường một bước lên mây, thường thường là bị phải đến thâm sơn cùng cốc làm quan, hoặc ném đến trong góc nào đó mốc meo. Cái này đã kích thật lớn sự nhiệt tình khoa cử của các học sinh học viện. Nhã Thân lặng lẽ một lát, Trương Thận trầm giọng nói, tình trạng này không thể kéo dài, phải mang nhiệt tình khoa cử của các học sinh nâng lên. Sắc mặt Trần Thái nghiêm túc gật đầu, cho dù đau khổ chống đỡ cũng phải chống đỡ tiếp, thư viện Vân Lộc không thể đứt con đường quan trường này. Lý Mộ Bạch trầm ngâm nói, mở lớp khuyến học đi, để viện trưởng ra mặt. Trương Thận cầm một quân cờ, viện trưởng quanh năm khuyến học, tiếng chống đầu hăng hải chống thứ hai là suy, không có hiệu quả quá lớn. Trần Thái vuốt râu nhíu mày. Phải đổi phương thức mới mẹ độc đáo để học sinh tự phát chăm chỉ học tập, coi trọng kỳ thi mùa xuân. Viết văn chương như thế nào? Hắn đề nghị. Tốn sức chẳng được lòng. Lý Mộ Bạch lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thơ từ. Trương Thận uống ngụm trà, nói. Từ xưa thơ từ động lòng người, là một bài thơ từ dung chuyển so với mở lớp khuyến học hiệu quả tốt hơn nhiều. Nói xong, ba vị đại nho liếc nhau cùng lắc đầu. Đại Phụng Nho Lâm, thơ từ suy yếu đã lâu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 52, Thi Thành. Dương Tử Khiêm nếu là không đi nhậm chức Thanh Châu, việc này thật ra có thể đẩy hắn. Trương Thận nói, trong mấy người chúng ta, hắn am hiểu đạo này nhất. Gió núi ùa vào, thổi bộ râu dài của Trần Thái bay bay, cười nói, Cẩn Ngôn huynh so với ta càng thêm thích hợp làm quan tại triều. Lão thất phu, người đang chào phúng ta thích đá quả bóng trách nhiệm. Trương Thận cũng không tức giận, tư thái lưu manh, người được thì người làm, lão phu rửa tay lắng nghe. Mắt thấy lại sắp bắt đầu tranh cãi, thư đồng của Trương Thận cúi đầu bước nhanh vào, khom người nói, tiên sinh, đệ tử ngài Hứa Từ Cựu đến đây. Hứa Từ Cựu, hắn đến làm chi? Chép xong trích lời thánh nhân 300 lần rồi. Trương Thận gật gật đầu, mời hắn vào. Đợi thư đồng rời khỏi, Trương Thận nhìn Trần Thái đối diện bàn cờ, cười ha ha nói, nói tới, lão phu gần đây mới thu một đệ tử, là đường huynh của Hứa Từ Cựu này, tài thơ kinh thế hãi tục. Lý Mộ Bạch lập tức bổ sung, đó cũng là đệ tử của ta. Trần Thái nhìn họ Trương, lại liếc họ Lý, giật mình. Thi nhân làm bài mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân kia. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận đắc ý cười. Ha ha ha! Trần Thái cười to thành tiếng, đầu ngón tay chỉ hai vị bạn tốt. Người cười cái gì? Ta cười các người bị danh lợi che mắt. Ồ, còn có ghen tị. Trần Thái dừng cười, nửa nói cho biết nửa trào phúng. Tên của Dương Tử Khiêm nhất định bởi vì bài thơ này truyền lưu đời sau, quả thật làm người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng hai người các người không nghĩ xem, bài hay khó được, bao nhiêu người đọc sách cả đời cũng chỉ ít ỏi mấy bài thơ hay, có thể ghi vào sử sách, càng không có. Ra một câu, mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân, đã là bút tích của thần, nghe mà vui vẻ, còn trông cậy vào một bài nữa. Không, hai bài, để hai người các ngươi cùng nhau lưu danh thiên cổ. Quá mức để ý danh lợi, lâu ngày, hạng nhân chính khí trong bụng các ngươi sao giữ được. Chế nhạo một trận, Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận có chút xấu hổ. Đáy lòng biết được Trần Thái nói có lý, tác phẩm tốt truyền lưu thiên cổ không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm ra. Huống hồ đối phương cũng không phải người đọc sách, ngẫu nhiên làm được một bài, đó là duyên phận to lớn. Trông cậy vào một tiểu lại liên tục ra được thơ hay, khiến bọn họ lưu danh sử sách, quả thật có chút quá mức vọng tưởng. Ấu Bình nói rất đúng. Hai người chắp tay, trầm giọng nói. Người đọc sách ba điều bất hủ, cho dù muốn lưu danh sử sách, cũng nên đường đường chính chính đi đại đạo, mà không phải đường tắt, là hai ta chật rồi. Biết sai liền sửa, là đại thiện. Trần Thái khẽ gật đầu. Một lát sau, Thư Đồng dẫn Hứa Thất An và Hứa Tân Niên tiến vào nhã thất. Hai người đồng thời chắp tay. Đệ tử ra mắt lão sư. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận liếc nhau, đối với Hứa Thất An đã đến bất ngờ lại vui sướng. Ngồi đi, Trương Thận nói. Ninh Yến, ngươi tới học viện là vì có tác phẩm tốt muốn cho vi sư giám thưởng. Lý Mộ Bạch thử hỏi. Hứa Thất An lắc lắc đầu, nói. Đệ tử tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Hứa Thất An mang ý đồ đến của mình nói cho hai vị lão sư, che giấu ý tưởng muốn trả thù hộ bộ thị lang của mình, chỉ nói kẻ làm chủ phía sau màn vụ án bạc thuế vô cùng có khả năng là Chu thị lang, mà đối phương nếu chịu đựng qua kinh sát, nhất định trả thù Hứa phủ. Cái này... Lý Mộ Bạch nhìn Trương Thận, cũng lộ vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ nói. Thư viện cấm người ngoài ngủ lại đây, đây là quy củ. Người đọc sách giảng quy củ nhất. Hứa Thất An vừa muốn cầu, liền nghe Hứa Tân Niên nói. Trưởng công chúa không phải lúc nào cũng ở thư viện. Trương Thận lắc đầu. Trưởng công chúa thân phận cỡ nào? Hứa Tân Niên gật gật đầu. Thư viện cấm người ngoài ngủ lại, trừ phi hoàng thân quốc thích. Hắc, tên non nớt này vẫn không biết nói chuyện trước sau như một. Ba vị đại nho ở đây tức quá mà cười. Hứa Thất An thiếu chút nữa cười ra tiếng, miệng lưỡi cay độc của nhị lang vẫn sắc bén như vậy. Lý Mộ Bạch lắc lắc đầu. Cần Ngôn huynh, đệ tử này của ngươi, ta trái lại có chút chờ mong hắn tương lai bước vào lập mệnh cảnh. Vậy quá khủng bố. Khóe miệng Trương Thận giật giật. Chỉ có Trần Thái cười tủm tỉm đánh giá Hứa Thất An, lúc này xen vào nói. Ngươi chính là Hứa Ninh Yến. Chính là học sinh. Hứa Thất An mặc nho sam làm bộ mình thật là người đọc sách chắp tay. Nghe nói rất có tài làm thơ. Không bằng như vậy, nếu ngươi có thể hiện trường làm ra một bài thơ khiến ba người chúng ta đều hài lòng, lão phu liền làm chủ, để nữ quyến Hứa phủ ở tạm thư viện, cũng bảo đảm các nàng chu toàn. Cho phép nữ quyến Hứa gia ở lại học viện không phải trọng điểm. Trọng điểm là một câu cuối cùng của hắn, bảo vệ các nàng chu toàn. Đây mới là mục đích hai huynh đệ Hứa Thất An tới đây. Sắc mặt Hứa Tân Niên hơi vui, quay đầu nhìn về phía Đường huynh. Đại ca... Hắn đã vui sướng lại thấp thỏm. Làm thơ không khó, mỗi người đọc sách đều có thể làm ra thơ từ hẳn hoi. Khó là khiến ba vị đại nho hài lòng. Cái này rất khó sao? Cái này quá khó rồi. Viết thơ, các ngươi đây là ép ta chơi các ngươi miễn phí. Hứa Thất An chưa lập tức đáp ứng mà là châm trước nói. Tùy hứng làm thơ hay là cố định đề tài? Ba vị đại nho trao đổi ánh mắt với nhau. Trương Thận nói. Khuyến học. Quả nhiên không có khả năng tùy hứng làm thơ. Nếu không, ta trong nháy mắt lại ra một bài thiên cổ có 102. Trong lòng Hứa Thất An thở dài một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đề này chưa vượt tài liệu, chút nội tình văn học này hắn còn có thể ứng phó. Hai chữ khuyến học trước hết khiến Hứa Thất An nghĩ đến cấp 3 đọc học khuyến học. Nhưng đã là thơ, vậy bài văn cổ này liền không thích hợp. Trong sách đều có nhà hoàng kim, trong sách đều có nhan như ngọc. Trong đầu Hứa Thất An, ngay sau đó hiện lên câu thơ khuyên bảo truyền lưu sâu xa này. Ở trong lĩnh vực liên quan khuyến học, luận độ nổi tiếng có thể đánh đồng với nó không nhiều. Hắn vừa định quyết định dùng bài thơ này chơi miễn phí ba vị đại nho, bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh 200 năm qua của Thư viện Vân Lộc. Bài thơ này, nếu nhớ không lầm hình như là Hoàng đế Triều Tống viết, bên trong xen lẫn hương vị công danh lợi dụ, mà học sinh tốt nghiệp Thư viện Vân Lộc xưa nay con đường làm quan gian nan. Từ cựu lúc thi đỗ cử nhân đã từng cảm khái, không biết tương lai sẽ bị điều đi nơi thâm sơn cùng cốc nào. Tà đạo bài thơ này, không phải chọc vào vết đau của Thư viện Vân Lộc sao, hiệu quả ngược lại. Thấy hắn im lặng thật lâu, Hứa Tân Niên càng thêm nhíu chặt lông mày. Trong ba vị đại nho, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch luôn chờ mong, Trần Thái thì cười tủm tỉm uống trà. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 53, Hứa Bình Chí kia không dám nhận. 1. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ, chắp tay nói: "Đệ tử bêu xấu, Từ Cựu thay ta mài mực." Hứa Tân Nhiên tìm được giấy và bút mực bày ở trên bàn, tự tay mài mực cho Đường Ca, một tay cầm bút, một tay xắn tay áo, ngòi bút chấm chấm ở trong mực nước, quay đầu ra hiệu Đường Ca tiếp bút. "Thư pháp nát bươm kia của ta mất mặt lắm." "Không, ta căn bản không biết thư pháp." Trong lòng Hứa Thất An phỉ nhổ, mặt ngoài bày ra tư thái người đọc sách chỉ điểm giang sơn chào Dương Văn Tự, nói: "Từ Cự viết thay cho ta." Hứa Tân Nhiên gật gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn. "Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê, chính thị nam nhi độc thư thì, hắc phát bất chi cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì." Hứa Tân Nhiên viết xong, buông bút, chăm chú nhìn thất ngôn chữ viết thanh tú trên giấy tuyên thành, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, sắc mặt tỏ ra hơi kích động. Trong phòng tạm thời yên tĩnh, Hứa Tân Niên thể hội dư vị bài thơ này. Ba vị đại nho bước nhanh đến bên bờ, lặng lẽ nhìn chằm chằm giấy tuyên thành, im im nhìn chằm chằm. "Thơ hay, Ninh Yến quả nhiên có tài thơ tuyệt thế." Lý Mộ Bạch bốp một tiếng, dùng sức vỗ tay hoan nghênh. Vẻ mặt hắn dị thường hưng phấn, đã có ngạc nhiên lẫn vui mừng khi người đọc sách nhìn thấy một bài thơ hay, lại có chờ mong học sinh học viện sau khi nhìn thấy bài thơ này sẽ phản ứng thế nào. Trương Thận chưa đánh giá, ánh mắt nhìn Hứa Thất An càng thêm thưởng thức cùng tự đắc, như đối phương thật là đệ tử hắn một tay dẫn dắt ra. Văn tự mộc mạc, lại ý vị sâu xa, canh ba đèn đuốc canh năm gà, chính là lúc nam nhi đọc sách. "Cẩn Ngôn huynh, còn nhớ ngày tháng chúng ta trẻ tuổi theo học ở học viện không?" Trần Thái thưởng thức bài thơ khuyến học này, chỉ cảm thấy lập luận sắc sảo, dư vị ngân nga. Trương Thận ngẩn người, nhớ lại cảnh tượng nửa trước cuộc đời theo học, buồn bã nói: "Nói không phải là chúng ta khi đó sao? Ta lúc còn trẻ nhà nghèo, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai cái bánh bao chay, thường xuyên nửa đêm bụng đói sôi ủng ục, cố gắng chống đỡ khêu đèn chăm chỉ học tập." Lý Mộ Bạch buồn bã nói: "Đây là lý do ngươi ba ngày thì hai bữa trộm trứng gà của ta." Trương Thận không vui nói: "Chuyện người đọc sách sao có thể gọi là trộm, đó là mượn, ta về sau không phải trả ngươi rồi sao?" Lý Mộ Bạch dựng râu trợn mắt: "Một quả trứng gà lúc nghèo khổ tương đương ngàn vạn lượng vàng hôm nay." Trần Thái ho khan một tiếng, chen ngang hai vị bạn tốt khắc khẩu, nhìn về phía Hứa Tân Niên: "Từ Cựu, sau kỳ thi mùa xuân, mặc kệ thứ hạng thế nào, ngươi đều có tư cách làm quan, có từng cân nhắc tương lai không?" Bỗng nhiên cắt vào đề tài chính, khiến mọi người có chút không khỏe. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch đều câm miệng, theo bản năng mưu tính cho Hứa Từ Cựu. Trần Thái nhìn hai đại nho muốn nói lại thôi, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Bình thường mà nói, trước giữ lại kinh đô sau đưa ra ngoài là con đường chính thức quan trường lên chức. Ta tuy không làm quan, nhưng ở quan trường Đại Phụng có vài phần mặt mũi, thật ra có thể mưu tính cho người ở lại kinh đô. Thân là lão sư, Trương Thận lập tức mặt mày hớn hở: "Như thế rất tốt, Từ Cựu còn không mau cảm tạ Trần huynh." "Không cần không cần, nếu thật muốn báo đáp, lão phu quả thật có cái ý tưởng." Trần Thái cười nói. Nghe lời của bạn già, Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch cảm thấy chỗ nào đó không đúng. "Chưa có ai nói muốn báo đáp ngươi." Chỉ nghe Trần Thái cười tủm tỉm nói: "Ninh Yến à, ngươi là khối ngọc thô, muốn thành tài còn cần tạo hình. Hai lão thất phu này thô lắm, ngươi đổi sang vào môn hạ lão phu đi." "Cút, lão tặc vô sỉ." Lý Mộ Bạch và Trương Thận giận tím mặt. Hứa Thất An bắt lấy cơ hội, lập tức nói: "Hai vị tiên sinh, Ninh Yến quả thật có vấn đề thỉnh giáo. Hôm nay đến thư viện Vân Lộc chính là đến chơi miễn phí. Vãn bối kẹt ở luyện tinh cảnh một đoạn thời gian rất dài, bởi vì không có công huân, nhà nghèo khổ, mãi không có tài nguyên cùng cơ hội bước vào luyện khí cảnh." Hứa Thất An gặp người 90 độ chắp tay: "Xin tiên sinh giúp ta mở thiên môn." Đây là mục đích thứ hai hắn đến thư viện, tuy có thể bán pháp khí Tống Khanh tặng, đổi lấy bạc mở thiên môn, nhưng như vậy không vui vẻ chút nào cả. Hứa Thất An là người theo đuổi vui vẻ thoải mái. Trương Thận lắc đầu bật cười: "Người đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chúng ta tu là nho đạo, làm sao giúp người mở thiên môn, võ phu khí cơ tuần hoàn trong cơ thể như thế nào, đi kinh mạch nào, đây là chuyện võ phu các người mới biết được. Khác biệt giữa hệ thống so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Hứa Thất An có chút thất vọng, không cam lòng hỏi. Vãn bối không biết, mở thiên môn đã cần cao thủ luyện thần cảnh trở lên hỗ trợ, vậy người ban đầu là mở thiên môn như thế nào? Người cảm thấy con đường võ đạo là người nào đó khai sáng, là một lần là xong. Lý Mộ Bạch bưng chén trà, trước khi uống hỏi lại hắn một câu. Hứa Thất An lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Là một thế hệ lại một thế hệ người ta mở ra. Lý Mộ Bạch từ từ nói. Có lẽ ban đầu, luyện tinh cảnh đã là đỉnh phong, có người dưới cơ duyên xảo hợp, mở thiên môn, vì thế luyện khí cảnh liền thành đỉnh phong của võ đạo. Năm này tháng nọ mới hình thành hệ thống võ đạo hoàn thiện. Cơ duyên xảo hợp. Hứa Thất An bắt giữ được từ mấu chốt. Cao thủ luyện thần cảnh hỗ trợ mở thiên môn là phương pháp an toàn nhất, nhanh tiện nhất, nhưng cái này không phải duy nhất. Lúc này là Trần Thái tiếp nhận đề tài, mỉm cười nói. Trẻ con lúc sinh ra chứa một luồng tiên thiên chân khí. Theo tuổi tác tăng lên, thiên môn khép kín, tiên thiên chân khí nấp trong cơ thể. Nếu muốn một lần nữa nắm giữ luồng khí cơ này, phải mang thiên môn khép kín mở ra lần nữa. Hứa Thất An gật gật đầu. Con người ăn ngũ cốc hoa màu, sinh ra tạp chất, bế tắc thiên môn, cũng bế tắc khí cơ vận hành. Những tri thức lý luận này nhị thúc trước kia từng dạy hắn. Phương pháp có rất nhiều loại, trừ mở thiên môn nghe nhiều nên thuộc, còn có hai loại phương pháp. Một, phép thổ nạp. Phép thổ nạp cần tu tập từ nhỏ, ngày ngày tắm thuốc, tẩy rửa kinh mạch, quán thông thiên môn, qua mười mấy năm, hao phí tiền tài vô số, biện pháp này đã bị đào thải. Loại phương pháp thứ hai là mượn ngoại lực mở ra thiên môn, cũng là biện pháp ngốc lúc ban đầu các tiền bối chọn dùng, ví dụ như nuốt yêu đan. Yêu đan là ngưng tụ đạo hạnh tinh hoa yêu tộc, bên trong chứa năng lượng mênh mông. Nuốt yêu đan, lực lượng mênh mông cũng cưỡng ép đả thông kỳ kinh bát mạch, nhưng bởi vì không thể khống chế nên là biện pháp cửu tử nhất sinh. Thì ra là thế, tuy không miễn phí tới tay nhưng cũng tính là sờ một phát miễn phí, không thiệt thòi nữa. Hứa Thất An cảm kích nói, cảm ơn các tiên sinh giảng dạy. Nhìn một cái, vừa khiêm tốn vừa lễ phép, nói chuyện lại dễ nghe, ba vị đại nho cười phút sâu, cực kỳ hài lòng với Hứa Thất An. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 54, Hứa Bình Chí kia không dám nhận, 2. Ở Trung ương Thư viện là Thánh Nhân Học Cung, lại gọi là Thánh Nhân Miếu, bên trong cung phụng vị thiên cổ đệ nhất nhân khai sáng nho đạo kia. Ngoài Thánh Nhân Học Cung, bình đài lớn trải đá phiến, đủ để cất chứa toàn bộ đệ tử của Thư viện Vân Lộc. Viện trưởng Thư viện hàng năm kỳ thi mùa xuân thi hương sẽ ở đây triệu tập học sinh, dõng dạc động viên học sinh cố gắng đọc sách, thi lấy công danh, vì xã tắc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Trên bình đài lớn có một đoạn tường thấp sơn đỏ loang lổ, mặt tường dính một tầng giấy không bóc đi được. Bức tường này là nơi thông báo của Thư viện Vân Lộc, dùng để dán văn chương, thơ từ, tranh chữ của các tiên sinh thư viện, cùng với tác phẩm ưu tú ngẫu nhiên xuất hiện trong học sinh. Tiếp đó là một ít thông báo của thư viện. Hai thư đồng tới trước thông báo, một người tay nâng quyển giấy, một người ở trên tường thông báo bôi hồ. Sau đó hợp sức trải ra một trang giấy cao bằng người, dán ở trên tường thông báo. Hành động như vậy lập tức đưa tới học sinh xung quanh chú ý, nhất là trang giấy khổng lồ cao bằng cả người đó quá mức bắt mắt. Cái gì dán ra vậy? Đi, qua xem. Ồ, không phải văn chương, hình như là thơ, vậy có cái gì đẹp? Sau khi Tử Dương cư sĩ rời khỏi học viện, các tiên sinh cùng đại nho trong học viện chúng ta viết thơ xem cùng không xem cũng chẳng khác nhau. Vừa nói, các học sinh vừa top 5 top 3 tụ tập dưới bức tường thấp, nhìn chăm chú vào trang giấy khổng lồ mới dán. Chữ viết trên giấy rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, chuyển bút cùng móc phẩy lộ ra một sự sắc bén. Đây là chữ của Trương tiên sinh. Có học sinh nhận ra, càng nhiều học sinh thì tập trung đọc thơ trên giấy. Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê, chính thị nam nhi đọc thư thì. Hổ thẹn, hổ thẹn. Sau khi thi hương, ta liền không còn khêu đèn học đêm nữa. Bài thơ này nhìn qua mộc mạc bình thường, lại công bố đạo lý khắc sâu, khiến người ta tỉnh ngộ. Nơi nào mộc mạc bình thường, hắc phát bất chi cần học tảo, bạch thủ phương hồi độc thư trì. Đại đạo đơn giản nhất, lời lẽ chí lý ở hết trong đó. Bạch thủ phương hồi độc thư trì. Ta trước kia lơi lỏng quá nhiều, trầm mê đánh cờ, du sơn, tinh lực đặt ở trên đọc sách càng ngày càng ít. đọc được bài thơ này, ta mới ý thức được tương lai tuyệt đối sẽ hối hận. Bài thơ này ra từ tay vị đại nho nào? Càng lúc càng nhiều người chen chúc ở dưới bức tường thấp, ngẩng đầu đọc thơ trên tường. Sau khi cảm xúc đắm chìm trong đó, sinh ra cộng hưởng thật lớn đối với bài thơ khuyến học này. Cảnh tượng liên thứ nhất miêu tả khiến các học sinh xấu hổ. Tuy đọc sách cũng tận tâm hết sức, nhưng ai có thể làm được canh ba đèn đuốc canh năm dậy? Nhưng đây không phải hư ngôn, bởi vì quả thật tồn tại ví dụ như vậy. Các đại nho cùng tiên sinh học viện thường xuyên lấy ví dụ bản thân nói cho học sinh, mà cá biệt phi thường khắc khổ trong học sinh cũng là thức đêm học tập như vậy. Thật sự khiến các học sinh trẻ tuổi tim đập nhanh là liên thứ hai. Hắc phát bất tri cần học tảo, bạch thủ phương hối độc thư trì. Như là đang tuyên bố cảnh ngộ tương lai của bọn họ. Một ít người trẻ tuổi gần đây lơ là việc học, sau khi để tay lên ngực tự hỏi, đều dâng lên cảm giác tim đập nhanh, sợ hãi tương lai sau khi bạc đầu, hối tiếc không kịp. Ở đáy lòng dần sinh ra cảm xúc không phụ cảnh xuân, hăng hái học tập. Cách đó không xa, vị trí mép bình đài lớn, ba vị đại nho nhìn một màn này, Trần Thái vuốt râu cười to. Đều nói thơ từ vô dụng, nào biết thơ từ động lòng người nhất. Hứa Ninh Yến quả nhiên là tài thơ tuyệt thế. Thấy thơ khuyến học tích cực điều động lên cảm xúc của các học sinh, trên mặt Trương Thận cũng không khỏi khuếch tán nụ cười. Lời này không giả, hắn chỉ dùng một thời gian một chén trà nhỏ. Tiêu chuẩn này, đừng nói hôm nay, dù là nhìn chung lịch sử cũng có thể cầm cờ đi trước. Lý Mộ Bạch đột nhiên hỏi, hắn nói mình sớm hoang phế việc học, các ngươi tin sao? Hai vị đại nho đồng thời gật đầu, Lý Mộ Bạch nhịn không được cười một cái. Do đâu nhìn ra? Lúc làm thơ, hắn để từ cựu viết thay. Trương Thận nói, thân là người đọc sách, làm thơ sao có thể để người khác viết thay? Trần Thái bổ sung nói, trừ phi hắn không giỏi thư pháp. Phàm là người đọc sách, mỗi người đều là tinh thông thư pháp, đây là công phu cơ bản. Lý Mộ Bạch cảm khái, đáng tiếc, hắn đã tới tuổi đôi mươi, chuyển tu nho đạo muộn rồi. Trần Thái vô cùng đau đớn, tài hoa như thế, thế mà học võ, quả thực là phí phạm của trời. Võ phu thô lỗ, không xứng với kinh tài tuyệt diễm của Hứa Ninh Yến. Trương Thận tựa như nhớ tới cái gì, khó chịu nói. Nghe Từ Cự nói, lúc hai người nhỏ tuổi, cha hắn đã định ra, Từ Cự đọc sách, Ninh Yến tập võ. Hứa Bình Chí kia chẳng ra sao, lãng phí hoang phế một hạt giống đọc sách, thật sự đáng hận, đáng ghét. Lý Mộ Bạch giọng căm hận nói, hai vị đại nho bày tỏ cực kỳ đồng ý. Lý Mộ Bạch thấy bên tường thông báo, học sinh càng lúc tụ tập càng nhiều, thậm chí các tiên sinh của học viện cũng nghe tin mà đến, kích động vỗ đùi, khen ngợi thơ này đại xảo bất công, mộc mạc chí lý. Lý đại nho động đậy vành tai, bắt giữ tiếng nói chuyện với nhau đứt quãng gió núi đưa tới. Trước có một bài thiên hạ thủy nhân bức bất thức quân, hôm nay lại ra một bài thơ khuyến học, chẳng lẽ đạo thơ từ của nho lâm đại phụ ta sắp quật khởi lần nữa rồi sao? 200 năm qua, tác phẩm thơ từ xuất sắc ít ỏi không có mấy, hôm nay ra hai bài này, chúng ta người đọc sách mấy đời này cuối cùng có thể diện với hậu nhân rồi. So sánh với thiên hạ thủy nhân bất thức quân, bài thơ khuyến học này nhất định truyền lưu càng rộng hơn, sẽ bị lúc nào cũng lấy ra răn dạy người đọc sách. Sao không có ký tên, là vị đại nho nào làm? Không có ký tên, thơ này nhất định truyền lưu rất rộng. Lý Mộ Bạch giật mình, liếc hai vị bạn tốt thấp giọng nói chuyện với nhau, hắn bất động thanh sắc lui về phía sau, rời khỏi. Trương Thận bỗng nhiên phát hiện Lý Mộ Bạch không thấy nữa. Thuần Tĩnh huynh đâu rồi? Vừa rồi còn ở chỗ này. Trần Thái nhìn xung quanh, nâng ngón tay chỉ bức tường thấp. Ở nơi đó. Trương Thận nhìn tiếng, theo tiếng nhìn lại, thấy Lý Mộ Bạch dẹp lui đám học sinh, cầm bút ở trên trang giấy khổng lồ viết cái gì. Trương Thận và Trần Thái ngưng thần tụ ý, con người lập tức trở nên thâm thúy, ngoài 100 mét hiện ra hết. Hai người thấy rõ, Lý Mộ Bạch ở bên cạnh ba chữ thơ khuyến học, viết xuống một hàng chữ nhỏ như vậy. Cuối canh tí đầu Tân Sửu, thời ta Mộ Bạch khuyến học, có cảm khái làm thơ này. Ý tứ là, cuối canh tí đầu Tân Sửu, lão sư Lý Mộ Bạch khuyên ta quyết chí tự cường, ta bày tỏ rất đồng ý, vì thế viết xuống bài thơ này. Cái này cũng có thể la liếm. Hai vị đại nho nháy mắt tâm tính sôi trào. Lão tặc vô sỉ, mau buông bút. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 55, tranh đấu. Nhã cát sau thư viện, dựa vào núi mà xây, phía đông tiếp giáp thác Lục Điệp, phía tây là rừng trúc bốn mùa xanh tươi. Trúc ở phương bắc là vật hiếm lạ, không dễ nuôi, không dễ sinh sôi nảy nở. Cảnh tượng một đêm sấm sét mọc lên như nấm chỉ có ở phía Nam mới có thể nhìn thấy. Các tiên sinh thư viện từ phía Nam rời trồng trúc, vất vả cần cù bồi dưỡng, hao phí 50 năm thời gian mới nuôi ra cánh rừng trúc xanh tươi tốt này. Người đọc sách đối với trúc có một loại yêu thích đặc biệt, tán thưởng khí khái của nó, thường thường lấy trúc chỉ người, chỉ mình. Viện trưởng thư viện Vân Lộc ngày nào đó tới đây nhìn, rừng trúc rậm rạp như vậy, trúc không sợ giá lạnh, bốn mùa khí khái, hình dung không phải là ta sao? Mọi người đều ra ngoài, về sau ta ở nơi này. Vì thế, Nhã Các liền thành nơi viện trưởng bế quan. Phòng uống trà đơn giản lịch sự tao nhã, một vị lão giả mặc áo vải gai cùng một nữ tử áo hoa ngồi đối diện uống trà. Một hàng giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí thủ vệ ở ngoài Nhã Các. Lão giả mái tóc hoa râm tùy ý rối tung, hiện ra vài phần lôi thôi cùng tiêu sái không gò bó. Pháp lệnh văn cùng nét chữ xuyên ở mi tâm cực sâu, mà lúc cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt còn hơn hai thứ trước. Chỉ nhìn bề ngoài, rất khó làm người ta nghĩ đến vị lão nhân trang phục nho sĩ nghèo túng này sẽ là viện trưởng thư viện Vân Lộc, người đứng đầu nho gia đường đại. Nữ tử ngồi đối diện uống trà với lão đã sớm ngoài 20, lại búi tóc hình ốc đơn giản, cắm một cây kim bộ diêu, từng chiếc lá tỏa sáng, rõ ràng là trang phục chưa lấy chồng. Nàng mặc váy dài hoa mỹ màu trắng, làn váy kéo trên mặt đất. Nàng dung mạo thanh lệ thoát tục, như một đóa hoa sen dưới nước không lè loẹt, mà đôi mắt trong suốt kia như một tấm gương băng, trong thấu triệt khó che lấp đi sự đẹp đẽ quý giá lạnh lẽo cao quý. Dáng người linh lung di động sớm đã phát triển, đường cong mê người. Nửa năm không gặp, tóc bạc trên đầu viện trưởng lại tăng thêm rất nhiều. Trưởng công chúa nói, giọng cũng là lạnh nhạt. Đều là sợi phiền não. Viện trưởng cười ha ha uống trà. Hôm nay lên núi, nghe thấy đệ tử thư viện ngâm tụng một bài thơ. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Trưởng công chúa sóng mắt khẽ động, tựa như gương băng nứt vỡ. Tác phẩm xuất sắc như thế, bản cung nghe xong rất vui sướng, không biết là tác phẩm mới của vị đại nho nào. Viện trưởng Triệu Thủ vừa nghe, lắc đầu bật cười. Viện trưởng cớ gì cười ta? Lão phu không phải cười công chúa, là cười thư viện Vân Lộc nhân tài đông đúc, lại không bằng người ta tùy hứng mà làm. Không, toàn bộ nho Lâm Đại Phụng đều là tư tưởng chết lặng, cũ kỹ, thiếu linh khí, mà thơ từ chú trọng nhất linh khí. Viện trưởng lời này trái lại khiến bản cung hoang mang. Trưởng công chúa vẻ mặt điềm tĩnh, Lan Hoa Chỉ xinh đẹp tuyệt trần cầm chén trà, tư thái uống trà cao quý tao nhã. Triệu Thủ thở dài nói, người làm ra thơ này không phải người đọc sách, chính là một tiểu lại của huyện trường nhạc. Nét mặt trưởng công chúa khẽ dao động. Vị trưởng công chúa này của vương triều Đại Phụng không như nữ tử tầm thường, tiểu thư khuê các xuất thân thư hương môn đệ, tinh thông cầm kỳ thư họa chính là có tài. Mà vị trưởng công chúa này, nàng theo Ngụy Uyên học chơi cờ, theo Trương Thận học binh pháp, theo Trần Thái học trị quốc, thánh nhân kinh điển nàng đọc lầu lầu, văn chương sách luận không thua học sinh Quốc Tử Giám, nghe nhiều nhớ rộng, học thức hơn người. Lúc 18 tuổi, hoàng đế đặc biệt cho phép nàng tham dự công tác biên soạn sách của Hàn Lâm Viện. Năm kia, trưởng công chúa ý đồ biên tập lại sách sử tiền triều, rước lấy quần thần kháng nghị, cuối cùng không giải quyết được gì. Viện trưởng thực không cân nhắc làm quan. Trưởng công chúa ánh mắt thành khẩn, giọng điệu nghiêm túc. Nho gia lấy con người làm gốc, tuổi thọ không dài, viện trưởng chớ hoang phế thời gian nữa. Có rất ít người biết, thật ra chức quan Thanh Châu thống thông chính ti vốn là trao cho Triệu Thủ, chỉ là Triệu Thủ từ chối không muốn nhận chức, cũng dâng thư lên triều đình đề cử Tử Dương cư sĩ. Hoang phế thời gian nếu là có thể mở cho con cháu đời sau một con đường cầu học, lão phu sao lại không làm? Triệu Thủ thở dài nói, đáng tiếc rừng trúc ngộ đạo hơn 10 năm, dốc hết tâm huyết cũng không bước qua lạch trời Á Thánh họ Trình vạch ra. Viện trưởng chấp niệm quá sâu, cớ sao phải vậy? Trưởng công chúa thần thái tự nhiên thêm trà cho chính mình. Phụ hoàng mời ngài làm quan là tính một lần nữa trọng dụng thư viện Vân Lộc. Ngài nếu thực nghĩ cho học sinh thư viện Vân Lộc thì không nên từ chối. Triệu Thủ cười khẩy nói, là càng ngày càng không khống chế được Ngụy Uyên, hay là đám hậu duệ quý tộc đỏ tím kia đồ long thuật càng ngày càng sắc bén? Là vì dân chúng Đại Phụng, vì thiên hạ thương sinh. Trưởng công chúa cắn từng chữ một phát ra từ trong lòng. Nụ cười trên mặt Triệu Thủ càng thêm châm chọc. Giọng điệu lạnh lùng của trưởng công chúa xuất hiện biến hóa, thở dài. Sau chiến dịch Sơn Hải, quốc lực Đại Phụng từ từ suy yếu, thiên tai mấy năm liên tục không ngừng, nhân họa vô số kể, họa của Tiểu Lại càng thêm rõ ràng. Triều đình Chư Công chỉ biết tranh chấp phe phái, kẻ ngồi nói suông đếm không hết, kẻ thực làm hưng bằng ít ỏi không có mấy. Viện trưởng, đế quốc thiếu một vị thợ may. Nói xong, nàng không đợi Triệu Thủ mở miệng, tiếp tục đĩnh đạc nói. 3 năm trước, mọi dợ phương Bắc xé bỏ điều ước, nhiều lần xâm phạm biên cảnh, cướp bóc dân chúng. Man di phía Nam hủy hoại đường xá, đánh lén quân trấn, mưu toan đoạt lại lãnh thổ đã mất. Các nước Tây vực thờ ơ lạnh nhạt, phận môn lấy điều này áp chế, muốn chuyển giáo Trung Nguyên. Nàng dần dần tăng thêm giọng điệu, thanh âm không lạnh lùng nữa. Viện trưởng, thân là người đọc sách, chẳng lẽ không nên mở ra khát vọng, trọng trấn quốc uy sao? Triệu Thủ nhìn chằm chằm trưởng công chúa một lát, sau đó ánh mắt từ khuôn mặt trong thanh lệ thoát tục, mang theo khí chất cao quý này rời đi, nhìn phía rừng trúc xanh ngoài cửa sổ, lắc đầu thở dài. Dù muốn, thời cơ chưa tới, trưởng công chúa mời về. Trong mắt trưởng công chúa khó nén được sự thất vọng, đang muốn cáo từ rời đi, ngoài nhã các truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tiên sinh học viện vội vã chạy vào, hô to. Viện trưởng, việc lớn không ổn, Lý Mộ Bạch, Trương Thận, còn có Trần Thái 3 người đánh nhau rồi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 56, tài thơ của một gã tiểu lại. 3 vị đại nho trong thư viện đánh nhau là vì luận đạo đột phá cực hạn, quân tử động khẩu thăng cấp thành động thủ. Trưởng công chúa cả kinh, nàng từng theo học ở thư viện Vân Lộc một đoạn thời gian. 4 vị đại nho thư viện thường xuyên ngồi mặt luận đạo, khi vui vẻ cười hì hì, lúc nóng cũng sẽ không để ý hình tượng chửi ầm lên. Nhưng tình huống đánh nhau to còn chưa từng gặp. Dù sao đại nho thân phận tôn quý, làm gương tốt cho người, sao có thể dễ dàng động thủ. Triệu Thủ nhíu mày, buông chén trà, hỏi, vì sao động thủ? Vị lão tiên sinh kia lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không biết, Mộ Bạch tiên sinh vốn đang viết chữ, bỗng nhiên, 2 vị tiên sinh ngang trời xuất hiện, tiếp theo liền đánh nhau. Dừng một chút, lão tiên sinh mặt mang nét u sầu bổ sung, người một câu lão thất phu, hắn một câu lão tặc vô sỉ, nhìn như thực sự nổi giận rồi. Lần này, viện trưởng đại nhân ngực có tĩnh khí bất động như núi cũng cả kinh, ý thức được tình huống không thích hợp. Trưởng công chúa nói, viện trưởng dẫn ta cùng nhau qua đó. Triệu Thủ trầm giọng nói, trong vòng 1 trượng của ta thuộc Thánh Nhân Học Cung. Trước mắt trưởng công chúa lóe lên một cái, sau đó liền thấy được bức tượng thánh nhân tay cầm quyển sách, đèn nến cháy, trong điện làn khói lượn lờ. Ngoài điện một mảng xôn xao, từng luồng cuồng phong tàn phá sộc vào đại điện, thổi tắt ngọn nến. Đối diện bàn đã không thấy viện trưởng Triệu Thủ, trưởng công chúa nghênh đón cuồng phong hướng về cửa đại điện đi đến. Gió mạnh khiến váy áo của nàng hướng phía sau tung bay, vạt áo kề sát ngực, cho dù là áo lạnh dày cộm cũng không che giấu được đường cong của nàng. Đưa mắt trông về phía xa, giữa không trung, 3 vị đại nho đạp không mà đứng. Trong cơ thể 3 người nhộn nhạo ra một luồng khí tức mênh mông, công chính bất khuất, va chạm nhau, kích động không khí sinh ra cuồng phong. Trương Thận hừ một tiếng. Lý Mộ Bạch, người vô sỉ, ngày đó tranh đệ tử với ta thì thôi, hôm nay lại làm ra việc không biết xấu hổ như thế. Học vấn của thánh nhân học vào trong bụng chó rồi. Vẻ mặt trưởng công chúa hơi thay đổi, cũng không biết Lý Mộ Bạch đại nho làm ra chuyện gì, thế mà chọc Trương Thận đại nho lòng đầy căm phẫn như thế. Tranh đệ tử, 2 người còn từng tranh đệ tử. Lý Mộ Bạch lớn tiếng phản bác. Thân là lão sư, giúp đệ tử trau chuốt văn chương, thơ từ, có vấn đề gì? Rõ ràng là người lão thất phu này ghen tị tài hoa của ta. Trần Thái, người câm miệng đi, lão phu cũng không nhìn được nữa. Lý Mộ Bạch liếc hắn. Họ Trương hậm hực với ta, còn có nguyên nhân, có chuyện gì của Trần Thái ngươi, qua một bên hóng mát đi. Lúc này, Trương Thận từ trong lòng lấy ra một quyển sách, từ từ nói. Xem ra so đấu hạ nhiên chính khí là khó phân cao thấp. Hắn xé xuống một tờ trong đó khiến nó bốc cháy. Trong nháy mắt trang giấy cháy hết, bỗng dưng sinh ra một làn mây xanh, ong ong lao về phía Lý Mộ Bạch. Đó là những con bọ cánh cứng toàn thân xanh biếc, khẩu khí dữ tợn, tựa như đàn châu chấu, rậm rạp dài đặc. Lão phu mấy năm trước du lịch thiên hạ cũng không phải không có thu hoạch. Lý Mộ Bạch không chút hốt hoảng, đồng dạng lấy ra một quyển sách, xé xuống 2 trang, đồng thời dẫn cháy. Một tờ trong đó cháy hết, hóa thành một con thằn lằn đỏ đậm, xen vào giữa chân thật cùng hư ảo. Con thằn lằn đỏ đậm phồng má, bỗng nhiên phun ra một luồng lửa dài mấy chục trượng, mang mây xanh đầy trời đốt thành tro tàn. Cùng lúc đó, một trang giấy khác đốt xong, huyễn hóa ra một vị nữ lang trẻ tuổi quần áo hở hang, dáng người nhẹ nhàng như cá bơi, bơi về phía Trương Thận. Ở trong quá trình áp sát, Trương Đại Nho mí mắt nặng nề, đánh lên sự mệt mỏi khó có thể ngăn cản. Nữ lang trẻ tuổi khóe miệng hơi cong lên, mang theo nụ cười mị hoặc tiếp cận Trương Thận. Đúng lúc này, Trần Thái cũng cầm một trang giấy trong tay thiêu đốt, một viên kim đan rực rỡ hiển hóa, nở rộ ánh vàng. Ai u? Lý Mộ Bạch bỗng gặp phải đánh lén, bị ánh vàng đánh lảo đảo một cái, mà Trương Thận cũng bị kim đan thiêu đốt, từ trong mệt mỏi giãy thoát, vội vàng vận hạo nhiên chính khí, đánh sơ xác nữ lang trẻ tuổi quần áo hở hang. Trưởng công chúa lặng lẽ nhìn một màn này. Lục phẩm nho sinh cảnh có thể học tập tuyệt học hệ thống khác, cũng mang nó dùng cho bút pháp, ghi vào trong sách. Vừa rồi Trương Thận thi triển là thủ đoạn của cổ sư, mà nữ lang trẻ tuổi trên giấy của Lý Mộ Bạch hẳn là hệ thống vu sư, nhưng cụ thể mấy phẩm nàng không quá rõ. Về phần thứ Trần Thái thi triển, nếu nàng không nhìn lầm là kim đan của đạo môn. Ba vị đại nho ở giữa không trung đánh hừng hực khí thế, các học sinh ở bên dưới xem say sưa. Tuy đối với ba vị sư môn trưởng bối bỗng nhiên đấu đá có chút chân tay luống cuống cùng lo lắng, nhưng có thể thấy các đại nho đánh nhau có thể nói ngàn năm mới gặp một lần, quá hiếm thấy. Thấy Thận lâu không để thắng Lý Mộ Bạch, Trương Thận nảy sáng kiến. Lý Mộ Bạch, quần người tụt rồi. Dưới khố Lý Mộ Bạch trượt lạnh, ngạc nhiên phát hiện quần mình đã trượt đến mắt cá chân. Đáng chết! Tâm tính Lý Mộ Bạch bùng nổ, hét lớn. Quần tất cả mọi người đều tụt. Bên dưới, vô số người hoảng sợ khom người xách quần. Một miếng ngọc bội màu trắng ngà bên hông trưởng công chúa gặp kích thích liền phát sáng. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Nơi đây cấm đồng môn tương tàn, nơi đây cấm bay, cút xuống cho ta. Vừa dứt lời, hạo nhiên chính khí ba vị đại nho vận dụng tự động tiêu tán, ngưu đốn một lần nữa tìm về mặt mũi, mang bọn họ từ giữa không trung kéo xuống. Triệu Thủ mặc áo gai, tóc hoa râm rối tung, mặt xa sầm đi đến trước mặt ba người, ánh mắt sắc bén soi mói. Chuyện là thế nào? Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch âm thầm trao đổi ánh mắt, nháy mắt đạt thành ăn ý, người trước hừ lạnh. Không có việc gì, chỉ là ở trên nghiên cứu học vấn sinh ra ý kiến khác nhau, ai cũng không thuyết phục được ai. Người sau nói theo. Vì thế liền thay đổi loại phương thức. Lấy lý phục người, cái này phù hợp phong cách làm việc của nho gia. Viện trưởng ta tố cáo bọn họ đều là lừa gạt ngươi. Thình lình, đại nho Trần Thái đâm sau lưng hai người, hoàn thành double kill. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch đồng loạt quay đầu, trợn mắt nhìn nhau. Trần Thái nhìn về phía bức tường thấp. Viện trưởng biết Đình Miên Dương Tiễn Dương Khiêm đi Thanh Châu bài thơ này chứ? Triệu Thủ nhìn theo về hướng tường thấp, tập trung nhìn một cái, nhìn thấy hàng chữ nhỏ kia, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Trương Cần Ngôn và Lý Thuần Tĩnh, khoảng thời gian này hâm mộ đối với Tử Dương cư sĩ ông là biết. Bài thơ trên bức tường thấp kia quả thật là thơ hay, không nói sau khi truyền ra thanh danh vang xa, tương lai cũng có cơ hội thật lớn truyền lưu đời sau. Hai người bọn họ vì thanh danh mà tranh chấp cũng là hợp tình hợp lý. Đợi chút, bọn họ vừa rồi giấu giếm đối với ta là có ý tứ gì? Ra mặt Triệu viện trưởng giật giật. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 57, Á Thánh cùng thê tử của hắn. Ông đang muốn nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn trưởng công chúa váy dài chạm đất, khí chất lạnh lùng cao quý uyển chuyển đi đến, lập tức nuốt xuống lời muốn nói. Trưởng công chúa sóng mắt thanh lệ chuyển động, du xe mỉm cười. Hai vị đại nho nổi lên xung đột bởi bài thơ nào? Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vội vàng chắp tay hành lễ. Chỉ là một bài thơ khuyến học mà thôi. Ánh mắt trưởng công chúa sau đó quay về phía bức tường thấp, trong mắt đẹp, nở rộ tia sáng kỳ dị. Thơ hay! Dừng một chút, khẽ mở miệng. Bài thơ là người nào làm ra? Trương Thận kiên trì. Là học sinh của lão phu. Đình Miên Dương Tiễn Dương Khiêm đi Thanh Châu cũng là hắn làm. Vị khoái thủ kia của trường nhạc huyện nha. Trong mắt trưởng công chúa hiện lên nét lạ. Hắn tên Hứa Thất An. Lý Mộ Bạch trả lời, bổ sung một câu. Cũng là đệ tử của ta. Trưởng công chúa cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Tựa hồ từng nghe ai nhắc tới tên này, chỉ là chưa nhớ ở trong lòng, cho nên không nhớ ra được. Tài lớn như thế, ở trường nhạc huyện nha là một khoái thủ, quá mức nhân tài không được trọng dụng, cho dù chỉ biết làm thơ cũng đủ cung dưỡng ở phủ là một vị phụ tá. Trưởng công chúa nghĩ. Các học sinh thư viện đứng ở xa xa thưởng thức gương mặt tuyệt đẹp của trưởng công chúa. Nàng đẹp tựa như bông sen tuyết độc lập trên đời, khí chất đẹp đẽ quý giá đó làm người ta nhìn mà quên đi thế tục. Hắn ở đâu? Trưởng công chúa ánh mắt trong suốt đảo qua đám người, chăm chú nhìn. Đi du sơn rồi, Trần Thành nói. Đám học sinh nghe được bọn họ nói chuyện, trong lúc nhất thời lâm vào trong rung động thật lớn. Bọn họ rốt cuộc biết bài thơ khuyến học này là ai làm rồi. Gió lạnh đỉnh núi lướt qua rừng, cành khô phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Trên con đường nhỏ trải phiến đá, Hứa Thất An nghiêng đầu, nhìn Hứa Tân Nghiên tay áo và tóc đen đang cùng bay múa. Vị đường đệ bề ngoài đẹp đến mức khiến người ta đố kỵ này giống như trích tiên hạ phàm. Hắn chỉ vào một thác nước nơi xa, giới thiệu. Nơi này là một vị tiền bối của thư viện Ngộ Đạo, bên thác nước có một tấm bia đá ghi lại cuộc đời vị tiền bối đó. Mùa đông thiếu nước, thác nước kia mảnh mai yếu ớt, uể oải lao vào đầm nước, nước đầm trong suốt thấy đáy. Bên đầm dựng thẳng một tấm bia, một pho tượng người đồng khoanh chân ngồi thiền. Văn bia là sự tích cuộc đời một người đọc sách tên là Tiền Trung, người này sinh ở 600 năm trước, hoạt động ở buổi đầu lập nước của Đại Phụng Triều. Lúc đó, quân vương Tiền Triều hoa mắt ù tai, quan lại tham ô hủ bại, hào phiệt gây hại dân chúng, khắp Trung Nguyên báo hiệu bất ổn, phản quân cát cứ. Lúc đó triều đình Đại Chu và phản quân các nơi tiến hành đánh giằng co dài đến mười mấy năm, dân chúng sinh sống ở tầng dưới chót khốn khổ không chịu nổi. Tiền Trung nhị phẩm đại nho cảnh, du lịch bên ngoài 3 năm, tận mắt chứng kiến cảnh tượng lầm than của dân chúng. Hán tràn ngập phẫn nộ mang theo lời dân oán thán tới kinh thành Đại Chu, lấy thân thể máu thịt hút, húc tan vận mệnh quốc gia số lượng không nhiều của Đại Chu. Mà sau đó, Đại Phụng lập nước, bình định chiến loạn, bốn biển an khang. Đại nho cảnh lợi hại như vậy sao? Hứa Thất An vẻ mặt nghi ngờ. Sao ta chưa ở trên người 3 vị đại nho nhìn thấy 2 chữ ngư bức này? Hứa Tân Nhiên không biết ngư bức là có ý gì, nhưng không hề nghi ngờ là lời thô bỉ. Nhiệm đại ca vừa mới viết thơ lập công, nhịn xuống không châm chọc hắn, trả lời. Ai nói cho ngươi, lão sư bọn họ là nhị phẩm đại nho cảnh, bọn họ chỉ là tứ phẩm quân tử cảnh. Hứa Thất An khó có thể tin. Vậy còn có mặt mũi tự xưng đại nho? Hứa Tân Nhiên ngồi xổm xuống ở bên đầm, rửa tay, giải thích. Đại nho có 2 loại ý tứ, một loại là chỉ người đọc sách, học vấn thâm hậu hơn nữa có danh vọng, một loại khác chuyên chỉ nho đạo nhị phẩm cảnh, đại nho học viện chúng ta thuộc về thứ trước. Mang theo dân oán đánh tan khí vận một quốc gia, cho dù là vương triều những năm cuối khí vận suy yếu, vẫn không phải sức người có thể làm được. Nho đạo nhị phẩm cảnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, vậy nhất phẩm thì sao? Hứa Thất An lâm vào trầm ngâm. Một lúc lâu, mang theo một chút giọng điệu cung kính. Thư viện Vân Lộc có nhị phẩm đại nho hay không? Hứa Tân Nhiên lắc đầu, tiếc nuối nói. 200 năm qua, nhiều nhất chỉ từng có tam phẩm. Đại nho tam phẩm là lập mệnh cảnh. Đệ cũng là ngày đó, lúc tiễn Tử Dương cư sĩ, từ trong miệng lão sư nghe được. Viện trưởng học viện chúng ta chính là tam phẩm lập mệnh. Giọng điệu Hứa Thất An lập tức thoải mái hẳn lên, tùy ý đánh giá. Cũng không tệ lắm. Tính cách 3 vị lão tiên sinh kia tựa như có chút khoe khoang cùng không đứng đắn, thiếu một chút trầm ổn cùng nghiêm túc. Hứa Thất An mang đánh giá của mình nói cho Hứa Nhị Lang nghe. Nhị Lang trầm ngâm một phen. Bọn họ trước kia không như vậy. Sau quân tử cảnh là tam phẩm lập mệnh cảnh, cái này có lẽ có liên quan tới lập mệnh cảnh. Tử Dương cư sĩ trước kia cũng là như thế, gần đây bỗng đổi tính tình, như biến thành người khác. Để nghe lão sư nói, Tử Dương cư sĩ chỉ kém nửa bước là lập mệnh. Hai huynh đệ ở thư viện đi dạo không có mục tiêu. Hứa Tân Nhiên dẫn hắn tham quan một ít danh thắng cổ tích, làm học viện lịch sử lâu đời 1200 năm. Nếu không phải bình thường cấm hạng người không có phận sự đi vào, quấy rầy học sinh đọc sách, Thanh Vân Sơn nhất định trở thành điểm cảnh quan du khách đông như dệt cửi. Đại ca. Đi một lúc, Hứa Tân Nhiên bỗng giọng nói trầm thấp hô một cái. Hứa Thất An nghỉ chân nhìn hắn. Hứa Tân Nhiên nhìn hắn, quay mặt qua chỗ khác, làm bộ ngắm phong cảnh xung quanh. Đệ ngày hôm qua suy nghĩ rất lâu, nếu không phải huynh, cha đã bị chém đầu, nữ quyến đưa vào giá phường ti. Nếu không phải huynh, Linh Nguyệt muội muội ngày hôm qua đã nguy hiểm, rất có thể bị họ Chu ức hiếp. Nếu không phải huynh, Hứa gia có thể còn đắm chìm ở trong may mắn sống sót sau tai nạn, sau đó có một ngày bỗng nhiên bị diệt môn. Nói xong, hắn đi nhanh về phía trước, đi ra mười mấy mét, âm thầm nói một câu, cảm ơn. Á Thánh học cung, Hứa Thất An theo đường đệ lên bậc thang, vượt qua lư hương tiến vào trong điện, cột sơn đỏ cao 7 mét chống đỡ khung đỉnh. Học trong cung thờ Phụng Á Thánh chính là người sáng lập thư viện Vân Lộc. Trong ngọn lửa gầy yếu của ngọn nến, vị Á Thánh kia mặc nho sam vạt áo đối nho màu xanh, đội nho quan cao cao, một tay để sau lưng, một tay đặt trước thắt lưng, ánh mắt nhìn ra phương xa. Bên cạnh Á Thánh là một con hươu trắng linh động xinh đẹp, da lông màu trắng mơ hồ có thể thấy được hoa văn. Hứa Tân Niên chỉ vào con hươu trắng đó, nói, nó chính là nguồn gốc cái tên thư viện Vân Lộc. Hứa Thất An nói, người đọc sách đúng là lịch sự tao nhã, hươu trắng là vật cưỡi. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 58, đề chữ 1. Hứa Tân Niên nhìn Đường Huynh sửa đúng nói, không phải vật cưỡi, là thê tử. Hứa Thất An một lần nữa đánh giá Á Thánh, lẩm bẩm, cũng không tệ. Dù sao đều là cưỡi, câu này hắn không dám nói ra. Hứa Tân Niên như biết Đường Huynh đang nghĩ cái gì, nói, trong Vân Lộc Chí của thư viện ghi lại, con hươu trắng này là yêu tinh, ở dưới trướng thánh nhân nghe kinh điển, sau biến hóa thành người, liền làm bạn ở bên người Á Thánh. Một người một yêu từ nhỏ ở chung, cảm tình rất sâu, kết làm vợ chồng. Tình yêu người và yêu tinh ở lúc ấy không được thế gian cho phép, bây giờ cũng thế, nhưng thánh nhân sau khi biết, chưa phá đôi uyên ương, ngược lại tán đồng hôn sự của họ. Thánh nhân nói, đại ái vô cương, có thể thấy được chỉ cần có tình, người cùng yêu cũng có thể giăng long đầu bạc. Từ xưa người và yêu tinh yêu nhau đều có biệt hiệu, như vong linh kỵ sĩ, thảo mạng anh hùng, thiên nhân hợp nhất. Cho nên, vị Á Thánh này biệt hiệu là gì? Chỉ hưa bảo ngựa, mã của mã tử. Hứa Thất An hướng tượng Á Thánh chắp tay. Ở lúc Hứa Tân Niên cung kính hướng Á Thánh hành lễ đệ tử, ánh mắt Hứa Thất An dạo ở trong điện, phát hiện hai bên đại điện đều dựng một tấm bia đá cao ngang người, trong đó một tấm để trống, một tấm khác có khắc chữ viết. Hắn đi đến trước tấm bia, đọc, Trượng Nghĩa Tử Tiết Báo Quân Ân, Lưu Phương Bách Thế Vạn Cổ Danh, Trình Hối. Chữ viết tinh tế, không phiêu giật, không viết ngoáy, không khoe khoang, cho người ta một cảm giác quân tử công chính đại khí mênh mông. Đây là vị Á Thánh kia của Cốt Tử Giám để ở chỗ này. Hứa Tân Niên đi tới, cùng Đường Ca sóng vai ở trước tấm bia đá. Á Thánh của Cốt Tử Giám. Đúng rồi, ta trước giờ không quá rõ ân oán tình thù giữa Cốt Tử Giám cùng Thư viện Vân Lộc. Hứa Thất An tràn đầy hứng thú, trong ánh mắt viết hai chữ hóng hớt. Hứa Tân Niên nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới mở miệng, thấp giọng nói. Việc này phải bắt đầu nói từ 200 năm trước, một sự kiện tranh quốc bản kia. Tranh quốc bản? Hứa Thất An tuy là mù lịch sử, nhưng ý thức tranh quốc bản vẫn là biết. Thái tử, căn bản quốc gia, tranh quốc bản chính là tranh vị trí thái tử. Lúc ấy là Nhân Tông tại vị, vị trí thái tử bỏ trống hơn 10 năm, hai vị hoàng tử là người cạnh tranh mạnh mẽ lúc ấy. Một vị là trưởng tử, một vị là thứ xuất hoàng tử quý nhân sinh. Vị quý nhân kia rất quyến rũ kiều diễm, rất được Nhân Tông sủng ái. Nhân Tông tính lập thứ xuất hoàng tử là thái tử. Ở lúc ấy, bị văn võ cả triều phản đối. Nhân Tông nhiều lần hạ chỉ, nhưng đều bị nội các bác bỏ. Mà lúc ấy dẫn dắt văn võ cả triều là người đọc sách của Thư viện Vân Lộc. Lập trường không lập ấu, lập đích không lập thứ. Quy củ từ xưa đến nay, cho dù là hoàng đế cũng không thể vi phạm. Đại ca, Huynh nói đúng, lễ chế là đồ long thuật người đọc sách quen dùng. Lần tranh quốc bản này, hai bên đều không nguyện chịu thua, hai bên giằng co suốt 6 năm. Trong lúc đó, nội các thủ phụ thay đổi 4 người, quan viên trên triều đình đi một đám lại một đám. Kinh thành tới địa phương, quan viên liên quan nhiều đến tới hơn 200 người. Thẳng đến lúc này, một vị người đọc sách thư viện Vân Lộc tiếp nhận vị trí thủ phụ nội các. Hắn không tiếp tục kiên trì lý niệm của các tiền bối, dứt khoát đầu nhập dưới trướng Nhân Tông, chịu chửi rủa, giải quyết việc này cho Nhân Tông, tranh vị trí thái tử ồn ào huyên náo rốt cuộc chấm dứt. Thư viện Vân Lộc bởi vì sự kiện này bị Nhân Tông chán ghét. Hắn ý thức được thư viện Vân Lộc tồn tại bất lợi cho hoàng quyền thống trị, mà lúc này Trình Hối đề xuất xây dựng quốc tử giám do triều đình tự mình bồi dưỡng nhân tài, mà Nho gia suy yếu cũng bắt đầu từ đây. Đây là nguồn gốc thư viện Vân Lộc cùng quốc tử giám tranh chính thống về Nho gia. Quốc tử giám là đại học quốc gia lập lên, thư viện Vân Lộc là tư nhân sao có khả năng chơi lại quốc lập? Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Tân Nhân nói xong, mang theo giọng điệu kiểm tra. Đại ca có cảm tưởng gì? Ta chỉ là chuyện tranh quốc bản, không quan hệ với học thuật. Là cảm thấy nếu đề cập đến học thuật, đại ca chân đất như vậy không đáp được. Trong lòng Hứa Thất An mắng chửi, cười nói. Mặt ngoài là tranh quốc bản, trên thực tế là tranh quyền lực. Người đọc sách muốn thi triển khát vọng, phải tay nắm quyền to, mà thể lượng quyền lực của một quốc gia là cố định. Khi ngươi nắm giữ quyền lực lớn hơn nữa, liền có người khác mất đi quyền lực. Cảnh giới cao nhất của tranh đấu đảng phái là tước quyền lực hoàng đế, trở thành hoàng đế không ngai vàng. Hứa Tân Nhiên vốn là thuận miệng kiểm tra, nghe đến đó sắc mặt thay đổi hẳn. Hứa Thất An liếc hắn. Sao, ta nói không đúng? Đúng, nhưng lời này không thể nói bừa. Hứa Tân Nhiên hít sâu một hơi. Huynh tiếp tục nói. Hứa Thất An gật gật đầu. Đồ long thuật của Nho gia lợi hại như thế nào nữa, chung quy vẫn là hoàng quyền mạnh hơn chút. Học thành văn võ nghệ, hòa vào nhà đế vương, câu này đã nói hết tất cả. Từ xưa đến nay, mặc kệ là tham hay là hiền, chỉ cần là quyền thần thì không có kết cục tốt. Khống chế triều chính chỉ là nhất thời, đến cuối cùng đều sẽ bị thanh toán, bởi vì thần tử vĩnh viễn là thần tử. Hứa Thất An kiếp trước đọc lịch sử, vua không ai quá nhiều rồi, người nào có kết cục tốt. Tào Tháo không tính, niên đại chiến loạn hoàng quyền sụp đổ là một câu chuyện khác. Hứa Tân Niên có chút cấp bách truy hỏi. Có phương pháp gì phá giải? Những thứ này đại ca nói với hắn, học viện là sẽ không dạy. Không giải được. Hứa Thất An lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Triều đình như chiến trường, tranh đấu đảng phái sướng nhất thời, cả nhà và lò thiêu. Lời hắn nói cổ quái, nhưng trong ánh mắt như có ngàn năm văn sử đang ấp ủ. Nhìn đôi mắt này, Hứa Tân Niên ngẩn người. Chẳng qua đại ca nơi này có một lối suy nghĩ. Hứa Thất An chuyển giọng. Đại ca mời nói. Sự tích đại nho trước kia chính là ví dụ sống sờ sờ. Khi ngươi có thể tạo thành ảnh hưởng đối với khí vận một quốc gia, ngươi liền từ người đọc sách dựa vào hoàng quyền, biến thành cường giả có thể ngồi ngang hàng với hoàng quyền. Mắt Hứa Tân Niên sáng lên, trên mặt vừa hiện lên nét vui sướng, liền nghe Hứa Thất An đủ đỉnh nói. Nhị lang trí tuệ hơn người, trẻ nhỏ dễ dạy. Hứa Nhị lang lúc này mới phản ứng lại, rõ ràng là ta đang kiểm tra hắn. Hứa Thất An không tiếp tục nói chuyện, nghĩ một nghi vấn trong lòng. Thư viện Vân Lộc tuy ở tiền đồ quan trường bị cắt đứt, nhưng vẫn như cũ là thánh điện nắm giữ hệ thống tu hành nho gia. Đoạn tuyệt chỉ là con đường làm quan mà thôi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 59, đề chữ 2. Tuy Hứa Tân Niên chưa nói rõ là con đường làm quan của thư viện bắt đầu suy yếu, hay là cả hệ thống nho gia bắt đầu suy yếu, nhưng Hứa Thất An cảm thấy là thứ sau. Bởi vì kết hợp lời Hứa Nhị Lang nói bên thác nước, 200 năm qua, nho gia cao nhất chỉ có tam phẩm. Là vì sau tam phẩm, hệ thống nho gia phải vào triều làm quan, hay là đề cập đến thứ đại loại như khí vận của nho gia. Vậy tấm bia này là có ý tứ gì, vì sao sẽ dựng ở đây? Hắn hỏi. Hứa Tân Niên chăm chú nhìn văn tự trên tấm bia, ánh mắt phức tạp, thở dài nói. Đây là nho gia tranh chính thống kéo dài, hoặc là nói là một bộ phận. Vị Trình Á Thánh kia kinh tài tuyệt diễm, hắn sau khi thành lập quốc tử giám, biết muốn vượt qua thư viện Vân Lộc, nhất định phải có một bộ hệ thống giáo dục của mình. Nếu không, đệ tử quốc tử giám vẫn như cũ là đệ tử thư viện Vân Lộc. Vì thế hắn dốc lòng nghiên cứu kinh điển thánh nhân, một lần nữa lâm vào tập hợp chú giải, cũng dung nhập tư tưởng của mình. Qua 13 năm, giúp cuộc sáng lập một bộ hệ thống giáo dục trò giỏi hơn thầy. Tôn thiên lý diệt nhân dục. Hứa Thất An giật mình. Hứa Nhị Lang gật gật đầu, có sự trao đổi vừa rồi, bắt đầu nguyện ý giảng giải vấn đề học thuật với Đường Ca Thô Kịch, nói: Trình Á Nhân cho rằng thế gian vạn vật đều theo quy luật nào đó, quy luật này gọi là lý. Lý là thứ bản chất nhất, cũng là chính xác nhất thế gian. Vạn vật tồn tại bởi lý mới có thể phát triển bừng bừng, nhưng người ở trong thế gian vạn vật hỗn loạn đan xen sẽ lạc mất bản thân, lạc mất lý. Bởi vậy phải tồn thiên lý, diệt nhân dục. Hứa Thất An nói: Tồn nhân lý, diệt nhân dục là đại cương lưu phái tư tưởng Quốc Tử Giám. Cụ thể thao tác như thế nào, Hứa Thất An chờ đợi Hứa Tân Nhiên giải thích. Hứa Tân Nhiên tiếp tục nói: Trình A Thánh vì tập trung thánh nhân, chế định chọn bộ quy củ. Người đọc sách tuần hoàn bộ quy củ này liền sẽ không mắc lỗi. Đó là chính xác, đó là hòa cùng quy luật thiên địa. Bộ quy củ này đem trung, hiếu, tiết, nghĩa tăng lên đến độ cao thiên lý. Hứa Tân Nhiên bật cười một tiếng. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con chết, con không thể không chết. Vì đại nghĩa nên xá sinh, vì bảo vệ tiết nên chịu chết. Hứa Thất An im lặng nghe, đột nhiên hỏi: Vậy Từ Cựu cảm thấy thế nào? Cái này đúng là đúng hay sai? Hứa Tân Nhiên ngây người, hắn ngơ ngác nhìn Đường huynh, mở mồm muốn nói, nhưng có lực lượng thần bí bóp chặt cổ họng hắn, khiến hắn nói không ra lời. Hứa Thất An biết, loại lực lượng này gọi là tư tưởng giam cầm, cho nên mới có tấm bia này. Hứa Thất An mang ánh mắt quay lại văn bia. Ừm. Hứa Nhị Lang gật gật đầu. Thư viện Vân Lộc cùng Quốc Tử Giám tranh đấu là tranh học thuật, là tranh lý niệm, nhưng tấm biên này sừng sững ở Á Thánh Học Cung 200 năm, nó trước sau không đổ. Nó một ngày chưa đổ, Thư viện Vân Lộc liền một ngày không thắng nổi Quốc Tử Giám. Viện trưởng Khô tọa học viện mười mấy năm, bạc đầu vẫn học tập, ý đồ phản bác thứ ghi lại trên biên văn bia, ý đồ sáng lập một bộ lý niệm trưởng thành hơn, chính xác hơn, nhưng ông đã thất bại. Bởi vì nó đại biểu cho chân lý, đại biểu cho chính xác. Hứa Thất An nói. Phải. Hứa Tân Nhiên thở dài. Không chỉ viện trưởng, thật ra thư viện các đời đại nho, tiên sinh đều đang phân cao thấp với tấm văn biên này, nhưng chưa ai có thể thành công. Tư tưởng của Á Thánh há là bình thường người có thể bác bỏ. Bên kia còn tấm bia để chống kia. Trong lòng Hứa Thất An có phán đoán. Là viện trưởng dựng ở nơi đó, nhưng mười mấy năm qua, ông chưa bao giờ viết lên trên. Hứa Tân Nhiên chỉ vào cái bàn bên tấm bia đá để chống, nói: Về sau có các học sinh cùng đại nho thử đề chữ ở trên tấm bia đá, chống lại văn bia của Trình Á Thánh. Chỉ là ngày thứ hai đều sẽ bị lau đi, nhưng bút cùng nghiên mực trên bàn lại giữ lại. Có lẽ là viện trưởng cũng ôm một tia chờ mong đi. Chính bởi vì như thế, mỗi khi các học sinh có ý tưởng lạ, tự mình cảm giác ưu tú, sẽ tới nơi này đề chữ. Đáng tiếc, người viện trưởng chờ mong mãi chưa xuất hiện. Ta từng cho rằng ta có thể, cũng từng đề chữ ở trên tấm bia đá. Nói tới đây, Hứa Tân Nhiên không tiếp tục. Hiển nhiên là không tính mang sự ngông cuồng tuổi trẻ trước kia nói cho Đường huynh, miễn cho lại chết về mặt xã hội một lần. Trượng nghĩa tử tiết báo quân luận ân, lưu phương bách thế vạn cổ xanh. Hứa Thất An đối mặt văn bia, im lặng một lát, trầm giọng nói: Từ Cựu, đại ca hỏi đệ, quân vương trọng hay là thiên hạ thương sinh trọng? Hứa Tân Nhiên không chút do dự: Tự nhiên là thiên hạ thương sinh. Hứa Thất An hỏi lại: Vậy để đọc sách là vì cái gì? Hứa Tân Nhiên theo bản năng nói: Trung quân báo quốc. Nói xong tự hắn ngây người. Hứa Thất An không thèm để ý, tiếp tục hỏi: Ghi danh sử xanh thật là theo đuổi suốt đời của người đọc sách sao? Hứa Tân Nhiên chưa trả lời, sự im lặng của hắn đã nói lên tất cả. Hành vi hai vị đại nho thư viện Vân Lộc vì đu bám bài thơ cũng đã nói lên tất cả. Hứa Thất An âm trầm thở dài. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết, dựa vào cái gì? Cha muốn con chết, con không thể không chết, dựa vào cái gì? Cái xã hội như cứt chó này không thể thêm chút nhân quyền. Hứa Thất An cười nói: Ta không phải người đọc sách, nhưng cũng muốn viết chút gì. Từ Cựu, thay ta mài mực. Hứa Tân Nhiên nhíu nhíu mày. Hứa Thất An nói: Dù sao bút mực bày ở đây không phải là để người ta viết sao? Nếu đại ca viết không tốt, ngày mai tự nhiên sẽ có người xóa đi. Hứa Tân Nhiên nghe xong liền đi mài mực. Chỉ một lát, hắn cầm bút đứng ở trước bia hỏi: Đại ca, đại ca muốn viết cái gì? Lần này ta muốn tự mình viết. Hứa Thất An lao tới đoạn bút, chăm chú nhìn tấm bia đá trống. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt chủ sạp ăn sáng mà sáng nay ăn, rõ ràng đau thịt muốn chết, lại không dám nhận bạc, đáng thương như con chó. Vấn đề tệ nạn quan lại vương triều Đại Phụng kéo dài lâu ngày, cả điện mặt người dạ thú một câu một cái trung quân ái quốc lại chưa bao giờ buông ánh mắt thương hại đối với dân chúng tầng dưới chót. Hắn nghĩ tới Chu Lập khi phóng ngựa bên đường, kiêu ngạo ương ngạnh, nghĩ tới ghi chép về nha nội trong kinh thành hoành hành không kiêng kỵ. Vũ lực siêu phàm tồn tại khiến tệ nạn vương triều phong kiến thể hiện càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn, cũng làm dân chúng tầng dưới chót ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hắn kiếp trước ít nhất còn biết mấy vụ khởi nghĩa nông dân anh anh liệt liệt, nhưng ở thế giới này, nông dân khởi nghĩa ngay cả cơ hội thành hình cũng không có, liền bị nhanh chóng dập tắt. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 60, bỏ trốn mất dạng. Hứa Thất An hít sâu một hơi, thở ra nặng nề, nâng bút viết. Vì thiên địa lập tâm mà sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Viết xong, Hứa Thất An chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái, phun đi khí tích tụ trong lồng ngực, mang bút ném đi, lớn tiếng nói. Tử Cựu, đây mới là việc người đọc sách nên làm. Đoàng, trong đầu Hứa Tử Cựu như một tia sét bổ xuống, bổ ra linh thức hỗn độn, bổ ra gông xiềng linh hồn. Hắn ngơ ngác nhìn Đường Ca, không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Nhị Lang tựa như nhìn thấy đỉnh đầu Đường Ca, tử khí nồng đậm chợt lóe rồi biến mất. Rắc. Bên cạnh, tấm bia đá kia bỗng nhiên phát ra tiếng vang sụp đổ, một vết nứt cực lớn xuyên qua cao thấp xuất hiện. Hai huynh đệ cả kinh, không đợi bọn họ phản ứng lại, toàn bộ Á Thánh học cung bắt đầu chấn động, khung đỉnh rào rào rơi bụi, chân nến đổ nghiêng. Tượng Á Thánh bốc lên một làn thanh khí, phá tan mây trắng đỉnh núi, cách mấy chục dặm đều thấy hiện tượng lạ. Hứa Thất An ngây dại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện gì vậy? Giống như gây họa rồi. Gây họa cái gì? Gây họa cái gì? Hứa Tân Nhiên cảm xúc kích động, lớn tiếng nói. Cái này có gì quan hệ với chúng ta? Chúng ta chưa bao giờ tới Á Thánh học cung. Nói xong, ôm đầu tông cửa xông ra, bỏ trốn mất dạng. Người đọc sách, đệ đợi ta một chút. Hứa Thất An tung chân đuổi theo, thầm nhủ thời khắc mấu chốt, vẫn là người đọc sách năng lực ứng biến mạnh. Huynh đệ lưỡng chạy ra Á Thánh học cung, không dám đi đường lớn, từ đường nhỏ bên sân rẽ vào núi rừng, chạy rất lâu mới dừng lại. Hứa Thất An khí tức vững vàng, Hứa Tân Niên tựa vào một cây tùng, thở hồng hộc, bởi vì kịch liệt vận động, khuôn mặt trắng nõn dâng lên một mảng đỏ bừng rung động lòng người. Chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Thất An tính thỉnh giáo một phen lão tiểu lão đệ làm việc có kết cấu, cũng thử nói. Ta vừa rồi có tính là phá vỡ cho học viện một nan đề thiên cổ hay không? Hắn không ngờ được câu khẩu hiệu suông kia của mình sẽ tạo thành hiện tượng lạ đáng sợ như thế, cũng không rõ sẽ sinh ra nối tiếp như thế nào, cho nên rất ngoan ngoãn theo Hứa Nhị Lang chạy trốn. Hứa Tân Nhiên thở phì phò, vừa bình ổn lại nhịp tim, vừa kêu ngạo a một tiếng. Nhiều lắm là nan đề 200 năm. Hứa Thất An tháo xuống túi nước, đưa qua. Hứa Nhị Lang tiếp nhận uống một ngụm, tiếp tục nói. Nếu là mới vào học viện, đệ sẽ đề nghị huynh ở lại tại chỗ, chờ tiếp nhận thầy cho học viện cúng bái cùng cảm kích. Nhưng đệ của bây giờ chỉ muốn dẫn huynh nhanh chóng rời khỏi. Hắn mang túi nước ném về cho Đường Ca. Đợi một chút, thấy hắn sắc mặt như thường, không có nghi hoặc, có chút thất vọng cùng thưởng thức. Thưởng thức đương nhiên là vì Đường Ca rất có đầu óc, khác với phụ thân loại thô lỗ kia. Điều này làm cho Hứa Tân Niên tự cho mình rất cao mừng, rất cao vui mừng từ đáy lòng. Thất vọng là không thể khoe khoang ở trước mặt Đường Ca, chế tạo cảm giác về sự ưu việt trên chỉ số thông minh. Đúng vậy, cho dù Đường Ca nhiều lần làm ra thơ từ làm người ta kinh ngạc than thở, cho dù Đường Ca vừa rồi ở trên tấm bia đá viết ra câu từ phá núi mở đất như vậy, Hứa Tân Niên vẫn cảm thấy chỉ số thông minh của mình là cao hơn một bậc. Không có phần tâm tính này, không làm ra trời không sinh Hứa Tân Niên ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài. Hai huynh đệ rất nhanh xuyên qua rừng, lén lút lần mò về phía chuồng ngựa. Đi không từ giã là lựa chọn tốt nhất giờ phút này. Hứa Thất An ở lại hiện trường, nghênh đón hắn có lẽ là thư viện Vân Lộc mang ơn, thậm chí tôn sùng là đại nho. Tuy nhiên khả năng không lớn. Đây là một mặt tốt. Một mặt xấu cũng rất rõ ràng. Thư viện Vân Lộc cùng quốc tử giám là tranh đạo thống. Hứa Thất An tiếp nhận thư viện Vân Lộc mang ơn, đồng thời nhất định đưa tới người đọc sách xuất thân quốc tử giám đối địch. Quý nhân cả triều đều là quốc tử giám. Một vụ án bạc thuế đã di họa vô cùng, mà cái này so với 100 vụ án bạc thuế còn nguy hiểm, phiền toái hơn. Cách nghĩ của Từ Cựu cùng ta không mưu mà hợp. Hứa Thất An cười ha ha nói, Từ Cựu, đệ là chó thật. Tốt lắm, Nhị Lang không phải người đọc sách cổ hủ, cái này có lẽ là bởi hắn nghiên cứu binh pháp. Thô bồi! Hứa Tân Nhiên trả lời lại một cách mỉa mai, nói tiếp, chỉ cần chúng ta rời khỏi, sau tin tưởng thư viện có thể sẽ không tùy ý tuyên dương, sẽ thay chúng ta giữ bí mật. Hắn không nói gì nữa, vừa chạy đi vừa nheo mắt trầm ngâm, tỏ ra lặng lẽ ít lời. Bình đài lớn ngoài Thánh Nhân học cung, Triệu Thủ mặc áo gai, tóc hoa dâm bỗng nhiên làm cái động tác khiến người ta bất ngờ. Hắn bỗng xoay người, ngắm nhìn phía sau học viện. Sau đó vài giây, ba vị đại nho cũng làm ra động tác tương tự, sắc mặt ngưng trọng nhìn ra xa. Trưởng công chúa trong lòng hoang mang, theo bản năng theo ánh mắt bọn họ quay đầu, trời quang mây trắng, cái gì cũng không có. Nhưng trong nháy mắt sau, một luồng thanh khí mắt thường có thể thấy được phóng lên cao, xuyên qua bầu trời, mây trắng dày nặng lơ lửng trên thành Vân Sơn, ở trong những ánh mắt nhìn vào đã tan rã. Triệu Thủ dẫn đầu biến mất, ba vị đại nho sau đó bày ra thần dị ngôn xuất pháp tùy, mang ba thước quanh mình dịch chuyển đến phía sau thư viện. Trưởng công chúa khẽ nhíu hàng lông mày lá liễu, xách làn váy, bước nhanh dồn dập lại không mất sáng vẻ đuổi theo. Nàng dáng người cao gầy, đường cong yểu điệu, khi đi nhanh phong vận không thể miêu tả, chỉ có thể cân nhắc bằng ý. Á Thánh học cung, đà nến đổ nghiêng, sắp đặc chảy ra. Trong đại điện trống trải, thanh khí gió xuân như nhộn nhạo, hiện ra bóng người Triệu Thủ. Hắn nhanh chóng đảo qua mỗi một tấc góc của đại điện, sau đó ánh mắt ngắm nhìn bia văn Á Thánh họ Trình đang nứt ra. Cái này, trong đôi mắt như giếng cổ của viện trưởng nhấc lên sóng gió, đồng thời nhanh chóng phân tích ra nguyên do luồng thanh khí ngút trời kia. Bia văn trấn áp học cung sụp đổ, hạo nhiên chi khí ẩn chứa bên trong thư viện Vân Lộc dãy thoát, trói buộc, tự tràn đầy mới tạo thành cảnh tượng vừa rồi. Vấn đề là, bia văn Á Thánh họ Trình sao có khả năng vô duyên vô cớ sụp đổ. Rất nhanh, Triệu viện trưởng đã hiểu, ánh mắt ông bị tấm bia đá lúc trước mình dựng ở trong điện hấp dẫn. Hắn nhìn nội dung trên bia văn, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang nhạt đi, đang biến mất, chỉ có một hàng chữ xấu xí kia khắc thật sâu ở trong con người, khắc ở trong lòng, trở thành duy nhất trong thế giới giờ phút này. Trong thanh khí nhộn nhạo làm người ta như tắm gió xuân, bóng người ba vị đại nho hiển hóa, bọn họ theo bản năng quét nhìn toàn bộ đại điện. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!